chỉ tròn vo bụng, Quân Vũ Lạc tuyển chọn trực tiếp làm lơ hắn, bắt đầu cùng Diệp Tầm thảo luận phố buôn bán sự tình. Vũ Lạc, ngươi tưởng mua cái gì? Thương nghiệp khu rất lớn, nếu là một ngày nói, chúng ta nhất định dạo không xong. Diệp Tầm mặt chuyện này cũng điều tra hảo, hơn nữa phố buôn bán nơi địa phương là mật gia lỗ trừ bỏ chủ đảo ngoài ý muốn lớn nhất đảo nhỏ. Cho nên nếu là mượn dùng thành thị du lãm xe nói, bọn họ là dạo không xong. Lúc này hai người vui vẻ thoải mái dựa vào ở phố buôn bán chủ đường phố Lan Can Thượng, nơi nơi đều là huyền phù ở không trung biển quảng cáo, xe cẩu lộ tuyến thượng nơi nơi đều là dùng cho du lịch ngắm cảnh loại nhỏ huyền phù xe, ở phố buôn bán, muốn nhanh chóng kết thúc đi dạo phố thời gian liền phải thuê cái loại này huyền phù xe, đã có thể trang đồ vật lại có thể tiết kiệm thể lực cùng thời gian. Kỳ thật ta cũng không biết, bất quá chúng ta có thể tùy tiện dạo một dạo, Diệp Tầm cũng phải đi cửa hàng sao. Quân Vũ Lạc nhìn trong tay bản đồ trầm mặc trong chốc lát, trên vai nắm dịu rít dùng thịt móng nuốt bắt lấy Quân Vũ Lạc mặt, như vậy giống như thực vội vàng bộ dáng, kỳ thật chỉ có Quân Vũ Lạc biết, nó vẫn luôn đang nói đi mua ăn chuyện này. Cho nên Quân Vũ Lạc tiếp tục lựa chọn làm lơ. Ta muốn đi quăng não cửa hàng, đi xem gần nhất tân gia tới có chút có này đó, sau đó đi trò chơi cửa hàng, đi cấp máy chơi game thăng cấp, sau đó còn cần một ít đồ ăn, tủ lạnh đã không có đồ ăn. Nói nơi này Diệp Tầm buông tay, nếu không phải bởi vì hôm nay Quân Vũ rơi đi xem, phỏng chừng hôm nay buổi sáng hắn liền phải đói bụng, muốn đánh nơi này, Diệp Tầm nhịn không được chuyển thụ đặt ở trên vai. Ánh mắt phức tạp không biết tưởng chút cái gì. Chúng ta đây đi trước nhìn xem sản phẩm điện tử một loại đi. Yêu cầu thuê huyền phù xe sao? Quân Vũ Lạc đối đi dạo phố sự tình không phải thực hiểu, chính xác nói, hắn căn bản không cần tự mình đi dạo phố. Nói Quân Vũ Lạc lắc lắc trong tay kim tạp, là các phụ thân trước khi đi vì chính mình chuẩn bị tiêu phí tạp. Ở mật già lỗ nơi này các ba ba sản nghiệp cũng có rất nhiều, cho nên có chút cửa hàng là không cần tiêu tiền. Tỷ như, khoảng cách hai người gần nhất địa phương có một nhà huyền phù xe thuê cửa hàng, chính là Đế Quốc Tập đoàn Tài chính Xí nghiệp. Xin hỏi ngài yêu cầu điểm cái gì sao? Chúng ta thuê xe hành tổng cộng chia làm 4 cái tiêu phí khu, xin hỏi ngài yêu cầu nào một loại tiêu phí khu phục vụ? Giống Đế Quốc Tập đoàn Tài chính như vậy thế giới cấp thương nghiệp, sử dụng không phải trí năng máy móc phục vụ, mà là nhân công phục vụ. Cho nên hai người vừa tiến vào mật già lô thuê xe hành, cái này mật già lô lớn nhất xe hành, người phục vụ lập tức tiến lên dò hỏi, vô luận từ nào một phương diện tới xem, Quân Vũ Lạc đều là xuất sắc nhất kia một loại người, cho nên nhìn loại này khách hàng phục vụ nhân viên rất nhiều. Bị người đoạt trước một bước tuy rằng không cam lòng, nhưng là không hổ là đệ nhất tập đoàn tài chính xí nghiệp, vô luận là phục vụ thái độ vẫn là tố chất tâm lý thượng, đều thực đáng giá người khen ngợi. Ta có thể dùng tiêu phí tạp sao? Không cần tốt nhất phục vụ. Chỉ cần bình thường một chút liền hảo. Nói Quân Vũ Lạc liền lấy ra kim tạp, Đế Quốc Tập đoàn Tài chính kim tạp toàn thế giới có thể có được người chỉ chiếm toàn nhân loại 0.1%, không nói thực thưa thớt, có thể sử dụng cũng thuyết minh là có thân phận người, cho nên đương phục vụ nhân viên nhìn đến Quân Vũ Lạc trong tay kim tạp thời điểm, vốn dĩ có chút trải vớt phục vụ thái độ lập tức trở nên thân thiện lên. Ngài cấp bậc rất cao, yêu cầu cái gì phục vụ tùy thời đều có thể cùng ta sao nói, nếu ngài không thích kia trầm trọng đồ vật nói, chúng ta công ty sẽ cùng đi ngài cùng nhau mua sắm. Nói trắng ra là chính là tìm một cái sức lao động hỗ trợ lấy đồ vật. Không cần xem, chúng ta chỉ cần một chiếc huyền phù ăn mặc đồ vật thì tốt rồi. Quân Vũ Lạc xua xua tay, không giấu vết về phía sau lui một bước, không phải bởi vì phục vụ nhân viên vị tiểu thư này thái độ không tốt, thật sự là bởi vì vị này diện mạo cũng không tệ lắm tiểu thư nhìn chính mình ánh mắt làm người sởn tóc gáy. Diệp Tầm đi theo Quân Vũ Lạc phía sau nhìn Quân Vũ Lạc khíu dạng phụt phụt cười ra tiếng. Ngay cả nắm cũng đi theo vui sướng khi người gặp họa nhìn chủ nhân nhà mình, hừ, tuy làm hắn không hạn cho chính mình mua ăn. Chỉ do mỗi chỉ đồ tham ăn trả thù a. Cuối cùng Quân Vũ Lạc cơ hồ là chạy chối chết rời đi thuê xe hành, thật sự là vị kia tiểu thư luôn là dùng chính mình bộ ngực như có như không cọ chính mình cánh tay là người. Chịu không nổi. Quân Vũ Lạc hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên người Diệp Tầm, hai người đều ngồi ở loại nhỏ huyền phù xe chung, lộ tuyến cả kinh đính hảo. Cho nên xe chính mình sẽ chính mình dẫn bọn hắn tới mục đích địa. Lại không trách ta, thật sự là ngươi quá có tiền hảo sao. Tưởng tượng đến trước khi đi vị kia tiểu thư lưu luyến không rời ánh mắt, Diệp Tầm lại không lương tâm cười ra tiếng tới. Ngươi còn cười. Bằng hữu gặp nạn ngươi liền không biết giúp ta một chút sao. Quân Vũ Lạc nghẹn mặt đỏ, không nghĩ tới chính mình bộ dạng còn có thân phận thật sự như các ba ba nói như vậy, cơ hồ là nam nữ thông giết. Bất quá so với nữ nhân, Quân Vũ Lạc vẫn là thích nam nhân. Chủ yếu là không thích nữ nhân trên người nước hoa vị. Hơn nữa giống Quân Vũ Lạc như vậy hai cái ba ba gia đình, trong tiềm thức hắn liền cảm thấy chính mình tương lai một nửa kia là cái nam nhân. Phụt. Nô, hảo đi, không cười, ngươi có thể trước buông ta ra sao? Bởi vì kích động dưới Quân Vũ Lạc bắt được Diệp Tầm bả vai, Diệp Tầm một bên buồn cười nhìn Quân Vũ Lạc một bên nhíu mày nói. Ngươi làm sao vậy? Là ta chảo thương ngươi sao? Quân Vũ Lạc nghi hoặc nhìn Diệp Tầm, Diệp Tầm lắc đầu. Ngày hôm qua ngủ tư thế không đúng, cho nên cánh tay hiện tại còn ở tê dại, ta không có việc gì, đúng rồi ngươi tưởng hảo muốn mua sơn sao sao? Là ngươi kêu ta ra tới, không thể chỉ nhìn ta mua. Mặt khác, mời ta ăn cơm. Mỗ đồ tham ăn không buông tha bất luận cái gì một cái ở ăn thượng chiếm tiện nghi sự tình. Phần 70. Hào đi. Ta muốn đi xem quần áo. Hơn nữa năm cũng yêu cầu quần áo. Quân Vũ Lạc cười xấu xa nhìn nhà mình sủng vật. Mộ sủng vật nghe được quần áo hai chữ lập tức tạc bao. Cái loại này đồ vật hắn không cần. Nó nhưng không quên chủ nhân nhà hắn vì làm hắn mặc quần áo làm cái gì đê tiện sự tình. Nghĩ đến lần trước phát sinh sự tình, nắm bây giờ còn có bóng ma tâm lý đâu. Mộ chỉ tự nhiên không nhìn thấy chủ nhân nhà hắn cười gian. Làm ngươi vừa mới chê cười ta. Đây là mô bắt đầu vô lương chủ nhân. Bằng không lại tạt bao. Mưa nhỏ, đã xảy ra cái gì? Nám, hắn uy hiếp ta nếu là không mặc như vậy nhị một bộ liền không cho cơm ăn. Quân Vũ Lạc, ân hử, ở mách lẻo A. Mắt lẽ. Mưa nhỏ, nám, chúng ta cái gì cũng chưa nói. Ta xem ngươi hẳn là dẫn hắn đi sủng vật trung tâm, đem hắn mau đều cắt rớt. Mô mắt lẽ nắm vô lương bắt đầu trả thù mỗi chỉ cùng hắn đoạt thực thù. Nám đoán nghiệm. Còn không phải là ăn đồ vật sao? Có cái này tất yếu sao? Hai người đầu tiên là đi quăng não cửa hàng mua một ít Diệp Tầm yêu cầu linh kiện, sau đó cùng đi nhìn có hay không mới nhất khoảng trò chơi, không thể nghi ngờ Diệp Tầm là một cái trò chơi mê, sau đó hai người bắt đầu đi mua quần áo, lúc sau liền đi tiệm cơm. Nhà này có thể chứ? Ngăn không được hai chỉ đồ tham ăn đoán nghiệm, cuối cùng Quân Vũ Lạc chỉ có thể đáp ứng mỗi hai chỉ bắt đầu tìm ăn cơm địa phương, cuối cùng tuyển mấy nhà, suy xét đến hai chỉ dạ dày. Quân Vũ Lạc cuối cùng đem thực hiện dừng ở một nhà tiệc đứng thượng, không phải đau lòng tiền, thật sự là này hai chỉ quá có thể ăn. Có thể, liền nhà này đi, nhớ kỹ, muốn rất nhiều thịt. Chỉ cần là gặp gỡ ăn, Diệp Tâm liền sẽ chỉ số thông minh vì phụ, SQ bằng không biến thành một cái nhị hóa. Chít chít mỗi chỉ cũng kích động tỏ vẻ muốn thịt. Quân Vũ sẩm tối tuyến nhìn hai chỉ, vừa đi một bên nhìn bên người hai chỉ mà không phát hiện nên diện đi tới cao lớn thân ảnh. Nô Quân Vũ Lạc chưa kịp nhiều khai. Liền đụng ngã người nọ trong lòng ngực. Người không sao chứ? Người tới cũng bởi vì cùng bên người hai người nói chuyện mà không nhìn thấy Quân Vũ Lạc. Kỳ thật cuối cùng nguyên nhân vẫn là cùng một M9 so sánh với Quân Vũ Lạc quá lùn. Vũ Lạc thiếu niên. Lại gặp mặt. Sau đó không đợi Quân Vũ Lạc ngẩng đầu liền nghe được lưỡng đạo quen thuộc thanh âm. Trong đó một thanh âm làm Quân Vũ Lạc cả người cứng đờ, trực tiếp ngốc lăng ở nơi đó. Chương 174. Chẳng lẽ là thấy chúng ta rất cao hứng? Diễn ngược thanh âm lại lần nữa nhớ tới, Quân Vũ Lạc ngẩng đầu, liền thấy trước mặt cao lớn cách nhị tề còn có Phổ Tu Nhị cùng Mặc Tạp Tư ba người, nắm không thể nghi ngờ là thực sợ hãi Mặc Tạp Tư, chỉ cần có Mặc Tạp Tư xuất hiện địa phương nắm liền sẽ ngoan ngoãn lùi về đến Quân Vũ Lạc và táo tàng hảo. Các ngươi nhận thức? Cách nhị tề nhìn đến Quân Vũ Lạc nhíu nhíu mi, vì cái gì sẽ như vậy quen thuộc, đặc biệt là gương mặt này, cho dù lại quá mấy năm cách nhị tề đều sẽ không quên, lớn lên rất giống ba ba. Bất quá cách nhĩ tề dù sao cũng là có thân phận người, hắn chỉ là ngày đầu tiên đi vào nơi này, quả quyết không thể lung tung nhận thân, cho nên ở nhìn đến Quân Vũ Lạc mặt thời điểm, cách nhĩ tề liền đối thiếu niên này để bụng. Vô luận như thế nào đều phải điều tra rõ thiếu niên này hết thảy. Mà ở bên người Phổ Tu Nhĩ nói chuyện lúc sau, cách nhĩ tề không khỏi dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Phổ Tu Nhĩ, có lẽ này hai người sẽ biết điểm cái gì. Quân Vũ dừng ở cách nhĩ tề buông ra chính mình bả vai thời điểm liền về phía sau lui vài bước. Nếu không phải lý trí còn ở, Quân Vũ Lạc liền chạy chối chết, quá quen thuộc, đối ca ca hơi thở quá quen thuộc đến vừa nghe thấy cùng vừa nhìn thấy người kia liền sẽ rơi lệ, kỳ thật Quân Vũ Lạc rất muốn nói chính mình rất muốn bọn họ, nhưng là hiện tại không thể, cho nên Quân Vũ Lạc có chút mất mát, ở chỉ có Mặc Tạp Tư chú ý tới dưới tình huống thực mất mát buông xuống đầu, thoạt nhìn đáng thương hề hề bộ dáng, mà Quân Vũ Lạc bên người Diệp Tâm ở nhìn thấy Mặc Tạp Tư thời điểm liền mở to hai mắt nhìn, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Bất quá lúc này không ai để ý vẻ mặt của hắn. Diệp Tâm, giống như ta thực không tồn tại cảm. Ân, nhận thức, ngươi không phải cũng nghe nói đệ nhất tập đoàn tài chính thiếu gia tới nơi này đi học sự tình sao? Hắn chính là, hơn nữa chúng ta hôm trước mới thấy qua. Phổ Tu Nhĩ mỉm cười nhìn Quân Vũ Lạc, quen thuộc người của hắn đều biết người này lúc này đang ở tính kế sự tình gì. Đi thôi. Mặc Tạp Tư lạnh lùng nhìn trong chốc lát Quân Vũ Lạc, ở nghe được đi thôi hai chữ thời điểm, Quân Vũ Lạc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quân Vũ Lạc còn không biết chính mình biểu tình đã bị ở đây Phổ Tu Nhị thấy được, Phổ Tu Nhị ánh mắt lập lòe một chút, sau đó nhìn về phía Mặc Tạp Tư, lại nhìn về phía Cách Nhị Tề. Cách Nhị Tề đang ở tự hỏi vừa mới Phổ Tu Nhi nói. Mặc Tạp Tư, nếu nhận thức liền mang theo hắn cùng nhau đi. Người thật tốt người nháo không phải sao. Nghe được Phổ Tu Nhi nói như vậy Mặc Tạp Tư nhíu nhíu mi, nhưng là cũng không nói cái gì nữa. Quân Vũ Lạc bị Phổ Tu Nhi nói làm cho sừng sốt, theo sau phản ứng lại đây bọn họ còn muốn lại cùng nhau ăn cơm, sau đó vừa lúc gặp chính mình. Nghĩ đến đây Quân Vũ Lạc có chút kinh hoàng, lấy chính mình cùng 3367 phân giống bộ dạng cùng cho tới nay sinh hoạt thói quen, ca ca cho hắn thực mau liền sẽ nhận ra ta tới. Lại lần nữa túi đầu Quân Vũ Lạc kinh hoàng không thôi. Cuối cùng vẫn là làm chính mình cưỡng chế chấn định xuống dưới ách thanh âm nói, không, không cần, chúng ta còn có việc. Nói xong Quân Vũ Lạc tựa như lôi kéo một bên hiển nhiên còn không có từ chấn động trung hoàn hồn Diệp Tầm nói. Tiểu gia hỏa sao lại có thể như vậy? Đem ngươi bằng hữu cũng cùng nhau mang theo, người thật tốt náo nhiệt à, nếu là liền chúng ta ba cái ăn cơm, ngươi biết đến, Mặc Tạp Tư không thích nói chuyện, trường hợp sẽ thực trầm mặc. Phổ Tu Nhĩ lôi kéo Lan Tạp cánh tay, vẻ mặt ủy khuất nói, nếu là hắn trong mắt không có kia phân tính kế nói sẽ càng tốt. Quân Vũ Lạc xấu hổ nhìn Mặc Tạp Tư, hy vọng hắn có thể giải cứu một chút chính mình. Tiếp thu tới rồi Quân Vũ Lạc cầu cứu ánh mắt Mặc Tạp Tư trầm mặc. Nếu như vậy liền cùng chúng ta cùng nhau ăn đi. Mang lên ngươi bằng hữu, đã quên tự giới thiệu, ta tên là Cách Nhị Tể Phí Nhị Lan Đặc. Cách Nhị Tể cũng không giống cái này cho hắn dị thường quen thuộc cảm thiếu niên rời đi, vì thế chủ động mở miệng mời đến. Lúc này Cách ngươi đã khôi phục thái độ bình thường, ôn hòa có lễ hướng Quân Vũ cắt tóc ra mời. Quân Vũ Lạc có chút khó xử nhìn ba nam nhân, không giống cự tuyệt, cũng không biết hẳn là như thế nào cự tuyệt. Cuối cùng Quân Vũ Lạc vẫn là bị Phổ Tu Nhị kéo dài tới khách sạn lớn, bất quá Diệp Tầm không có đi theo cùng nhau tới, lấy hắn đặc thù chức nghiệp mạng lưới tình báo đương nhiên biết trước mặt cái này ba nam nhân là ai. Tuy rằng Diệp Tầm rất muốn đem Quân Vũ Lạc mang đi, nhưng là thấy Mặc Tạp Tư lúc sau Diệp Tầm liền lớn nhỏ ý niệm, hắn sợ sẽ bị đối phương nhận thấy được cái gì, cho nên Diệp Tầm rời khỏi sau, khách sạn phòng trong vòng chỉ còn lại có Quân Vũ Lạc một mình đối mặt cái này ba cái dị thường quen thuộc nam nhân. Như thế nào không ăn? Là đồ ăn không hợp ăn uống sao? Từ tiến vào lúc sau, Cách Nhị Tể vẫn luôn đều đem ánh mắt mịt mờ đặt ở Quân Vũ Lạc trên người, làm cho Quân Vũ Lạc cũng không dám ngẩng đầu. Ăn cái này nhìn xem. Là nơi này chiêu bài đồ ăn. Phổ Tu Nhĩ đem một khối thịt kho tàu đặt ở Quân Vũ Lạc trước mặt. Ta chính mình có thể kẹp. Quân Vũ Lạc bị hai người nhiệt tình làm cho có chút không thích ứng, vốn dĩ liền rất chột dạ, nếu như bị bọn họ hai cái biết hắn là ai, không nói Phổ Tu Nhĩ. Chính là Cách Nhị Tể cái này làm ca ca phỏng trừng đều sẽ đánh hắn một đốn, nếu tồn tại vì cái gì không liên hệ, chẳng lẽ tìm người chính là lý do sao? Nghĩ đến Cách Nhị Tể khả năng thương tâm biểu tình, Quân Vũ Lạc cố nén không rớt xuống nước mắt tới. Trong lòng càng thêm không kiên định đối các ca ca che giấu rốt cuộc là đúng hay là sai. Quân Thanh Quyết bọn họ đều không có đem Lan Tạp Nhị sự tình nói cho hai huynh đệ, đem quyền quyết định giao cho Quân Vũ Lạc, hiện tại Quân Vũ Lạc có chút dao động. Nói chính sự. Ngươi lần này tới khi vì cái gì? Thấy được người nào đó trong mắt ướt át, Mặc Tạp Tư thế nhưng là ở đây cái thứ nhất trước mở miệng nói chính sự người, hai người đồng thời nghi hoặc cùng kinh ngạc nhìn Mặc Tạp Tư. Không phải về đến biệt thự thời điểm lại nói sao? Phổ Tu Nhĩ nhướng mày hỏi, có thể làm Mặc Tạp Tư như vậy, lấy Mặc Tạp Tư tính cách. Phổ Tu Nhĩ mịt mờ nhìn thoáng qua Quân Vũ Lạc, chi gian nào đó không biết biểu thị tiểu gia hỏa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại nói cũng giống nhau, buổi chiều ta có việc. Mặc Tạp Tư kiểu chân bắt chéo dựa vào sau lưng mềm ghế, lạnh lùng nhìn hai người. Kỳ thật ta cảm thấy vẫn là ăn trước xong lại nói cũng giống nhau, hơn nữa chúng ta còn có một cái tiểu khách nhân ở chỗ này. Đồng dạng khôn khéo Cách Nhị Tể cũng phát hiện Mặc Tạp Tư khác thường, nhưng là hắn không có hướng tiểu khách nhân trên người tưởng, chỉ là buông tay nói. Sao kỳ thật cũng không có gì đại sự, về những cái đó âm thầm người, không biết các ngươi tra được chút cái gì. Phổ Tu Nhĩ thực hào sảng một bên ăn một bên hỏi. Hình như là ngầm đồng ý Mặc Tạp Tư ở ăn cơm thời điểm đàm luận chính sự. Không đối Phí Nhĩ Lan Đặc hoàng thất làm cái gì, thậm chí mặt khác hai cái hoàng thất cũng tưởng ăn không việc gì, nhưng thật ra phía dưới lãnh thổ rất nhiều sự, lần này lục lộ lãnh thổ thống lĩnh người thừa kế đều đi vào nơi này chính là sự thật. Cách Nhĩ Tề một gặp được chính sự liền bất chấp ăn cơm, ngược lại đối buồn cười nhìn một bên ăn một bên còn nói lời nói Phổ Tu Nhĩ. Nhưng là hải vực gần nhất thực phiền toái a. Bọn họ hoàn toàn là cắn hải vực không bỏ. Mặc Tạp Tư, ngươi nơi đó sẽ không có thứ gì là đối phương muốn đi. Phổ Tu Nhĩ dùng khăn giấy ưu nhã lau lau miệng, sau đó tiếp tục nói, bị người nào đó chê cười, Phổ Tu Nhĩ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc sau cũng không ăn, ba người đều không ăn, có thể cho Quân Vũ Lạc tùng một hơi, càng thêm hạ thấp Quân Vũ Lạc tồn tại cảm. Bất quá trên bàn cơm trừ bỏ nào đó đồ tham ăn nắm ngoại trừ, sợ quấy rầy đến bọn họ, Quân Vũ Lạc trực tiếp đem Mộ Chỉ miệng che lại, sau đó đặt ở quần áo trong túi. Mộ Chỉ bất mãn nhảy nhót, Quân Vũ Lạc cưỡng chế trấn áp, không nghĩ tới bọn họ hành động ở đây người đều chú ý tới. Ba nam nhân yên lặng nhìn vài giây. Ha ha, ta xem chúng ta vẫn là muốn phỏng trừng một chút tiểu gia hỏa cảm thụ. Cuối cùng vẫn là Phổ Tu Nhĩ trước mở miệng. A, như vậy đáng yêu thiếu niên, ngươi thế nhưng so với ta trước nhận thức, thật là tiếc nuối. Cách Nhĩ Tề đột nhiên trêu đùa nói. Ta xem hẳn là Mạc Tạp Tư trước nhận thức, hắn còn muốn đi đệ nhất tập đoàn tài chính liên hôn đâu. Chẳng lẽ Mạc Tạp Tư ngươi không đem Vũ Lạc thiếu niên sự tình đều điều tra rõ ràng sao? Phổ Tu Nhĩ chuyện vừa chuyển liền bắt đầu trêu đùa Mạc Tạp Tư như cũ lạnh nhạt cái gì cũng chưa nói. Nhưng thật ra nghe thế một phen ngôn luận, Quân Vũ Lạc biểu hiện nghi hoặc nhìn ở đây ba người, sau đó mặt đỏ. Loại chuyện này các bà chưa nói a? Đây là Quân Vũ Lạc trì độn một phách lúc sau ý tưởng. Không đúng không đúng, sự tình trọng điểm không phải cái này. Bình tĩnh sau, Quân Vũ Lạc lắc đầu, sao có thể? Mạc Tạp Tư hắn sẽ chủ động cùng người liên hôn sao? Nhìn người nào đó lắc đầu lại mê mang bộ dáng, Phổ Tu Nhĩ gian trá cười. Đệ nhất tập đoàn tài chính ta cũng nghe nói qua. Nghe nói tổng tài thực thần bí, bất quá hôm nay may mắn thấy tập đoàn tài chính tiểu thiếu gia, không biết ta có hay không cái kia vinh hạnh đi bái phỏng một chút đệ nhất tập đoàn tài chính đâu. Cách Nhĩ Tề nhìn Quân Vũ Lạc, ánh mắt có chút phức tạp, là trùng hợp sao? Cái này Nam Hải dòng họ cùng chính mình ba dòng họ giống nhau đâu? Nếu là cái này Nam Hải thật sự cùng Quân Thanh Quyết ba có quan hệ gì nói? Nghĩ đến đây Cách Nhĩ Tề nội tâm mâu thuẫn không cần, chính mình đệ đệ đã chết, chuyện này không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Nhưng là có khi Cách Nhĩ Tề lại nhịn không được trong lòng sẽ tưởng, chính mình đệ đệ có phải hay không còn sống, tóm lại là một loại thực mâu thuẫn trong lòng. Có thể, bất quá không biết các ba có hay không thời gian. Quân Vũ Lạc không hảo cự tuyệt đành phải nói như vậy. Mạc Tạp Tư đã lẳng lặng ở một bên nhìn ba người hỗ động, ánh mắt không có ý tứ dao động, nhưng là lại không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Giống như tai nạn giống nhau, cơm chưa thực mau liền kết thúc, sợ Quân Vũ Lạc chính mình trở về sẽ có cái gì nguy hiểm. Cách Nhĩ Tề thế nhưng chủ động muốn đưa Quân Vũ trở xuống ra, vì thế Quân Vũ Lạc khẩn trương thiếu chút nữa bóp nát trong tay điểm tâm ngọt. Chúng ta tiện đường. Mạc Tạp Tư lạnh lùng nói ra một câu, Cách Nhĩ Tề lúc này mới chú ý tới Mạc Tạp Tư cùng Phổ Tu Nhĩ giống nhau, có lẽ Phổ Tu Nhĩ còn ở mê mang cùng không dám xác định cái gì, nhưng là ở Mạc Tạp Tư trong mắt Cách Nhĩ Tề lại không nhìn thấy bất luận cái gì cảm xúc dao động. Phần 71. Cuối cùng ba người đem Quân Vũ Lạc đưa đến biệt thự cửa mới rời đi bên cạnh biệt thự. Mạc Tạp Tư, ngươi có phải hay không biết chút cái gì, hắn hai cái ba là người nào? Hắn lại là ai? Trở lại Mạc Tạp Tư văn phòng, Cách Nhĩ Tề mới lạnh mặt hỏi. Chương 175. Ngươi có thể chính mình đi điều tra. Mạc Tạp Tư đối với Cách Nhĩ Tề vấn đề chỉ là trầm mặc 2 giây thời gian sau đó nói. Phải không? Nếu như vậy, ta sẽ chính mình điều tra. Chúng ta kế tiếp tiến hành chúng ta muốn tham thảo vấn đề. Cách Nhĩ Tề hít sâu một hơi. Rõ ràng đối phương là không nghĩ nói cho chính mình về cái kia thiếu niên sự tình, như vậy chuyện này cũng chỉ có thể chính mình điều tra. Đối với Mạc Tạp Tư tính cách, trải qua vài lần tiếp xúc Cách Nhĩ Tề cũng biết một chút, chỉ cần là Mạc Tạp Tư không muốn nói sự tình, ngươi cũng đừng tưởng từ trong miệng hắn biết cái gì. Lúc sau ba cái thực lực, năng lực còn có thân phận đều bất phàm nam nhân bắt đầu kế hoạch một ít cũng đủ ảnh hưởng thế giới sự tình. Thiếu gia, đây là ngài ăn khuya. Buổi tối, Mạc Phong đem ăn khuya đặt ở Quân Vũ Lạc trên bàn sách. Bọn họ thiếu gia cái gì cũng tốt, ngay cả thích đọc sách thói quen đều làm Mạc Phong tán thưởng không thôi. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, Mạc Phong phát hiện hắn cái này thiếu gia là một cái vô luận học thức vẫn là dị năng đều rất cường đại người. Mạc Thúc Thúc, ta muốn đi hải vực, hậu thiên có thể chứ? Hình như là nghĩ tới cái gì, đặc biệt là hôm nay ở khách sạn gặp Cách Nhĩ Tề sự tình, càng là làm Quân Vũ Lạc bình tĩnh không xuống dưới. Thiếu gia là đi giải quyết tư nhân vấn đề sao? Yêu cầu nói cho tiên sinh bọn họ sao? Mạc Phong quản gia nghiêm túc hỏi, tùy thời quan tâm chủ nhân hướng đi là một quản gia nên làm sự tình. Không cần nói cho ba bọn họ vô luận như thế nào, hắn hành động các ba đều sẽ biết đến, cho nên Quân Vũ Lạc cảm thấy không cần phải nói cho bọn họ. Thiếu gia tính toán khi nào rời đi? Yêu cầu thỉnh mấy ngày giả. Tuy rằng Mạc Phong quản gia nhân vi bọn họ thiếu gia vừa mới đi học liền xin nghỉ không phải cái gì hảo thói quen, nhưng là xem Quân Vũ Lạc vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Mạc Phong quản gia cũng lần đầu tiên cam chịu nhà hắn thiếu gia hành vi. Hai ngày thời gian như vậy đủ rồi, chỉ là muốn đi xem người quen mà thôi. Quân Vũ Lạc nắm chặt trong tay ly cà phê, Quân Vũ Lạc cảm thấy, chính mình phải nhanh một chút tra được người kia thân phận. Về phương diện khác cũng là để sớm cùng chính mình thân nhân tương nhận. Quân Vũ Lạc rõ ràng cũng đã nhận ra Cách Nhĩ Tề không thích hợp, vốn dĩ bình tĩnh nhị ca cũng trở nên bực bội lên, là bởi vì chính mình đi. Bởi vì hiện tại gương mặt này cùng ba có 7 phần tướng. Lúc sau Mạc Phong cũng không nói cái gì nữa, xem Quân Vũ Lạc trầm tư biểu tình, Mạc Phong liền biết bọn họ thiếu gia có phiền não rồi, cho nên yên lặng đi ra ngoài. Mạc Phong quản gia nhẹ nhàng mà đem nhóm đóng lại, đi vì Quân Vũ Lạc chuẩn bị hết thảy đi. Ngày hôm sau Quân Vũ Lạc bình thường dậy sớm đi học, Mạc Phong như cũ đem Quân Vũ Lạc đưa đến trung đẳng khu S cấp khu dạy học cửa sau đó rời đi. Vừa mới bước vào phòng học Quân Vũ Lạc liền cảm giác được chung quanh không khí có chút vi diệu. Ngươi chính là đệ nhất tập đoàn tài chính thần bí tiểu thiếu gia. Đột nhiên một bóng hình che ở Quân Vũ Lạc trước mặt, Quân Vũ Lạc ngẩng đầu nhìn người tới. Ngươi là ai? Quân Vũ Lạc nhăn đẹp mi, nhìn trước mặt đương cao lớn, diện mạo bình thường nam nhân thoạt nhìn có 20 tuổi tuổi tác, giữa mày tràn đầy chẳng hề để ý ngạo khí cùng tà khí. Quân Vũ Lạc không khỏi lui ra phía sau một bước, nhưng là đối phương cũng không có muốn buông ra hắn ý tứ. Nghe nói ngươi là đệ nhất tập đoàn tài chính, đế quốc tập đoàn tài chính thiếu gia, cho nên tò mò đến xem, thế nào? Có hay không hứng thú làm ta một nửa kia? A, quên giới thiệu, ta là lục lộ lãnh thổ chi nhất cấp mã đời kế tiếp thống lĩnh. Haji. Têu Haji nam nhân không có buông ra Quân Vũ Lạc cầm ý tứ, hình như là đoàn trang một kiện vật phẩm giống nhau nhìn Quân Vũ Lạc. Hơn nữa xem hắn y tứ giống như hảo vừa lòng bộ dáng. Buông ta ra. Quân Vũ Lạc lạnh lùng mở miệng, cằm bị niết có chút đau, cho nên Quân Vũ Lạc cau mày. Quân Vũ Lạc cái dạng này chẳng những sẽ không có vẻ hung ác, ngược lại thoạt nhìn nhu nhược đáng thương làm người thương tiếc. Thật là xinh đẹp không ai, quả nhiên lúc này đây không đến không, quyết định, về sau ngươi Quân Vũ Lạc chính là ta Haji Haji một bộ tự tại nhất định phải bộ dáng thật sự làm người xem bất quá đi. Ta nói Haji, ngươi đã sa đọa đến muốn cướp người nông nỗi sao? Hơn nữa liền ngươi kia ghê tởm bộ dáng xứng đôi mỹ nhân sao? Một cái hơi mang diễn ngược thanh âm ở Quân Vũ Lạc phía sau vang lên. Quân Vũ Lạc trinh lăng một chút, hoàn hồn liền phát hiện chính mình ở bị người từ phía sau ôm lấy eo. Đế Vân, ngươi tới nơi này làm cái gì? Haji thu hồi trên mặt bất cần đời, nhìn đột nhiên xuất hiện nam nhân, vốn dĩ liền tính cách có chút táo bạo Haji thấy người tới trên mặt liền nhiều có chút chán ghét cảm xúc, hiển nhiên hai người là đối đầu. Ta như thế nào không thể tới? Như vậy xinh đẹp mỹ nhân nếu như bị ngươi đạp hư, thật là một loại tội lỗi. Ôm lấy Quân Vũ Lạc, Đế Vân buông ra Quân Vũ Lạc, không để ý tới Haji phẫn nộ, túi đầu đối nhìn hắn Quân Vũ Lạc lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Xin lỗi, thất lễ, ngươi chính là Quân bá bá thường xuyên nói Vũ Lạc biểu đệ đi. Đối diện cái kia con cóc ngươi có thể không cần để ý tới, ta hôm nay vừa mới đi vào nơi này, mặt khác nói cho ngươi Nga, ta cũng là từ bẹ tì tới. Đế Vân cười tự giới thiệu, đầy đủ biểu lộ chính mình không có ác ý. Còn vươn tay muốn cùng Quân Vũ Lạc bắt tay, nghe được Đế Vân tự giới thiệu, Quân Vũ Lạc hiển nhiên trinh lăng một chút. Bắt đầu thời điểm Quân Vũ Lạc còn không có phản ứng lại đây bẹ tỷ tên này, theo sau nhớ tới, các ba công ty tổng bộ chính là ở bẹ tỷ, người này là Đế Vân, người muốn đánh nhau. Đối với nơi trốn nhằm vào chính mình người, Haji hiển nhiên không có gì sắc mặt tốt, đặc biệt hai người vốn dĩ quan hệ liền rất ác liệt, tuy rằng không phải có cái gì mối thù giết cha ác liệt. Nhưng là hai người từ lần đầu tiên gặp mặt liền ghét nhau như chó với mèo. Thật là khó coi, làm lãnh thổ đời kế tiếp người thừa kế, các ngươi thế nhưng ở chỗ này cãi nhau. Đột nhiên một đạo lạnh băng giọng nam cắm vào tới, lạnh băng ngữ khí cũng đủ làm ở đây tất cả mọi người tích bối phát lạnh. Quân Vũ Lạc chỉ cảm thấy chính mình hôm nay không nên tới đi học, sớm biết rằng liền trực tiếp đi hải vực nhìn xem, ngày hôm qua ca ca bọn họ vừa mới nói về lục lộ lãnh thổ sự tình, hôm nay thế nhưng ở chỗ này xuất hiện ba cái. Hơn nữa cuối cùng một người thanh âm Quân Vũ Lạc thật đúng là quen thuộc. Quân Vũ Lạc không khỏi nhìn về phía người tới. Chi gian một thân toàn hắc trang phục 20 mấy tuổi nam nhân dựa vào ở phòng học, cửa, chính nhìn bọn họ nơi này, thấy nam nhân diện mạo Quân Vũ Lạc bị chấn kinh rồi. Lãnh Phong. Người kia thế nhưng là Lãnh Phong. U, Lãnh Phong, không nghĩ tới ngươi cũng tới chịu náo nhiệt. Là tới đánh nhau sao? Hình như là vì nghiệm chứng Quân Vũ Lạc ý tưởng, Đế Vân đột nhiên mở miệng kêu lên. Lãnh Phong lạnh lùng nhìn Đế Vân, sau đó đem ánh mắt đặt ở Đế Vân bên người Quân Vũ Lạc trên người. Quân Vũ Lạc bị Lãnh Phong lạnh băng ánh mắt xem cả người đều ở rét run. Quân Vũ Lạc tổng cảm giác trong hiện thực Lãnh Phong so Lục Thiên Trung còn muốn lạnh nhạt rất nhiều. Từ đầu chí cuối, Lãnh Phong cũng chưa xem Haji, bị người vẫn luôn bỏ qua Haji tuy rằng phẫn nộ, nhưng là đối thượng Lãnh Phong cũng không dám nói cái gì. Nếu ngươi muốn đánh nhau nói. Lãnh Phong lúc sau đem ánh mắt từ Quân Vũ Lạc trên người rời đi mở ra, nhìn về phía Đế Vân. Đế Vân cười xua xua tay. Sao sao, không cần như vậy nghiêm túc. Ta nhưng không có muốn đánh nhau ý tứ. Hôm nay chỉ là tới xem mỹ nhân mà thôi, không ngờ lại thấy khiến người chán ghét con cóc. Đế Vân buông tay, vô tội nói ra nói thấy thế nào đều là ở khiêu khích. Ngươi, Đế Vân, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Haji bị chọc giận, nhưng là hắn phẫn nộ ở hai cái thân phận tương đương người trước mặt không đáng kể chút nào. Phải không? Vậy ngươi tới a. Lớn lên như vậy xin lỗi thật sự không phải vấn đề của ngươi, không bằng. Ngươi đi chỉnh dung thử xem. Còn có, ngươi này ác liệt tính cách, tâm tắc, mỹ nhân đệ đệ, chúng ta vẫn là cách hắn xa một chút hảo. Đế Vân trêu đùa nói, chút nào không đem người nào đó phẫn nộ xem ở trong mắt. Quân Vũ Lạc có chút vô ngữ nhìn bên người người này, vẫn luôn là hắn ở khiêu khích đối phương đi. Hơn nữa cái gì khó nghe nói cái gì. Bất quá so với cái kia Haji, Đế Vân vẫn là tương đối làm Quân Vũ Lạc thích. Ân hử, không phải bổn đại gia nhớ lầm đi. Các ngươi hôm nay không phải hẳn là đi báo danh sao. Hơn nữa trung đẳng khu loại này cấp thấp địa phương các ngươi thật đúng là không chê. Lại có một cái diễn ngược thanh âm từ bên ngoài truyền đến, ở đây tất cả mọi người nhìn về phía bên ngoài, chi gian một cái đen nhánh tóc dài nam nhân đi vào tới, biểu hiện nhìn quét một chút ở đây râu ria người, sau đó cuối cùng đem ánh mắt dừng hình ảnh ở Lãnh Phong cùng với Đế Vân trên người, nhìn vài giây, sau đó mới đưa ánh mắt đặt ở Quân Vũ Lạc trên người. Quả nhiên cùng truyền thuyết giống nhau xinh đẹp, bổn đại gia lần này không đến không. Nam nhân đi đến Quân Vũ Lạc trước mặt, hơi chút phóng thấp thân thể cùng Quân Vũ Lạc nhìn thẳng, bắt đầu thời điểm Quân Vũ Lạc thực cảnh giác về phía sau lui một bước, bất quá khi cùng nam nhân đối diện thời điểm, Quân Vũ Lạc chấn định xuống dưới. Nháo đủ rồi đi. Mới nhậm chức lý sự trưởng chính là kêu ta tới kêu các ngươi qua đi, mới ngày đầu tiên tới liền nhận thức, thật là mất mặt. Nói xong nam nhân xem cũng không nhiều lắm xem Quân Vũ Lạc liếc mắt một cái, xoay người rời đi, Đế Vân bĩu môi, cả ngày bổn đại gia, nói cái gì khinh thường tới bần dân địa phương. Kìa hắn hôm nay là tới làm cái gì? Có chút không thể hiểu được nam nhân rời khỏi sau, Lãnh Phong cũng đi theo cùng nhau rời đi trước còn nhìn Quân Vũ Lạc liếc mắt một cái, Đế Vân tương đối trực tiếp mặc kệ Quân Vũ Lạc kháng nghị, ở Quân Vũ Lạc trên trán ấn tiếp theo cái hôn sau đó chạy xa, đến nỗi Haji, không ai lý Haji trực tiếp hừ lạnh một tiếng, cho Quân Vũ Lạc một cái khiêu khích cùng trí tại tất đắc ánh mắt, sau đó cũng đi theo rời đi. Chương 176. Bọn họ đều là người nào a? Những người đó rời khỏi sau, Quân Vũ Lạc liền về tới chính mình trên chỗ ngồi, lúc này khoảng cách đi học còn có thời gian rất lâu, trong phòng học người cũng có một chút, nhìn đến toàn quá trình mọi người đều bắt đầu nghị luận đi chuyện này. Làm tân sinh có lẽ có người ở tới phía trước liền cả kinh biết năm nay mật già lô thực ghê gớm, có rất nhiều thế lực lớn công tử các tiểu thư đều đi tới nơi này, trong đó bị lao sinh nhóm đàm luận nhiều nhất chính là đệ nhất tập đoàn tài chính công tử cùng lục lộ lãnh thổ người thừa kế sự tình. Này đó không thường lộ diện thân phận bất phàm người thế nhưng dùng một lần đều đi vào mật gia lỗ, như thế nào sẽ không thành vì mọi người nghị luận đối tượng. Mà hôm nay ở lục lộ lãnh thổ người thừa kế đi vào nơi này lúc sau, phòng trừng Quân Vũ Lạc bình tĩnh sinh hoạt cũng đến cùng. Kia vài vị chính là lục lộ lãnh thổ người thừa kế, thân phận tương đương với hoàng thất hoàng tử. Bất quá không nghĩ tới đệ nhất tập đoàn tài chính thiếu gia thế nhưng ở chúng ta ban. Vì cái gì không phải ở cao đẳng khu? Có người nhỏ giọng nghi hoặc hỏi. Không biết đâu. Bất quá ngày đầu tiên ta thấy cái kia kêu Quân Vũ Lạc người khi ta liền cảm giác hắn lớn lên quá xinh đẹp, không nghĩ tới thật là đại nhân vật. Một người khác tỏ vẻ kinh ngạc đáp lại nói. Nghe đến đó Quân Vũ Lạc chính là không nghĩ suy nghĩ cũng bất đắc dĩ thở dài, ngày đầu tiên liền bởi vì giảo hảo bộ dạng bị người vây xem, ngày đầu tiên là nhận thức cái kia thân phận bất phàm tu, hiện tại có việc lục lộ lãnh thổ người thừa kế, Quân Vũ Lạc tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng là cũng ngăn cản không được, đầu tiên là thân phận. Đệ nhất tập đoàn tài chính tài phú cũng đủ so được với hoàng thất, như vậy thực lực không có người không nghĩ mượn sức, đệ nhị chính là bản thân diện mạo, có lẽ. Trước kia thời điểm Quân Vũ Lạc còn vô pháp lý giải ba ba nói, nhưng là hiện tại Quân Vũ Lạc lý giải. Suy nghĩ cái gì đâu? Vũ Lạc. Nếu nói hiện tại ai còn không có một chút tâm tư khác cùng Quân Vũ Lạc giao bằng hữu nói, vậy chỉ có thể là Diệp Tâm. Diệp Tâm ở tới trên đường cũng nghe nói lục lộ lãnh thổ trong đó bốn vị đột nhiên chạy đến nơi đây tới. Không cần tưởng cũng biết là vì ai. Cho nên Diệp Tầm tới lúc sau liền trực tiếp ngồi ở Quân Vũ Lạc bên người hỏi. Phần 72. Không có việc gì, chính là cảm giác có chút mệt. Diệp Tầm Quân Vũ Lạc cắn răng hạ môi, có chút lời nói Quân Vũ Lạc còn không biết nói như thế nào hảo. Yên tâm, những người đó còn không thể đem ngươi thế nào, chỉ cần ngươi đi theo ta Diệp Tầm phía sau, ta liền sẽ bảo hộ ngươi. Diệp Tầm hình như là cảm giác được Quân Vũ Lạc tâm tư, thực hào sảng vô vô Quân Vũ Lạc bả vai nói. Cảm ơn ngươi Diệp Tầm. Quân Vũ Lạc trong lòng có chút cảm động, có một cái nguyện ý không so đo thân phận của ngươi còn cùng ngươi làm bằng hữu người thật không sai. Lý sự trưởng, lục lộ lãnh thổ người đã tới rồi. Phụ trách đi tiếp đai những cái đó đại thiếu gia lý sự trưởng trợ thủ nam nhân đẩy ra tân nhiệm văn phòng môn, lạnh lùng nói. Nga nha, nhìn dáng vẻ là tới, chúng ta yêu cầu lảng tránh một chút sao. Lý sự trưởng, phổ tu nhị diễn ngược nhìn Mạc Tạp Tư, tuy rằng Mạc Tạp Tư đã kêu hắn trở lại hải vực. nhưng là thích xem náo nhiệt người nào đó như thế nào sẽ bỏ qua nơi này cơ hội. Cho nên sáng sớm liền đi theo tới. Ta xem chúng ta vẫn là lảng tránh đi. Nói như thế nào ngươi cũng là phỉ địch ngũ hoàng tử điện hạ, bọn họ nhất định nhận thức ngươi. Cách nhĩ tề lắc lắc trong tay rượu vang đỏ ly, lại một chút hiểu ý tứ đều không có, nghe nói lục lộ lãnh thổ trong đó bốn cái còn đi chung đằng khu, thật là nhàm chán hành động. Nghĩ đến đây cách nhĩ tề ánh mắt lạnh băng nhìn quét một chút cửa. Sau đó thu hồi tầm mắt dường như không có việc gì uống rượu. Cách nhĩ tề, hẳn là lảng tránh chính là ngươi đi. Phổ tu nhĩ mắt lẽ người nào đó, đối với người nào đó thái độ tỏ vẻ mãnh liệt khinh bỉ. Làm cho bọn họ tiến vào. Mặc tạp tư không để ý đến gần nhất vừa thấy mặt liền thích cãi nhau hai người, lạnh như băng đối diện khẩu lý sự trưởng trợ lý nói, trong giọng nói không có một chút cảm xúc dao động, trên tay xử lý công tác tay càng là không có dừng lại ý tứ. Đã biết, lý sự trưởng. Mang theo mắt kính lý sự trưởng trợ lý đẩy đẩy mắt kính, hai ngày ở chung lý sự trưởng trợ lý tuy rằng làm người lanh khốc, nhưng là cũng biết tân nhiệm lý sự trưởng chính là không thể chọc hung tàn nhân vật. Nguyên lai các ngươi cũng ở. Đầu tiên đẩy cửa ra tiến vào thế nhưng không phải lục lộ lãnh thổ những cái đó người thừa kế nhóm, mà là Tu Dô Dơ Lai Mông Á Đặc. Tu nhìn thoáng qua ở đây ba người, ánh mắt lập lòe lại mang theo ý cười nói, Tu về sau ôn tồn lễ độ, ở đây người đã thấy nhiều không trách, làm toàn bộ mật già lỗ dị năng trường học học sinh hội hội trưởng, tới lý sự trưởng văn phòng cũng là thường xuyên sự tình. Vì thế mặc tạp tư không có gì tỏ vẻ, như cũ công tác. Nguyên lai là Tu, ta đều quên ngươi là cái này trường học hội trưởng hội học sinh. Bất quá hội trưởng hội học sinh thú vị sao? Cùng Tu không giống nhau, cách nhĩ tề đã sớm tiếp nhận phí nhĩ lan đặc hoàng thất, hơn nữa đi học gì đó đối với cách nhĩ tề tới nói cũng không có gì tất yếu, hắn còn không có như vậy nhàn. Lai Mông Á Đặc đại hoàng tử, thật cao hứng nhận thức ngươi. Xuất phát từ lễ nghi quý tộc, phổ tu nhị cũng thu hồi vui cười bộ dáng cùng Tu đánh chiêu huyết, lần trước phỉ địch trong yến hội, hai người cũng là gặp qua. Ngươi hảo, bất quá ta rất tò mò vì cái gì cách nhĩ tề ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này. Sát lưu tại lâu đài sao? Cùng phổ tu nhĩ lễ phép đánh xong chiêu huyết. Tu hỏi. A, lý sự trưởng hội nghị vừa mới kết thúc không lâu, cho nên liền tới nhìn xem, không nghĩ tới năm nay lý sự trưởng sẽ rơi xuống hải vực trên đầu. Lời nói ẩn hàm ý tứ chính là, đem như vậy quan trọng trường học giao cho hải vực, chính mình có chút không yên tâm. Tu đối với cách nhĩ tề nói cũng chưa nói cái gì hoài nghi, nhưng thật ra phổ tu nhĩ có chút khinh thường nhìn thoáng qua cách nhĩ tề. Người nam nhân này nói dối đều không chuẩn bị bản thảo, mặt không đỏ khí không xuyên a, thật là bội phục. Không phải không tín nhiệm đồng dạng là tam đại hoàng thất người, phí nhĩ lan đặc cùng hải vực có quan hệ chuyện này còn có càng ít người biết càng tốt, đến nỗi ở lục thiên hoàng thất lan tạp nhị cùng bọn họ tương đối hảo chuyện này cũng thực hảo giải thích, chủ yếu là lục thiên bên trong mọi người đều không biết đối phương thân phận. Lý sự trưởng, người đã tới rồi. Hàn huyên gì đó đều trước đặt ở một bên. Ba nam nhân nói mấy câu liền đều tự tìm một vị trí ngồi xuống, đến nỗi mặc tạp tư, giống như không ai hỏi hắn ý kiến, mà đối với kia ba người, mặc tạp tư cũng lựa chọn tự động làm lơ. Đem mật già lỗ giao cho hải vực thật sự được không? Cũng không biết đến từ hải vực vị kia lý sự trưởng là cái dạng gì người. Người còn chưa tới, bên ngoài liền truyền đến không sợ trời không sợ đất ngôn luận, đi theo Haji cùng nhau mặt khác năm người đều không ra tiếng đi tới, trong lòng mắng ngu ngốc, chính là không ai nhắc nhở hắn. Mọi người đều suy nghĩ, các mã đương nhiệm lĩnh chủ vì cái gì muốn cho cái này không đại não người làm đời kế tiếp người thừa kế. Chẳng lẽ chính là bởi vì đứa nhỏ này không coi ai ra gì. Thật là bi ai. Mặc tạp tư đối với bên ngoài ngôn luận liên thủ trung bút cũng chưa dừng lại, ngược lại phổ tu nhị nhướng mày, cách nhị tể vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn bên ngoài, tu còn lại là dựa vào trên sofa như cũ cười ôn tồn lễ độ, bất qua ánh mắt lại lạnh vài phần. Lục lộ lãnh thổ các vị, hoan nghênh. Mặc tạp tư chờ đến 6 người toàn bộ đến đông đủ thời điểm mới ngẩng đầu nhìn mọi người, lạnh băng ánh mắt nhìn quét toàn trường, ở đây người đều cảm giác tích bối rét run, mà đương thấy mặc tạp tư mặt thời điểm, mọi người đều bất đồng trình độ lộ ra kinh ngạc biểu tình. Không nghĩ tới tiếp quản lý sự trưởng vị trí thế nhưng là hải vực hải hoàng. Về mặc tạp tư, này đó thế giới đỉnh cấp thế lực đều có một ít hiểu biết, đặc biệt là 15 năm trước phát sinh ở hải vực đấu thú trường sự tình càng là làm mọi người đối vị này hải vực duy nhất hoàng tử cảm thấy không dám mà đứng. Lãnh Phong tuy rằng mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thật hắn so với ai khác đều khiếp sợ, có lẽ Lãnh Phong là ở đây duy nhất một cái không đi chú ý mấy tin tức này người, cho nên ở nhìn thấy mặc tạp tư thời điểm mới có thể khiếp sợ. Cùng Lục Thiên mặc tạp tư so sánh với, trước mặt cái này rõ ràng chỉ là tóc đoàn rất nhiều mà thôi. Mặc tạp tư rõ ràng cũng chú ý tới Lãnh Phong. Bất quá so với mặc tạp tư đối bọn họ hiểu biết, không hề có kinh ngạc biểu tình. Sao sao, nguyên lai lý sự trưởng đại nhân thế nhưng là hải hoàng đại nhân, thật là hành ngộ. Mọi người thu hồi trong lòng kinh ngạc, trước mắt loại tình huống này dám mở miệng cũng chỉ có Đế Vân. Đối với Đế Vân tới nói, Hải Hoàng người này là đáng giá tôn trọng người. Rốt cuộc toàn bộ thế giới còn không có cái thứ hai nam nhân có thể ở 8-9 tuổi thời điểm đánh bại đấu thú trường sở hữu hải thú cùng ma thú. Đến lúc đó những người khác yêu châm trước một chút dùng thái độ như thế nào tới đối đãi cái này Lý Sư Trưởng, mọi người đều ở quan vọng. Thấy các ngươi chỉ là một loại hình thức, mật già lỗ dị năng trường học quy củ các ngươi đều minh bạch, nếu không có gì hỏi các ngươi có thể đi theo Tu Dô Dơ Lai Mông Á Đặc rời đi. Chỉ cần các ngươi không gây chuyện. Mặc Tạp Tư lạnh lùng trần thuật đến, nghe được Mặc Tạp Tư nói, ở đây kiêu căng các nam nhân đều trinh lăng 2 giây, nhưng thật ra phổ tu nhị thiếu chút nữa cười ra tới. Toàn bộ thêm bù lỉn có thể không đem lục lộ lãnh thổ để vào mắt cũng chỉ có Mặc Tạp Tư. Tóc dài nam nhân híp lại con mắt, nhìn Mặc Khải Tư vài giây, từ người nam nhân này trên người hắn chỉ có thể nhìn đến vô cùng khí phách, dư lại chính là sâu không lường được, thật là một cái ghê gớm nam nhân, chỉ có 20 mấy tuổi a. Quả nhiên có hải vực phong cách. Cách Nhĩ Tề ở lặng im vài giây lúc sau cũng nói, chi gian Cách Nhĩ Tề khỏe miệng mang cười, thoạt nhìn một chút đều không nghiêm túc, kỳ thật dựa theo tuổi lại nói. Kỳ thật ở đây tất cả mọi người có thể nói là cùng thế hệ người A. Nếu như vậy, liền từ ta vì các ngươi an bài một chút thế nào. Làm hội trưởng hội học sinh, an bài lớp gì đó đều là tu nói tính, nếu lý sự trưởng đều nói, kia cũng chỉ có thể như vậy. Chương 177. Hôm nay chủ động là mật già lỗ dị năng trường học không tầm thường nhật tử. Uy uy, ngươi nghe nói, lục lộ lãnh thổ đời kế tiếp người thừa kế nhóm đều cả kinh tới rồi. Nghe nói mỗi một cái đều là soái ca đâu. Có hoa si đứng ở ven đường cả kinh bắt đầu chờ đợi vương tử nhóm đã đến. Là có tiền đi. Không có người so lục lộ lãnh thổ thống lĩnh cùng hoàng thất có tiền đi. Một cái khác nữ sinh mãn nhãn khắc ao, trong mắt lập lòe tiền tài ký hiệu, vừa thấy chính là tham tiền. Ai nói, các ngươi không biết sao. Lục lộ lãnh thổ người thừa kế nhóm gần nhất đến, mật già lỗ dị năng trường học liền đi chung đằng khu, nghe nói thế giới đệ nhất tập đoàn tài chính thiếu gia liền ở nơi đó. Một cái nam sinh thật sự xem bất quá này đó tương đối hiện thực nữ sinh, khó chịu mở miệng. Không phải thật sự đi. Đệ nhất tập đoàn tài chính thiếu gia cũng tới. Chẳng lẽ cái kia liên hôn tin tức là thật sự? Vừa mới bị Diệp Tầm trảo ra tới Quân Vũ Lạc nghe thế hóa sửng sốt. Liên hôn? Cái gì liên hôn? Hắn như thế nào không biết? Vũ Lạc, ngươi muốn cùng người khác liên hôn? Còn sẽ ta nghe lầm? Diệp Tầm cũng hỏi, dùng kinh ngạc biểu tình nhìn Quân Vũ Lạc. Ta cũng không biết. Ta trở về hỏi một chút các ba. Chúng ta vẫn là trước rời đi. Nơi này người nhiều như vậy, cũng không có gì đẹp. Quân Vũ Lạc nói xong liền cảm thấy phiền phức muốn rời đi, nhớ tới buổi sáng phát sinh sự tình, những người đó ở Quân Vũ Lạc trong mắt chính là phiền toái. Từ từ, trước nhìn kỹ hắn nói, Vũ gặp nạn nói không muốn biết dư lại hai cái lãnh thổ người thừa kế sao. Nhất định rất thú vị. Diệp Tâm nói, liền bắt lấy Quân Vũ Lạc cánh tay, Quân Vũ Lạc có chút hắc tuyến nhìn Diệp Tâm, những người đó nơi nào thú vị. A là biểu lộ lĩnh vực người thừa kế tới, hảo xoáy A. Có người đã kêu sợ hai ra tiếng, sau đó lại là một đợt nữ sinh thét chói tai nhớ tới, Quân Vũ Lạc vội vàng che lại lỗ tai, ngay cả Diệp Tầm cũng lui về phía sau vài bước, rời xa những cái đó thét chói tai nữ sinh. Thậm chí còn có nam sinh ở thét chói tai. Diệp Tầm, còn không phải là kẻ có tiền người thừa kế sao? Đến mức này sao? Cái này trường học không tồi sao? Có nhiều như vậy xinh đẹp nữ nhân cùng nam nhân Đế Vân bước cằm. Đi theo hội trưởng hội học sinh phía sau, vẻ mặt cảm khái nói, cùng hắn đồng hành mấy người đều nhiều ít hiểu biết Đế Vân không đàng hoàng tính cách, cũng đương không nghe thấy. Các ngươi đều ở bên ngoài có chính mình biệt thự, cho nên học sinh ký túc xá liền không vì các ngươi chuẩn bị, làm cao đẳng khu A cấp học sinh các ngươi có rất nhiều đặc quyền, ở học sinh sổ tay thượng hẳn là có ghi, lần này chỉ là ra tới mang các ngươi đi xem khen thưởng A đi học địa phương cùng cao đẳng khu phương tiện. Tu Ôn Tồn lễ độ nói, vô luận từ cái nào phương vị xem. Người nam nhân này đều là đãi nhân hiền lành người. Chúng ta nhưng thật ra không có gì không hài lòng địa phương. Ngươi cũng biết, chúng ta lần này tới đơn giản chính là vì cái kia liên hôn mà thôi. Hơn nữa Vũ Lạc tiểu đệ đệ thực đáng yêu, ta hiện tại có thể đi xem hắn sao. Không đàng hoàng Đế Vân tỏ vẻ đối trường học gì đó một chút đều không thèm để ý. Vô luận là dị năng học tập vẫn là bình thường học tập. Đế Vân bọn họ đều có tư nhân giáo viên, mà lần này tới nơi này chính là vì nhìn xem trong truyền thuyết đệ nhất tập đoàn tài chính tiểu thiếu gia mà thôi. Sớm biết rằng Quân thúc thúc bọn họ sẽ ở đi học làm trở lại Betty, hắn nên đi trước nhìn xem Vũ Lạc đệ đệ, nhớ tới liền có chút tiếc nuối. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng là nếu đi tới mật già lỗ trường học, về sau liền phải tuân thủ trường học quy củ, ta tưởng lục lộ lãnh thổ các vị người thừa kế không nghĩ cho chính mình trưởng bối mất mặt không phải sao. Tu Như cũ sắc mặt mang cười nói, nhưng là mọi người cả kinh đã nhận ra Tu lời nói bên trong lạnh lẽo. Mà lúc này nói chuyện với nhau mấy người còn không biết, bị bọn họ nói chuyện với nhau đối tượng đã ở trong đám người. A a Tu Vương tử, là Tu Vương tử. Có nữ sinh thét chói tai muốn nhào lên đi, nhưng là lại bị bảo hộ ở hai bên đường học sinh hội người che ở bên ngoài, nữ sinh tuy rằng không cam lòng cũng không dám lướt qua cái kia phòng tuyến. Các ngươi đừng tễ, ta muốn xem Tu Vương tử, còn có lục lộ lãnh thổ các vị vương tử cũng rất tuân tu a. Này đó Phạm Hoa Si nào đó. Diệp Tâm, chúng ta vẫn là rời đi đi. Nhìn từ những người đó xuất hiện lúc sau liền rất hỗn loạn trường hợp, Quân Vũ Lạc luôn là có một loại không tốt cảm giác. Chính là, ai? Đừng tễ đừng tễ. Lúc này đã đang ở trong đám người Diệp Tâm thực mau đã bị dòng người đẩy ra, cùng Quân Vũ Lạc tách ra, vây quanh ở nơi này người cũng không thiếu, cơ hồ sơ đẳng khu cùng trung đẳng khu người đều xuất hiện ở chỗ này, càng đừng nói cao đẳng khu cũng có đại bộ phận người đều ở chỗ này. Một cái không am hiểu thạch đường bị mấy vạn người vây quanh, Quân Vũ Lạc cũng không tránh được bị mọi người xô đẩy kết quả. Quân Vũ Lạc chỉ cảm thấy sau lưng cùng phía trước có rất nhiều người ở xô đẩy, nếu không phải nắm bắt lấy Quân Vũ Lạc và táo không buông tay, phỏng chừng nắm hiện tại liền phải ngã xuống bị mọi người giẫm, nắm chít chít tức kêu cái không ngừng, tỏ vẻ làm nhà mình chủ nhân nhanh lên rời đi nơi này, nhưng là Quân Vũ Lạc cũng không có biện pháp à, chỉ chốc lát sau, Quân Vũ Lạc đã bị dòng người tễ đến phía trước, Quân Vũ Lạc bên này còn không có phản ứng lại đây. Liền cảm giác dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té lăn trên đất, may mắn bên người có người đỡ chính mình. Phần 73. Mà ngay trong nháy mắt này, trường hợp yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người nhìn lộ trung ương ôm hai người, Lanh Phong cũng là sửng sốt, có người phát lại đây chính mình chỉ là phản xạ có điều kiện trước cao ngạo nhưng là thấy rõ người tới hơi mang mê mang mặt thời điểm, Lanh Phong thế nhưng ngạnh sinh sinh dừng lại, tiếp được người. Người không sao chứ? Lanh Phong lạnh băng mở miệng, sau đó đẩy ra Quân Vũ Lạc. Quân Vũ Lạc sửng sốt, lập tức hoàn hồn, nhìn trước mặt Lanh Phong. Quen thuộc mặt cùng quen thuộc ngữ khí, Quân Vũ Lạc có chút không biết như thế nào đối mặt Lanh Phong. Vũ Lạc, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tu cũng thấy Quân Vũ Lạc, vì thế một bộ hảo đại ca bộ dáng hỏi, như cũ mang cười mặt căn bản làm người cự tuyệt không được hắn hảo. Ta không có việc gì. Bị người tệ đến nơi đây tới, loại lý do này Quân Vũ Lạc nói không nên lời, mà mọi người cũng minh bạch Quân Vũ Lạc vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đế Vân trực tiếp cười ra tiếng. Vũ Lạc đệ đệ, không bằng cùng chúng ta cùng đi nhìn xem cao đẳng khu, cùng những người này ở bên nhau quá không thú vị. Chủ yếu chính là vô luận hắn nói cái gì cũng chưa người để ý tới hắn. Vì thế Đế Vân tịch mịch. Ta không đi cao đẳng khu, ta cùng bằng hữu đi rời ra, nếu làm phiền các ngươi thỉnh thứ lỗi, còn có, cảm ơn ngươi. Nói xong Quân Vũ Lạc liền tưởng xoay người liền đi, thật sự là không muốn cùng này đó phiền toái người có cái gì liên lụy, hơn nữa xem chúng quanh người tư thế. Thật sự là quá phiền toái. Cái kia xinh đẹp thiếu niên khi ai? Cùng những cái đó người thừa kế nhận thức. Quân Vũ Lạc cho rằng những người này phiền toái chính là bởi vì người chung quanh đã bắt đầu nghị luận khai, hơn nữa thanh âm còn không nhỏ. Không biết, bất quá lớn lên như vậy xinh đẹp cũng có tư bản đi câu dẫn những cái đó người thừa kế. Có người châm chọc nói. Thật là xinh đẹp làm nhân đố kỵ, bất quá người như vậy những cái đó người thừa kế sẽ không thích đi. Vừa thấy liền biết là không sạch sẽ người. Có chút người ngữ khí ác độc làm người giận sôi, Quân Vũ Lạc nghe thế phiên ngôn luận có chút đen mặt. Hắn còn không phải là Tu Vương tử thực để ý người sao. Có người đột nhiên hảo ngẫm lại nổi lên cái gì, vì thế kêu sợ hay nói. Thật là không đơn giản, thế nhưng nhận thức nhiều như vậy đại nhân vật, sẽ không có cái gì ý đồ đi. Lục lộ lãnh thổ người tự nhiên cũng nghe tới rồi này phiên ngôn luận, lớn lên so nữ nhân còn mỹ vài lần sắc thật là một loại phiền toái, nhưng là Đế Vân đầu tiên không vui, nam nhân lớn lên xinh đẹp làm sao vậy. Quân Thúc Thúc cũng thật xinh đẹp, hơn nữa bọn họ có cái gì tư cách đi nói đệ nhất tập đoàn tài chính thiếu gia. Thật là không biết tự lượng sức mình. Vũ Lạc đệ đệ, đi thôi, không cần để ý tới này đó không kiến thức người, ca ca mang ngươi đi chơi, thế nào? Đế Vân trực tiếp tiến lên ôm mới vừa đi ra hai bước Quân Vũ Lạc bả vai, Quân Vũ Lạc hiện tại hận không thể rời đi nơi này. Nhưng là nghe được Đế Vân rõ ràng là che chở nói, Quân Vũ Lạc sửng sốt. A quá điệu thấp cũng không phải cái gì chuyện tốt ta. Tu. Trường học người đều là loại này tố chất sao? Thật là làm người xem thế là đủ rồi. Tóc dài nam nhân ánh mắt lập lòe nhìn Quân Vũ Lạc, sau đó cũng đứng ra nói chuyện. Ở đây mấy người cũng không biết hắn vì cái gì nói như vậy, nhưng là chung quanh những cái đó ngôn luận thật sự khó nghe. Đương nhiên không phải, những cái đó ác ngữ trọng thương người khác người, ta sẽ cho dư bọn họ xử phạt. Tu mắt lạnh nhìn quét một chút ác ngữ ham hại Vũ Lạc người, sau đó cười nhìn ôm Quân Vũ Lạc bả vai cánh tay. Ui ui, ngươi buông ra Vũ Lạc. Các ngươi đối với Vũ Lạc tới nói chính là phiền toái, Vũ Lạc, thực xin lỗi đem ngươi đánh mất, chúng ta nhanh lên đi ăn cơm trưa. Từ trong đám người chạy ra Diệp Tầm tự nhiên cũng nghe tới rồi những cái đó ngôn luận, nhưng là không để ý, ngược lại bất mãn nhìn Đế Vân bọn họ, nói. Kỳ thật ngươi nói trọng điểm là cuối cùng một câu đi. Quân Vũ Lạc đột nhiên cảm giác có điểm giao hữu vô ý cảm giác. Ngươi Đế Vân nhìn mỹ nhân đệ đệ bị cướp đi, liền tính toán xông lên đi, bất quá bị bên người tóc dài nam nhân kéo lại. Xem hắn khi nào đều được, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Tóc dài nam nhân cười nhìn chạy xa hai người, ánh mắt lập lòe không biết suy nghĩ cái gì, đến nỗi những cái đó vừa mới ác ngữ ham hại Quân Vũ Lạc người, ở nghe được mấy người đối thoại lúc sau cũng không dám nói cái gì. Hơn nữa trong đám người có người nói vừa mới cái kia thiếu niên chính là đệ nhất tập đoàn tài chính thiếu gia, tức khắc vừa mới đâu chút còn ác ngữ ham hại người khác người đều đại kinh thất sắc rời đi đám người, đến nỗi có thể hay không trốn đi không thấy người cũng không biết. Diệp Tâm mới mặc kệ những người đó sẽ nghĩ như thế nào, dù sao Quân Vũ Lạc cả kinh bị hắn từ phiền toái mang ra tới, hiện tại ăn cơm quan trọng. Chương 178. Chủ nhân cao đẳng khu sự tình phát sinh không lâu, lý sự trưởng văn phòng liền nhiều một người. Lúc này lý sự trưởng trong văn phòng chỉ còn lại có Mặc Tạp Tư một người, Cách Nhị Tể cùng Phổ Tu Nhị ở tu rời khỏi sau liền theo sau cùng nhau rời đi. Chuyện gì? Mặc Tạp Tư nhìn một thân màu đen tây trang nam nhân, ngữ khí như cũ lạnh băng không mang theo cùng nhau cảm tình hỏi. Chủ nhân, Mặc Đế Khắc Lỗ đại nhân đã trở lại, yêu cầu sẽ hải vực sao? Nam nhân cũng lạnh băng ngữ khí mở miệng, chỉ do công thức hóa báo cáo. Nga! Hắn chịu trở lại hải hoàng vị trí sao? Mặc Tạp Tư nhướng mày, rất có hứng thú hỏi. Thuộc hạ không biết. Nam nhân hơi cúi đầu, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình nói. Nếu như vậy, chuẩn bị một chút, ta ngày mai liền sẽ trở về. Nói cho hắn, nếu là còn dám trộm chạy ra đi, ta sẽ không lại thỏa hiệp hắn bất luận cái gì điều kiện. Nói xong, Mặc Tạp Tư liền đối trước mặt nam nhân xua xua tay, nam nhân hiểu ý, đảo mắt biến mất ở trong văn phòng. Lúc này hải vực, rời đi mấy tháng Mặc Đế Khắc Lô chính không kiên nhẫn nhìn chính mình phòng cửa đứng đông đảo hộ vệ. Uy uy, ta nói, các ngươi có thể hay không rời đi? Ta cũng sẽ không chạy trốn. Mặc Đế Khắc Lỗ hiển nhiên là vừa tắm rửa xong, tuy rằng vẫn là một bộ đại thúc đáng khinh dạng, nhưng là lộ ở bên ngoài màu đồng cổ da thịt cùng rắn chắc cơ bắp tỏ vẻ người nam nhân này còn không có lao, thêm bụ lỉn người trên đều có thể sống đến 300 tuổi, Mặc Đế Khắc Lỗ 14-15 tuổi, như thế nào sẽ lao? Đại nhân, chủ nhân nói, nếu ngài ở chạy trốn, chủ nhân sẽ không lại đáp ứng ngài bất luận cái gì vô lý yêu cầu. Mặt khác, chủ nhân còn nói, ngài còn trẻ, hải hoàng vị trí lín lên lại là mấy năm. Nói đến nói đi, tổng kết một câu chính là, kia tiểu tử vẫn là chán ghét hải hoàng vị trí. Mặc Đế Khắc Lỗ không đợi ngoài cửa người đem nói cho hết lời, liền trực tiếp đem nhóm xem xét, lực đạo to lớn, ngoài cửa người thiếu chút nữa bị đánh ngã cái mũi, người tới sờ sờ cái mũi, tỏ vẻ chính mình thực vô tội. Bất quá hiệu quả không tồi, chỉ cần tiền nhiệm hải hoàng đại nhân không chạy là được. Biến thái, ngươi sẽ không trên thuyền quần áo sao? Mặc Đế Khắc Lỗ mới vừa đi tiến chính mình phòng ngủ, nên diện một cái gối đầu liền ném tới, lúc này ngồi ở trên giường giờ ý cờ cờ phẫn nộ nhìn nào đó nam nhân. Sao sao, tiểu bà bối, đừng như vậy đối ta, vạn nhất đánh hư làm sao bây giờ? Mặc Đế Khắc Lỗ đem gối đầu từ đầu mình thượng bắt lấy tới, sau đó vẻ mặt lấy lòng nhìn trên giường thiếu niên phồng lên quai hàm bộ dáng thực đáng yêu, so Lục Thiên Lý mặt còn muốn đáng yêu vài lần. Ngươi đây là tình nhân trong mắt ra Tây Thi đi. Hừ. Khi nào ngươi có thể đưa ta trở về? Giờ y cờ cờ đôi tay ôm ngực, ăn mặc to rộng áo ngủ, tóc hỗn độn, nhưng là một đôi màu đen đồng tử lại dị thường tinh thần, hiển nhiên là vừa rồi tỉnh ngủ. Không cần, đều nói muốn ở bên nhau. Mặc Đế Khắc Lỗ một bộ ủy khuất dạng muốn nhào lên đi, lại bị giờ y cờ cờ nhiều khai, giờ y cờ cờ trên trán tràn đầy phẫn nộ chữ thập. Ta cái gì nói muốn cùng ngươi ở bên nhau? Còn có, mục tiêu của ta là hoàn du thế giới. Mới không muốn cùng ngươi ở chỗ này hao phí thời gian. Mặc cho ai ở nghỉ phép thời điểm bị trảo trở về tâm tình đều sẽ không hảo, huống chi từ mấy tháng trước ở thế giới hiện thực gặp được cái này lại thuốc, liền dính chính mình không bỏ. Sự kiện chính là thuốc cao bôi trên da cho sao. Nghĩ đến đây giờ y cờ cờ lại là bất đắc dĩ. Giờ y cờ cờ chỉ vào đại thuốc, phẫn nộ gương mặt tươi cười đều đỏ, tức khắc người nào đó bộ dáng chọc tới rồi đại thuốc manh điểm, đại thuốc tức khắc hóa thân thành sói. Hôn đàn, ngươi buông ra. Giờ y cờ cờ bị ôm vừa vặn, nam nhân sức lực cũng rất lớn, tưởng ném đều ném không ra, giờ y cờ cờ mặt càng hắc, quay đầu lại liền tưởng đại thúc một vòng, nhưng là xem thấu hắn động tác đại thúc lập tức tiếp được giờ y cờ cờ tiểu nắm tay, còn chộp vào trong lòng bàn tay hôn một cái, tức khắc giờ y cờ cờ trên người nổi lên một tầng nổi da gà. Nô! Tiểu hôn đàn, ngươi muốn phế đi ta. Đột nhiên đại thúc kêu lên một tiếng, ôm giờ y cờ cờ vòng eo thu cũng buông lòng ra, nguyên nhân chính là giờ ý cờ cờ dùng đầu gối đỉnh ở nam nhân nơi đó. Liên tính là ở lợi hại nam nhân bị đá đến cũng sẽ đau thời gian rất lâu. Hừ, ai làm ngươi không buông ra. Giờ y cờ cờ ngạo kiều một quay đầu sau đó cởi ra trên người to rộng áo ngủ, đi lấy quần áo của mình. Hiển nhiên người nào đó xem nhẹ đại thúc khôi phục năng lực. Giờ y cờ cờ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau đó liền ngã xuống một khối mềm mại địa phương. Người cái vô lại hai chữ còn chưa nói xuất khẩu, miệng đã bị người lấp kín. Thực hảo, xem ra là ta quá sủng ngươi. Làm ngươi không màng chính mình trung thân tính phúc muốn rời đi bên cạnh ta, không được đại thúc bá khí chắc lẩu. Ba ba, liên hôn là chuyện như thế nào? Trở lại biệt thự Quân Vũ đành không được cùng Quân Thanh Quyết video trò chuyện. Quân Thanh Quyết nhìn nhà mình tiểu nhi tử, mỉm cười không nói. Ngược lại Quân Thanh Quyết bên người nghị nhướng mày nhìn chính mình tiểu nhi tử. Ngươi hôm nay nhìn thấy lục lộ lãnh thổ người thừa kế. Nghị hỏi lại một câu, Quân Vũ lạc gật đầu, phồng lên má này nhìn nhà mình ba ba. Nơi này nhất định là có cái gì là chính mình không biết. Kỳ thật, chuyện này còn muốn từ mấy tháng trước, ngươi không tỉnh lại thời điểm nói lên. Khi đó ngươi ở hôn mê, vì làm ngươi ở bên ngoài có một hợp lý thân phận, cho nên Quân Thanh Quyết nhìn thoáng qua bên người nam nhân, sau đó tiếp tục nói, ngươi ba ba liền đem ngươi ảnh chụp tiết lộ đi ra ngoài. Quân Thanh Quyết nói nơi này, bên người nam nhân thế nhưng ác thú vị xoa xoa chính mình eo, Quân Thanh Quyết tức khắc sủi lơ bên người nam nhân trên người. Hải tử còn đang xem. Quân Thanh Quyết hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên người nam nhân. Sự tình chính là như vậy, ngươi cũng biết đệ nhất tập đoàn tài chính thế lực, bị bọn họ thấy ngươi diện mạo tự nhiên liền có liên hôn tâm tư. Nghị lộ ra một mặt tà mị ý cười, Quân Vũ Lạc tức khắc có một loại không tốt cảm giác. Đương nhiên, làm ta tiểu nhi tử, đương nhiên muốn tìm một cái môn đăng hộ đối nhân ra. Ngươi nói có phải hay không? Thanh Quyết, nam nhân ý xấu làm trò nhi tử mặt cùng nhà mình ái nhân tán tỉnh, Quân Vũ sẩm tối tuyến nhìn này đối phu phu. Chính là đơn giản như vậy lý do, hắn sinh hoạt liền không hề bình tĩnh sao. Đừng náo, còn ở hài từ đâu. Quân Thanh Quyết nghiến răng nghiến lợi nhìn nào đó nam nhân, sau đó hung hăng cho nam nhân một quyền, nam nhân thành thật. Nhưng là, ba ba, bởi vì ngươi quyết định ta sinh hoạt không hề bình tĩnh. Nhớ tới hôm nay gặp được lục lộ lãnh thổ người thừa kế tình cảnh cùng những người khác nói những lời này đó, Quân Vũ Lạc nắm chặt nắm tay, tuy rằng có chuẩn bị tâm lý nhưng là không nghĩ tới sẽ là như vậy. Kịch liệt làm hắn chịu không nổi. Những người đó rõ ràng chính là hướng về phía hắn tới sao. Không cần lo lắng, bà bối, ngươi chỉ cần biết rằng, làm đệ nhất tập đoàn tài chính thiếu gia cùng duy nhất người thừa kế, không cần điệu thấp là đủ rồi, tuy rằng vẫn là an tĩnh một chút bảo bối đáng yêu, nhưng là trên thế giới này, ngươi nếu là không khí phách lên, liền sẽ bị người khi dễ. Nói nơi này, nghị gắt gao mà ôm bên người ái nhân, trước kia ái nhân liền cùng hiện tại nhi tử giống nhau ngoan ngoãn, nhưng là kia sắc thật phiền toái. Bọn họ đều không hy vọng chính mình tiểu nhi tử biến thành như vậy, ngược lại mặt khác hai cái nhi tử không cần bọn họ lo lắng. Chính là bởi vì cái này. Quân Vũ Lạc có chút kinh ngạc, chính là bởi vì cái này. Hắn hai cái ba ba liền lộng một đống phiền toái cho hắn. Đúng vậy bà bối, về sau mỗi một cái quyết định đều phải chính mình làm. Chúng ta ở bảo hộ ngươi đồng thời cũng ở huấn luyện ngươi. Nếu là có mặt khác thích người ngươi có thể không cần để ý tới những cái đó lĩnh chủ người thừa kế. Cũng không cần điệu thấp. Chỉ có người khác đều đã biết thân phận của ngươi mới không dám khi dễ ngươi. Quân Thanh Quyết cũng nói. Không có biện pháp, bọn họ tiểu nhi tử chính là yêu cầu rèn luyện, bằng không về sau như thế nào tiếp quản đệ nhất tập đoàn tài chính sản nghiệp. Phần 74. Quân Vũ Lạc có chút vô ngữ nhìn kia hai người, này tính cái gì huấn luyện, bất quá Quân Vũ Lạc đã không nghĩ tại tiến hành cái này đề tài. Kêu ba ba, ta có thể cho các ca ca biết chuyện của ta sao? Nghĩ đến cách nhĩ tể, Quân Vũ Lạc không cấm hỏi. Chuyện của ngươi ta sẽ cùng bọn họ nói, ý đồ muốn mạng ngươi những người đó gần nhất lại có hành động, ta hy vọng ngươi có thể cẩn thận. Phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Quân Thanh Quyết vì không cho tiểu nhi tử khổ sở, cho nên nói. Ta đã biết. Quân Vũ Lạc nghe được Quân Thanh Quyết nói như vậy, cũng có chút khẩn trương lên, những người đó hành tung đến bây giờ chính mình còn không biết, càng không biết như thế nào điều tra, cho nên gần nhất Quân Vũ Lạc vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, không nghĩ tới thực mau liền sẽ không có manh mối. Chỉ cần chính ngươi tiểu tâm một chút liền hảo, nghe Mạc Phong nói ngươi muốn đi hải vực. Nghị đột nhiên hỏi. Ân, ba ba, ta muốn đi xem bọn họ. Từ lần trước xảy ra chuyện lúc sau, không biết bọn họ thế nào. Quân Vũ Lạc túi đầu, muốn nhìn người kêu ý tứ nhất thời hứng khởi. Hơn nữa các ba ba cũng nói ở chính mình hôn mê thời điểm đã từng bị hạ quá chết không đau dược vật. Nghĩ đến người kia sẽ có một ít manh mối mới đúng. Chính ngươi sự tình chính mình quyết định liền hảo, hán địa chỉ ta sẽ nói cho ngươi. Quân Thanh Quyết theo sau đem Quân Vũ Lạc muốn đi địa điểm cấp Quân Vũ cắt tóc qua đi, sau đó tiếp tục nói. Đây là chúng ta cuối cùng một lần giúp ngươi tìm manh mối, về sau ngươi có thể vận dụng đế quốc tập đoàn tài chính năng lực đi làm bất luận cái gì sự tình. Tuy rằng đệ đế quốc tập đoàn tài chính thế lực còn không có trải rộng bất luận cái gì địa phương, một chỗ không để ý tới đem trên thế giới sự tình nắm giữ lên, nhưng là cũng đã có nhất định quy mô. Cảm ơn ba ba, ta đã biết. Theo sau phụ tử ba người liền cắt đứt liên hệ. Chương 179. Như vậy thật sự hảo sao? Ta sợ bảo bối chính mình một người đối phó không tới. Quân Thanh Quyết cùng Quân Vũ Lạc kết thúc trò chuyện lúc sau, liền có chút lo lắng hỏi bên người nam nhân. Yên tâm, chỉ có tại đây loại thời điểm, người kia mới có thể thả lỏng cảnh giác sẽ không thương tổn bảo bối. Bất quá còn có một việc ta không có nói cho ngươi nghị bán một cái nút. Quân Thanh Quyết nhướng mày, có chuyện gì là hắn không biết? Chuyện gì? Quân Thanh Quyết biết, chính mình nếu là không thỏa mãn người nam nhân này ác thú vị hắn là sẽ không nói cho chính mình. Ngày hôm qua Hải Vực đưa tới xính lễ tuy rằng không biết nam nhân kia dụng ý, nhưng là bọn họ nhìn dáng vẻ thực thiếu tiền. Hẳn là có điều hành động. Nghị cười nói, đối với Hải Vực động tĩnh, hắn giống như một chút đều không thèm để ý. Ý của ngươi là nói, Hải Vực nơi đó cũng minh bạch nhà mình ái nhân ý tứ, Quân Thanh Quyết kinh ngạc hỏi. Không sai, Hải Vực không đơn giản, Mặc Đế Khắc Lỗ nam nhân kia tuy rằng thoạt nhìn không đâu vào đâu, nhưng là không thể xem thường, ở chúng ta phía trước, bọn họ liền có loại này tính toán. Mặt khác thế giới lính đánh thuê bên kia giống như cũng đang tìm kiếm những cái đó tư liệu rơi xuống. Lần trước bởi vì đế kim thành đóng cửa, cho nên bọn họ không có được đến muốn, phỏng chừng lần này sẽ có hành động. Nghị, chẳng hề để ý nói. Kia, bảo bối hắn không phải rất nguy hiểm. Quân Thanh Quyết nhíu mày hỏi, không nghĩ tới có quan hệ với cơ giáp này một khối thế nhưng có nhiều như vậy người đã biết. Thế giới muốn thay đổi, chúng ta mục đích chính là làm thế giới không mất ổn tình huống yêu thích càng thêm tiến bộ không phải sao. Hơn nữa một khi cơ giáp xuất hiện, chiến đấu quy mô cũng sẽ đi theo gia tăng, khi đó liền phải xem chúng ta nhi tử như thế nào làm. Chiến tranh không thể tránh được, không ai so với bọn hắn càng hiểu biết chiến tranh tất nhiên, có lẽ là bình tĩnh lâu lắm đi. Thế giới người đều quên mất lần trước chiến tranh phát sinh ở khi nào, thế giới ở biến càng ngày càng tàn khốc, người cũng muốn đi theo tiến bộ. Nói cũng là, bất quá ta thực lo lắng, một khi chiến tranh bùng nổ, thế giới sẽ lâm vào khủng hoảng đi. Quân Thanh Quyết đi đến cửa sổ sát đất trước. Nhìn bên ngoài thật vất vả duy trì tự nhiên cảnh quan, bị phá hư nói sẽ làm người thực đau lòng. Đại nhân, Hải Vực nơi đó, mặc kệ sao. Như cũng là video đáp lời, ngồi ở cùng nhau nói chuyện với nhau người đều mang theo che mặt áo choàng, thoạt nhìn thần bí dị thường, bất quá ở đây người đều gỡ xuống đối phương thân phận, mà lần này bất đồng chính là, nghiên cứu đề tài không hề là Phí Nhĩ Lan đặc tam hoàng tử, mà là thế giới bố cục vấn đề. Một đám dã tâm gia ở kế hoạch như thế nào đả đảo mặt khác đối thủ, trở thành thêm bụ lỉn quân lâm thiên hạ duy nhất vương giả. Cầm đầu nam nhân hơi cúi đầu, phía dưới người thảo luận. Hiện tại quan trọng nhất không phải Hải Vực, mà là đệ nhất tập đoàn tài chính. Nghe nói đệ nhất tập đoàn tài chính khai phá bộ đang ở khai phá kiểu mới tàu bay. Nghe nói tân nghiên cứu phát minh tàu bay có thể dùng cho chiến đấu, phòng ngự rất cường hãn, ta tưởng chúng ta sẽ yêu cầu. Bất quá chúng ta cơ giáp còn ở tiếp tục nghiên cứu, bán thành phẩm hẳn là không đủ xem. Ta nhưng thật ra cảm thấy, cơ giáp vấn đề hảo giải quyết, lấy chúng ta thế lực hiện tại chỉ khuyết thiếu tài chính mà thôi, mặt khác ta đồng ý, không chung so lục địa tác chiến có lợi nhiều. Hải Vực bên kia vấn đề cũng rất nghiêm trọng, bọn họ vẫn luôn ở cùng chúng ta đối nghịch, tuy rằng Phí Nhĩ Lan đặc hoàng thất bên kia không có gì động tĩnh, nhưng là Phỉ Địch cái này thích chiến tranh hoàng thất đã tới khi xúi dục thế giới quân sự tổng bộ người. Chớ quên, Phổ Môn chính là thế giới quân sự tổng bộ tam đại tư lệnh chi nhất. Có người lên tiếng, chúng ta hẳn là nhanh hơn tốc độ, không chỉ là cơ giáp, tàu bay, còn có trên biển chiến hạm, thậm chí là trên đất bằng vũ khí, nhân thủ cũng muốn tận lực chuẩn bị, mật già lỗ bọn học sinh đã có một bộ phận gia nhập chúng ta, đến lúc đó sẽ là một cổ rất cường đại chiến lược, thế giới các nơi cũng đi ở thu thập nhân thủ, Lục Thiên cũng nên mau chóng vận chuyển. Ý tứ chính là, ở như vậy khẩn trương sóng ngầm mãnh liệt thời điểm, bọn họ hẳn là có chút khẩn trương ý tứ. Như vậy thật sự có thể chứ? Động tĩnh có thể hay không lớn một chút? Có người nhỏ giọng hỏi. Nay đã không phải bí mật, ít nhất đệ nhất tập đoàn tài chính tổng tài đã biết thế giới đã không bình tĩnh chuyện này, mặt khác tam đại hoàng thất cũng ở chu bị, tuy rằng từng người vì chiến, nhưng là cũng là một cái phiền toái rất lớn, hơn nữa Hải Vực, cùng đột nhiên hứng khởi cái kia lính đánh thuê tổ chức hiển nhiên, tại như vậy nhiều thế lực trung gian vớt đến chỗ tốt, thậm chí là đánh bại mặt khác người cạnh tranh, hiển nhiên là thực chuyện khó khăn. Lục lộ lãnh thổ, tận lực làm cho bọn họ đều tới chúng ta bên này. Ta nhưng thật ra có một cái thực tốt kế hoạch. Đột nhiên một con không mở miệng ngồi ở thủ vị thượng nam nhân nói, nam nhân ngữ khí như cũ ôn tồn lễ độ, nhưng là lại có một cổ hàn ý ở bên trong, tức khắc vừa mới còn thảo luận nước miếng bay tứ tung mọi người đều an tĩnh xuống dưới, không ai dám phản bác vị này, thật sự là người nam nhân này quá sâu không lường được cũng thật là đáng sợ. Đại nhân ý tứ có nhân tâm cấp nhịn không được hỏi. Hiện tại không có Quy Thuận Lục Lộ lãnh thổ còn có 4, chúng ta có thể cho bọn hắn chế tạo một chút phiền thoái. Điểm này, ta tưởng không cần giáo các ngươi đều sẽ minh bạch. Đệ nhất tập đoàn tài chính sự tình ta sẽ tự mình giải quyết, hải vực sự tình trước không cần để ý tới, rời rạc lính đánh thuê cũng không thành khí hậu, chính yếu vấn đề vẫn là thế giới quân sự tổng bộ. Bất quá yên tâm, nơi đó sự tình chúng ta người sẽ không tha mặc kệ, bọn họ nhất thời nửa khắc còn chú ý không. Đến chúng ta nơi này, hoặc là nói là Úc còn không mang nổi mình Úc, người kia đã chết, trên thế giới ở quân sự thượng liền không có uy hiếp chúng ta tồn tại. Dư lại biến mất, ta tưởng, không cần ta nói, các ngươi cũng sẽ xử lý thật xinh đẹp không phải sao. Nam nhân cuối cùng một câu mang theo vô thượng uy nghiêm cùng lạnh băng hàn ý, không ai dám phản bác nam nhân nói, mọi người đều cúi đầu, hình như là suy nghĩ tốt nhất biện pháp giải quyết. Nếu không có gì ý kiến hoặc là mặt khác tưởng nói, đều rời đi đi. Chúng ta chính là bí mật hành động. Cầm đầu nam nhân bên cạnh nam nhân mang cười nói, mặt khác mọi người nghe xong cũng không nói thêm cái gì, sôi nổi cắt đứt liên hệ. Thế giới ở biến hóa, rốt cuộc là đi hướng hủy diệt vẫn là tiếp tục phát triển, không ai biết. Hải vực. Thiếu gia, chúng ta tới rồi, nơi này là Đế Kim Thành, trước mắt ngài người muốn tìm đã bị bảo hộ ở chỗ này, yêu cầu hiện tại liền đi sao? Mặc Phong làm lơ bọn họ thiếu gia còn phù phiếm bước chân, hỏi. Trước làm ta nghỉ ngơi trong chốc lát hảo sao? Mặc thúc thúc, ta còn là không thích đứng làm thời gian dài như vậy tàu bay. Quân Vũ Lạc đỡ bên cạnh thang quấn, dạ dày bộ phiên rảo khó chịu, thân thể này đến bây giờ còn không có hảo. Thật là làm Quân Vũ Lạc vô ngữ tới rồi cực điểm. Nếu như vậy, thiếu gia, ta đã chuẩn bị tốt khách sạn, ngài có thể ở nơi nào nghỉ ngơi cả đêm. Mặc Phong quản gia một chút đều không cho rằng kỳ thật chính mình thực phúc hắc. So với hai vị tiên sinh, hiển nhiên vị thiếu gia này hảo hầu hạ nhiều. Kỳ thật sự thật là, mô quản gia làm quản gia thời gian lâu lắm, hơn nữa quản gia cái này chức nghiệp cũng quá không thú vị, cho nên. Các ngươi hiểu. Quân Vũ Lạc không nói, hắn hiện tại rất muốn cấp cái này càng ngày càng phúc hắc quản gia thúc thúc một cái đại bạch mắt. Mặc Phong đi theo nhà hắn thiếu gia phía sau, vô lương cười. Gì? Vừa mới ta hảo muốn nhìn thấy người quen, bất quá không quá khả năng xuất hiện ở chỗ này a. Cũng vừa mới vừa hạ tàu bay cao gầy nam tử đẩy đẩy trên mặt kính râm, hỏi bên người nam nhân, bên người nam nhân lạnh một khuôn mặt, không nói. Uy uy, không cần như vậy lãnh đạm sao. Nói như thế nào chúng ta cũng là bạn tốt sao. Người nào đó thấy bên người người không phản ứng chính mình, tức khắc lộ ra đại đại tươi cười nói. Nếu ngươi muốn đánh nhau nói lạnh như băng nam nhân lạnh lùng xông ra một câu, tức khắc tương đối hoan thoát nam nhân liền câm miệng, đánh nhau gì đó. Thật là không được a. Sẽ ra mạng người. Ngu ngốc đây là một cái khác từ tàu bay thượng đi xuống tới người. Nơi này không có cẩu trô nói chuyện. Nói, cẩu có thể nói sao? Nam nhân gãi gãi đầu, một bộ nhìn trời tự hỏi biểu tình. Ngươi. Hử. Ha ha, các ngươi vẫn là như vậy thích đấu võ mồm. Tóc dài nam nhân cũng từ tàu bay thượng đi xuống tới. Cùng nhau còn có một cái khác một đầu tóc đen anh tuấn nam nhân, cùng một người dáng người cường tráng nam nhân. 6 cá nhân đều là tức xoáy khí lại có tiền người, nay 6 cá nhân khiến cho bên cạnh rất nhiều người vây xem. Đi thôi, nơi này không thích hợp nói chuyện, chúng ta vẫn là đi Đế Kim nhà đấu giá đi. Không phải nói lần này đồ vật thực không tồi sao. Tóc đen mang theo tơ vàng biên đôi mắt nam nhân cười nói, trong mắt lại một chút ý cười đều không có, vừa thấy chính là thuộc về tiếu diện hổ một loại người. Đi thôi đi thôi. Không biết nhà đấu giá có hay không bán đấu giá ăn, giống như ăn cái gì, hảo đói à, tiểu phàm không bằng chúng ta đi ăn cái gì thế nào. Cao lớn xoáy khí nam nhân đột nhiên ngây ngốc hỏi tóc đen nam nhân. Tóc đen nam nhân giận. Trừ bỏ ăn ngươi còn sẽ làm cái gì. Tóc đen nam nhân một cái tát phiến qua đi, nhưng là chỉ có thể chở khách nam nhân trên ngực, bởi vì hắn bên người nam nhân ít nhất có 2 mét cao thân cao. Mà tóc đen nam nhân mới 1 mét 8 từ người. Khác nhau như trời với đất ta. Còn có thể làm cái gì a? Đương nhiên đúng không, tức phụ cưới về nhà, tức phụ cùng ta về nhà đi. Nam nhân đột nhiên cười bắt lấy tóc đen nam nhân tay. Buông ra hỗn đản. Tóc đen nam nhân tạc mao chung. Mặt khác, hải vực hải hoàng cư trú hoa lệ cung điện. Chương 180. Chủ nhân, đại nhân liền ở chính hắn phòng, nhưng là hiện tại mặc tạp tư mới vừa trở lại hải vực liền muốn đi xem mặc đế khắc lỗ, lại bị phía sau lâu đài quản gia ngăn cản, quản gia vẻ mặt khó xử nhìn mặc tạp tư, nói thật. Hắn thực sợ hai bọn họ vị thiếu gia này, cũng chính là đương nhiệm hải hoàng đại nhân. Có cái gì vấn đề? Mặc tạp tư nhíu nhíu mi. Lúc này mặc tạp tư đã đứng ở mặc đế khắc lỗ phòng. Là. Chủ nhân, đại nhân đang ở. Không thể đi vào a. Quản gia đều cấp ra mồ hôi. Mặc Tạp Tư đứng ở cửa yên lặng nhìn quản gia, bên trong thanh âm đại bên ngoài đều có thể nghe thấy, cho nên Mặc Tạp Tư cũng lười đến đẩy cửa ra, mà là xoay người liền rời đi. Quản gia trộm lau một phen hãn. Phần 75. Mà Mặc Đế khắc lỗ trong phòng. Như vậy có thể đi. Ta phải đi về. Giờ y cờ cờ ngữ khí nhàn nhạt nói, kỳ thật hắn là hưu khí vô lực, bị nào đó yêm nam nhân tra tấn một buổi tối, ai có thể dễ chịu, mà vừa mới, hai người hoàn toàn là diễn trò mà thôi. Giờ y cờ cờ tỏ vẻ, này đôi phụ tử hắn hiện tại thật sự không rõ, bắt đầu thời điểm là Mặc Tạp Tư trốn tránh Hải Hoàng vị trí, không thấy Mặc Đế khắc lỗ, mà hiện tại, vừa lúc tương phản. Hải Hoàng địa vị liền như vậy phiền phải sao? Giờ y cờ cờ không cấm nghi hoặc, hảo đi, liền tính là đã biết hắn cũng sẽ không để ý. Quyền lợi gì đó, cùng người nam nhân này giống nhau phiền toái. Bảo bối, ngươi cũng biết, ta cái kia nhi tử chính là dầu muối không ăn, bảo bối liền lưu lại đi. Bắt được đến cơ hội ta nhất định sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Mặc Đế khắc lộ ôm giờ y cờ cờ eo cọ cọ, quả thực chính là đại hình khuyển hóa thân. Loại này lời nói ta đã nghe qua rất nhiều thay đổi, còn có, ta không thích lao nam nhân, buông ta ra. Thật sự là bị nào đó nam nhân chọc đến phiền, giờ y cờ cờ trực tiếp quay đầu lại chính là một chân. Mặc Đế khắc lỗ thành thật, nhưng là đối với giờ y cờ cờ nói, Mặc Đế khắc lỗ tỏ vẻ không tán đồng, vì thế người nào đó lại như là thuốc cao bôi trên da cho giống nhau dán lên đi. Như thế nào sẽ đâu? Bảo bối tối hôm qua không phải thực sung sướng sao? Không bằng đêm nay chúng ta tiếp tục. Ngạch ở bên thai chúng gió ái mội khiêu khích gì đó, giờ y cờ cờ tỏ vẻ bình tĩnh, quay đầu lại là một chân, đại thúc kêu lên một tiếng. Ngươi đủ rồi a, làm Hải Hoàng chính là ngươi lại không phải ta. Ta phải đi về đi học. Chơi trò chơi, còn có hưởng thụ du lịch thời gian. Giờ y cờ cờ tắt bao, đại thúc quá dính người, tuy rằng giờ y cờ cờ cũng đối đại thúc có cảm tình, nhưng là hắn mới bao lớn, luôn là phải cho hắn một ít làm chính mình sự tỉnh thời gian đi. Cả ngày lăn giường gì đó. Đại thúc, ngươi là thích ta còn là thích lăn giường, có khác nhau sao? Hình như là có. Liên một lần, cuối cùng một lần, tuy rằng làm Hải Hoàng thực phiền thoái, rốt cuộc thừa nhận, nhưng là chúng ta còn có rất nhiều thời gian có thể cùng nhau chơi. Đại thúc lại dính lên rồi, quả thực chính là đánh không chết tiểu cường. Cuối cùng cha nhưng bất đắc dĩ, đành phải bồi đại thúc cùng đi thấy Mặc Tạp Tư, tuy rằng giờ y cờ cờ tỏ vẻ thấy Mặc Tạp Tư áp lực rất lớn, là vì đại thúc. Tính, ai làm này nam nhân như vậy dính người? Nghĩ kỹ rồi sao? Ta khai điều kiện. Mặc Tạp Tư mặt xem cũng chưa xem tiến vào hai người liếc mắt một cái, trực tiếp thanh âm lạnh băng hỏi. À, không đáp ứng cũng không được à, không đáp ứng ngươi liền đem ta giam lỏng, thật là bất hiếu tử. Uy, ngươi đây là mưu sát thân cha tiểu tử thúi. Mặc Đế khắc lô nói còn chưa nói xong, một phen tranh lượng dao gọt hoa quả liền nên diện bay qua tới, bên cạnh quản gia tuy rằng thấy nhiều không trách, nhưng là vẫn là thực xấu hổ nhìn hai vị lâu đài chủ nhân. Kỳ thật Mặc Đế khắc lô thật đúng là không có một chút đương phụ thân bộ dáng, có Mặc Tạp Tư hoàn toàn chính là Mặc Đế khắc lô niên thiếu phong lưu lưu lại nghiệt duyên, hơn nữa Mặc Tạp Tư hiểu chuyện lúc sau đã bị chính mình vô lương phụ thân ném tới bên ngoài, thoạt nhìn là tự sinh tự diệt. Kỳ thật là vì rèn luyện Mặc Tạp Tư sinh tồn năng lực, này hoàn toàn là lấy cớ đi, biết Mặc Tạp Tư đi đấu thú trường, đã trải qua sinh tử khảo nghiệm mới trở về, mà Mặc Đế khắc lỗ có làm Mặc Tạp Tư tiếp. Quản Hải vượt tính toán ở Mặc Tạp Tư trở về lúc sau. Tuy rằng khi còn nhỏ tiếp thu giáo dục có điểm, cái kia cái gì, nhưng là có một bộ phận cũng là Mặc Tạp Tư chính mình ý nguyện. Không có biện pháp, Mặc Tạp Tư cái này tính cách tuyệt đối là trời sinh. Lúc này xem hai phụ tử. Kỳ thật một chút đều không giống như là phụ tử, càng như là huynh đệ. Ta hiện tại là có thể giết ngươi. Mặc Tạp Tư lạnh như băng phun ra một câu, bất quá theo sau Mặc Tạp Tư cười, luôn luôn không cười nam nhân đột nhiên có một ngày cười, kia hiệu quả tuyệt đối chấn động nhân tâm, mà Mặc Đế khắc lô ở nhìn đến Mặc Tạp Tư xả ra kia một nụ cười lúc sau liền tiêu diệt triệt để tới rồi không tốt. Có nói cái gì hảo hảo nói, thật sự, ta tiếp thu, còn không phải là trở lại Hải Hoàng vị trí sao. Thật sự không có gì. Nhớ rõ thượng một lần Mặc Tạp Tư cười thời điểm là khi nào. Cái loại này thảm thống bị người giam lỏng ở trong phòng một tháng, vẫn luôn công tác nhật tử Mặc Đế khắc lỗ tỏ vẻ không nghĩ lại có lần thứ hai. Mặc Đế khắc lỗ tỏ vẻ ủy khuất, hắn dưỡng đứa con trai dễ dàng sao. Này nha chính là một bạch nhãn lang. Lần đó chỉ do là Mặc Đế khắc lỗ chính mình tìm chết, vừa lúc đụng phải Mặc Tạp Tư họng súng thượng, hơn nữa ở lâu đài người đều biết, liền tính là cùng Mặc Đế khắc lỗ đối nghịch cũng không thể đắc tội Mặc Tạp Tư. Đắc tội Mặc Đế khắc lỗ kết quả đơn giản chính là chết, nhưng là đắc tội Mặc Tạp Tư kết quả chính là sống không bằng chết. Nhớ rõ Mặc Tạp Tư lần đầu tiên cười thời điểm, tao ương nhưng không chỉ là Mặc Đế khắc lỗ, cái kia ở chính mình trước mặt nói ẩu nói tả hải vực quý tộc bị ném tới. Hải Sa Quật, ước chừng qua một tháng mới chết. đương nhiên ngòi nổ vẫn là Hải Hoàng vị trí. Nhớ rõ lần đó Mạc Đế Khắc Lỗ hình như là làm Hải vực sở hữu có thân phận quý tộc đều lại đây khuyên bảo Mạc Tạp Tư, kết quả chính là bi kịch, không nói cũng thế. Tuy rằng lần trước không biết ngươi vì cái gì sẽ thỏa hiệp, bất quá hảo đi vì bảo bối an toàn, cùng ngươi nói ra cái kia mê người điều kiện, ta liền đáp ứng rồi. Nói giống như là ban ân giống nhau, Mạc Tạp Tư vừa lòng, giờ y cờ cờ ngây ngẩn cả người, nguyên lai Mạc Tạp Tư là dùng chính mình uy hiếp đại thúc à, đại thúc, thực xin lỗi ta hiểu lầm ngươi. Tiến vào tự mình hối hận hình thức giờ y cờ cờ không nhìn thấy Mạc Đế Khắc Lỗ thực hiện được cười. Mạc Tạp Tư nhướng mày. Thực hảo, nhớ kỹ ngươi đáp ứng, ta về sau sẽ không lại trở về, trừ phi lần này sự tình kết thúc. Đối với Mạc Tạp Tư tới nói, tiếp quản Hải Hoàng vị trí chỉ là trong kế hoạch một bộ phận, trên thế giới này tuy rằng là thực lực vì chuẩn, nhưng là thế lực cùng quyền lợi giống nhau cũng rất quan trọng. Thật là, ngươi thật đúng là sẽ lợi dụng, nói đi, lần này lại muốn làm cái gì? Ta tưởng, không đơn giản như vậy đi. Từ cái kêu kêu Lan Tạp thiếu niên đã chết lúc sau, ngươi trở nên không giống nhau Mạc Tạp Tư. Luôn luôn không thích quyền lợi Mạc Tạp Tư thế nhưng sẽ chủ động tiếp xúc quyền lợi, tuy rằng cũng gần là vì lợi dụng mà đánh thành mục đích mà thôi. Cái này ngươi không cần phải xen vào. Mạc Tạp Tư lạnh lùng nói xong, liền đem một chồng tư liệu ném cho Mạc Đế Khắc Lỗ. Mạc Đế Khắc Lỗ nhún nhún vai, đem đổ vật thu hồi tới. Không cần quên đáp ứng ta, lần này sự tình kết thúc ta a muốn hoàn toàn nghỉ. Ngẫm lại liền thư thái, như vậy một tính toán, mấy năm thời gian không đáng kể chút nào. Hừ, Mạc Tạp Tư hừ lạnh một tiếng, xoay người liền rời đi. Lúc sau Mạc Tạp Tư không có lại trở lại lâu đài, thẳng đến chân chính bùng nổ lại kết thúc. Đến nỗi Mạc Tạp Tư đến lúc đó có thể hay không muốn Hải Hoàng vị trí, không ai biết. Mạc Tạp Tư, đã chuẩn bị tốt, ngươi thật sự muốn làm như vậy. Phổ Tu Nhĩ thân xuyên một thân bạch đi gì, vừa thấy chính là nghiên cứu nhân viên lúc này. Phổ Tu Nhĩ đứng ở ngầm căn cứ nhập khẩu, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi. Ân. Mạc Tạp Tư chỉ là gật gật đầu, liền lướt qua Phổ Tu Nhĩ bên người đi vào ngầm căn cứ. Ngầm căn cứ bốn phía một mảnh đen nhánh, không ai biết hải vực phía dưới căn cứ quy mô, nhưng là từ nhập khẩu vẻ ngoài tới xem, ngầm căn cứ thực thật lớn, chẳng những muốn gánh vác nước biển cường độ, còn muốn gánh vác mặt đất thổ áp lực. Tóm lại, đây là một cái to lớn công trình. Là Mạc Tạp Tư cùng Phổ Tu Nhĩ dùng 10 năm thời gian cùng nhau hoàn thành, cho dù khi đó bọn họ còn rất nhỏ, đương nhiên, này trong đó cũng có Mạc Đế Khắc Lỗ trợ giúp. Kỳ thật cái này ngầm căn cứ nguyên bản là hải vực Hải Hoàng trực thuộc bí mật khai phá trung tâm, đương nhiên khai phá đều là vũ khí. Tuy rằng thời gian có chút đuổi, nhưng là ngươi muốn đồ vật, đã làm tốt, bất quá không nghĩ tới thật sự có người có thể nghĩ ra loại đồ vật này. Quả thực chính là kỳ tích. Phổ Tu Nhĩ mở ra hợp kim đại môn, bên trong cánh cửa một mảnh màu trắng lạnh băng sương mù. Loại đồ vật này cũng là đoạt mệnh vũ khí sắc bén. Mạc Tạp Tư híp lại con mắt nhìn có thể vượt thời đại thật lớn vật thể, chính là bởi vì loại đồ vật này, đối phương vì không cho nó sói mòn bên ngoài, cho nên trăm phương nghìn kế muốn giết hại người kia sao? Cũng là đâu. Bất quá bọn họ sẽ không biết, loại đồ vật này thế nhưng còn có sao lưu. Nó có thể tiến hành vũ trụ xác định địa điểm nhảy lên. Nháy mắt xuất hiện ở mấy trăm vạn năm ánh sáng ở ngoài, cũng có thể chịu tải đại hình hủy diệt tính vũ khí, ta tưởng. Trên thế giới không có so với hắn lại tiên tiến đồ vật. Phổ Tu Nhi nói, vốt ve thật lớn vũ trụ chiến hạm lạnh băng hạm thân, cũng không biết là tốt là xấu. Mạc Tạp Tư yên lặng nhìn trước mặt cũng đủ có hải vực 1/10 đại đồ vật, không nói. Nếu thích chân chính, liền đi ra ngoài đánh hảo, đây là người kia nói. Mạc Tạp Tư không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói. Loại đồ vật này đã biến mất 2.000 năm. Tuy rằng không biết cái kia thần bí chủng tộc muốn làm cái gì, nhưng là dục vọng quả nhiên là không có chừng mực. Phổ Tu Nhĩ cũng cảm thán một câu. Sau đó đột nhiên sắc mặt ngưng trọng nói. Thật sự phải tin tưởng bọn họ nói sao? Chúng ta căn bản không hiểu biết đối phương chi tiết. Còn có thứ 5 phương tham dự tiến vào, đây là Phổ Tu Nhĩ không dự kiến đến. Chương 181. Mạc Tạp Tư không để ý đến Phổ Tu Nhĩ nói, chung quanh cũng có mặt khác nhân viên công tác ở bận rộn. Hảo đi, nếu ngươi không muốn nói, ta cũng liền không hỏi, bất quá những người đó rốt cuộc có hay không vấn đề ta tưởng ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Nói xong, Phổ Tu Nhĩ đi đến thật lớn sinh động bên người. Ngày mai hải vực căn cứ liền sẽ mở ra, bất quá cũng may nơi này là hải vực xa xôi mảnh đất, lấy này con phi thuyền vũ trụ năng lực, sẽ không có vấn đề, bất quá thật là trâm trọng, loại đồ vật này hẳn là dùng ở vĩ đại vũ trụ khai phá sự nghiệp thượng, hoặc là dùng để chống đỡ ngoại địch mới đúng, lại không nghĩ rằng đầu tiên dùng ở giải quyết bên trong sự kiện thượng. Phổ Tu Nhĩ ngữ khí có chút cảm thán. Bất quá càng nhiều lại là bất đắc dĩ đi. Làm phi thuyền vũ trụ khai phá chủ lực, không ai so Phổ Tu Nhĩ càng thêm hiểu biết loại này vũ khí hủy diệt tính cùng cường đại. Cho dù thêm bù lìn là cổ địa cầu 5 lần đại, cũng không chịu nổi loại đồ vật này công kích đi. Chính ngươi quyết định liền hảo, chúng ta mục đích không phải xưng bá, không phải đứng ở thế giới đỉnh điểm. Cũng không phải báo thủ, mà là không cho bọn họ hủy hoại nơi này. Mặc tạp tư lãnh đạm phun ra một câu, sau đó xoay người rời đi, nơi này sự tình đã không có hắn nhọc lòng. Mặc tạp tư từ đầu đến cuối theo đuổi chính là cường đại, vô luận là thân thể thượng, vẫn là tâm linh thượng, cường giả vi tôn. Loại này người thích hứng được thì sống sót sinh tồn phương thức không ai so mặc tạp tư càng hiểu biết. Mặc tạp tư cường đại không phải theo đuổi địa vị, tiền tài, danh lợi, mà là cái loại này tranh đấu mang đến khoái cảm, nhưng là lại không tàn nhẫn. Hắn vĩnh viễn đều biết chính mình yêu cầu bảo hộ chính là cái gì, đây là mặc tạp tư quyết đoán, cho dù người như vậy cái gì đều sẽ không nói, sẽ không đi giải thích. A, đây là ngươi giải thích sao? Không nghĩ tới ngươi cũng có lòng tốt như vậy thời điểm. Nếu là trên thế giới thượng vị giả đều giống ngươi như vậy thì tốt rồi, chỉ là một cái thuần túy cường giả. Thật là, giúp ta nhìn cách nhĩ tề, tên kia tuy rằng là hoàng thất người cầm lái, lại một chút cũng không biết chiếu cố chính mình. À, còn có, nhớ rõ đừng đem ta một người còn tại mặt trên, hỗn đản. Phổ tu nhĩ quay đầu lại, đối mặc tạp tư cười. Mặc tạp tư tạm dừng một chút bước chân, sau đó mới rời đi. Ngươi theo đuổi ngươi muốn đi. Ngươi phía sau sự tình có thể giao cho ta xử lý. Coi như là làm ngươi đã cứu ta báo đáp đi. Đây là Phổ Tu Nhĩ ở sinh tử bên cạnh nhìn đến Mặc Tạp Tư thời điểm lời nói, mười mấy năm thời gian, Phổ Tu Nhĩ cũng vẫn luôn ở thủ vững chính mình lời hứa. Người khác có lẽ không hiểu, nhưng là làm bằng hữu, hai người đều thực quý trọng đối phương hữu nghị. Chủ nhân, Đế Kim Thành xuất hiện một chút trạng huống hải vực quản lý Đế Kim Thành hết thể sự vật nam nhân đứng ở ngầm căn cứ nhập khẩu chờ đợi Mặc Tạp Tư xuất hiện, Mặc Tạp Tư xuất hiện lúc sau. Vẻ mặt ôn hòa ý cười nam nhân hướng Mặc Tạp Tư báo cáo Đế Kim Thành trạng huống. Ta đã biết, làm tốt chính ngươi sự tình liền hảo. Mặc Tạp Tư lạnh lùng đáp lại nam nhân nói, sau đó lướt qua nam nhân trực tiếp hướng căn cứ ngoại đi đến, không ai sẽ nghĩ đến, căn cứ nhập khẩu sẽ ở đáy biển núi lửa phụ cận. Mặt khác, chủ nhân, cách nhĩ tề điện hạ muốn thấy ngài. Nói là muốn quan trọng sự tình. Nghe được phía sau nam nhân nói, Mặc Tạp Tư một đốn. Làm hắn đi vào văn phòng. Nói xong. Mặc Tạp Tư liền rời đi ngầm căn cứ. Nam nhân nhìn Mặc Tạp Tư rời đi bóng dáng, cũng cung kính theo đi lên. Phần 76. Mà lúc này cách nhĩ tề ở đi qua bệ ti lúc sau, cả người cảm xúc đều không thích hợp nhi. Hỗn đản, Mặc Tạp Tư, ngươi có phải hay không đã sớm biết Lan Tạp Nhị chính là quân Vũ Lạc sự tình, ngươi nói à. Cách nhĩ tề nhìn đến tiến vào Mặc Tạp Tư, phẫn nộ nắm miêu tả Tạp Tư cổ áo. Mặc Tạp Tư lạnh lùng nhìn chăm chú vào cùng chính mình giống nhau cao lớn nam nhân. Buông ra. Mặc Tạp Tư lạnh lùng nói, ngươi, hư cách nhĩ tể cũng biết chính mình hành động quá mất thân phận, nhưng là người này thân là bằng hữu thế nhưng không nói cho chính mình tình hình thực tế, làm cách nhĩ tể thực tức giận. Hắn không nghĩ để cho người khác biết. Đây là Mặc Tạp Tư đáp án, Mặc Tạp Tư đem trên người trường y hề cởi ra, trực tiếp ném ở gì phát sinh, sửa sang lại một chút bị cách nhĩ tể nắm nhíu áo sơ mi cổ áo, Mặc Tạp Tư cho chính mình đổ một ly rượu vang đỏ, lúc này hai người nơi vị trí chính là Đế Kim Thành Đế Kim nhà đấu giá. Ta đã biết, ta tên hốn đảng kia lão ba cũng là nói như vậy. Cách nhĩ tề thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, tuy rằng tới thời điểm biết Mặc Tạp Tư biết lại không nói cho chính mình thực tức giận, nhưng là theo sau nghĩ nghĩ, Mặc Tạp Tư cũng là suy xét tới rồi nào đó tiểu ngu ngốc cảm thụ đi. Ngươi tới nơi này mục đích. Mặc Tạp Tư không muốn cùng cách nhĩ tề cái này để không thảo luận chuyện này, trực tiếp hỏi. Phổ tu nhi đâu? Như thế nào không nhìn thấy hắn? Cách nhĩ tề hỏi một câu, sau đó nghĩ nghĩ, nói tiếp. Lan Tạp Nhĩ hiện tại còn không biết hại người của hắn là ai. Nhưng là ta không nghĩ cho hắn biết, ngươi cảm thấy đâu. Tuy rằng còn không dám khẳng định, nhưng là thế giới này đã bởi vì một người thành quả mà trở nên hỗn loạn. Ai đều biết cường đại vũ khí không thể bị một phương sử dụng, thế giới sẽ mất đi cân bằng. Mục đích của ngươi ta không biết, nhưng là mục đích của ta là muốn giết dám thương tổn người nhà của ta người. Địch nhân mục đích là xưng bá, các dòng binh tưởng chính là lật đổ thế giới tam đại hoàng thất, có lẽ đi. Hoàng thất tồn tại đã trở ngại thế giới này phát triển, ta hôm nay tới khi muốn hỏi ngươi hạ, các ngươi hải vực ý tưởng. Cách nhĩ tề trước nay đều không hút thuốc lá, nhưng là bởi vì lần này sự tình lại bắt đầu hút thuốc, không ai biết địch nhân bước tiếp theo hành động là cái gì, cho dù cách nhĩ tề lại quả nhiên quân sự đầu góc cùng lãnh đạo mới có thể, nhưng là này không đại biểu hắn có thể biết được đối phương suy nghĩ cái gì. Đánh giặc là các ngươi sự tình, hải vực chỉ thu lưu tội ác, dục vọng, thực lực, quyền tài, nơi này hỗn loạn lại cường đại. Các ngươi sự tình lan đến không đến nơi này. Nếu bọn họ muốn hủy hoại thế giới mặt âm u nói Mặc Tạp Tư trong mắt hiện lên một tia sắc ý, thế giới có quang minh sẽ có hắc ám, hải vực chính là như vậy địa phương, Mặc Tạp Tư không chán ghét như vậy địa phương, nhân loại có thể tùy ý phát huy chính mình dục vọng không đến mức trở nên dối trá không phải thực hảo sao. Thật không hiểu biết suy nghĩ của ngươi, ngươi là ta nhất nhìn không thấu nam nhân. Có lẽ đi, thế giới này thật sự không cần hoàng thất. Bất quá làm hoàng thất biến mất lại nói dễ hơn làm. Cần không cần không phải một người ý chí, nếu ngươi tưởng nói chính là này đó nói, ngươi có thể rời đi. Mặc Tạp Tư có lệnh đuổi khách ý tứ. Thật là không thú vị, ngươi tưởng đuổi đi ta sao? Bất quá chỉ sợ lần này các ngươi hải vực lại như thế nào phòng vệ, cũng vô pháp ngăn cản địch nhân bước chân, lục lộ lãnh thổ 6 vị người thừa kế đã đi tới nơi này, ngươi chẳng lẽ không biết chuyện này. Cách Nhĩ Tể có chút khó chịu Mặc Tạp Tư người nam nhân này bình tĩnh, vì thế diễn ngược nói. Ta biết, bọn họ chết sống không liên quan chuyện của ta. Mặc Tạp Tư như cũ lạnh như băng. Thật là sợ ngươi, cùng ngươi như vậy không thua cho ta nam nhân ngốc tại một phòng, thật đúng là không thoải mái, Phổ Tu Nhị ở nơi nào. Ta muốn gặp hắn. Cách Nhĩ Tể là ở chịu không nổi người nam nhân này, vì thế bóp tắt trong tay yến nói. Hắn sẽ không gặp ngươi, chuyện này sau khi chấm dứt, hắn sẽ đi tìm ngươi. Ý tứ là hiện tại gặp mặt không được, Cách Nhĩ Tể nghiến răng, nhưng là lại không có biện pháp, luận thực lực. Người nam nhân này thực lực giống như là trên biển hung thú, tuy rằng Cách Nhĩ Tể không yếu, nhưng là bọn họ không có đánh nhau lý do. Hơn nữa Phổ Tu Nhĩ tuy rằng là hoàng thất hoàng tử, nhưng là lại là Mặc Tạp Tư bộ hạ, mặt khác quan trọng nhất chính là, nơi này là địa bàn của người ta. Cách Nhĩ Tể thực khó chịu, nhưng là cũng chỉ có thể khó chịu. Thật là, chuyện này sau khi chấm dứt, cùng ta đánh một trận, lão tử xem ngươi khó chịu. Đây là trước khi đi Cách Nhĩ Tể lời nói, Mặc Tạp Tư chỉ là nói một câu tùy thời xin đợi. Hai người liền tách ra. Mặc Phong thúc thúc, thật là nơi này sao? Hải vực Đế Kim Thành là hải vực nhất có tiền địa phương, cũng là kẻ có tiền nơi tụ tập, nơi này vô luận là giá nhà vẫn là giá hàng đều cao thái quá, nhưng là lấy đệ nhất tập đoàn tài chính thực lực căn bản không cần phải xen vào những việc này. Đúng vậy, thiếu gia. Sáng sớm, nghỉ ngơi đủ rồi Quân Vũ Lạc liền tới rồi Đế Kim Thành phồn vinh trung tâm thành phố. Bất quá không biết La Ngọc ca ca hiện tại thế nào. Quân Vũ Lạc vừa đi vừa nghĩ. Trước kia ở lâu đài thời điểm, ra tới Mai Phỉ Đặc cùng các ca ca, chính là La Ngọc ca ca đối chính mình tốt nhất, lần trước gặp mặt trải qua không phải thực vui sướng, nhưng là lần này. Quân Vũ Lạc trong lòng đột nhiên có chút thấp thỏm. Các ngươi căn bản không xứng ở chỗ này sinh hoạt, giống ca ca ngươi người như vậy, thật là ghê tởm. Đột nhiên từ trước mặt chỗ ngoặc chỗ truyền đến đánh nhau thanh âm, nơi này tuy rằng là hoàng kim đoạn đường cao tầng, nhưng là phòng với phòng chi gian cách âm đều thực hảo. Cho nên có thể nghe thấy tiếng ồn ào chỉ có Quân Vũ Lạc bọn họ này đó người qua đường. Mặc thúc thúc. Phía trước Quân Vũ Lạc tưởng tiến lên đi xem, nghe thanh âm liền biết đã xảy ra cái gì không tốt sự tình. Các ngươi câm miệng, ca ca ta mới không phải các ngươi nói người như vậy, các ngươi cút ngay, các ngươi này đó cái gì cũng không biết hỗn đảng. Không đợi Quân Vũ Lạc tới gần, chỗ ngoặc chỗ liền truyền đến có chút quen thuộc phẫn nộ thanh âm, Quân Vũ Lạc sửng sốt. Hừ, nơi này người đều biết các ngươi là từ loại địa phương kia ra tới. Thật là hạ tiện. Ngươi muốn đánh nhau sao? Hỗn đản. Sau đó chỗ ngoặc chỗ liền truyền đến đánh nhau thanh âm cùng hỗn loạn chửi bậy thanh. Rõ ràng, phát sinh xung đột đều là một đám cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử mà thôi. Chương 182. Đánh nhau làm sao vậy? Chúng ta những người này còn sẽ sợ hãi ngươi sao? Giáo huấn một chút hắn. Chính là, giáo huấn một chút cái này không biết tốt xấu người. Tiện dân, chạy nhanh rời đi nơi này không khí đều bị các ngươi ô nhiễm. Chỗ ngoặc chỗ truyền đến một trận tay đấm chân đá thanh âm, còn gặp nạn nghe chửi bậy thanh, Quân Vũ Lạc nhíu nhíu mi, ngay cả Quân Vũ Lạc bên người Mặc Phong đều nhíu nhíu mi, không nghĩ tới ở hải vực nhất phồn hoa đoạn đường cũng sẽ xuất hiện chuyện như vậy, bất quá cũng khó trách, hải vực chính là như vậy tồn tại, tràn ngập hư thối cùng dơ bẩn, nhưng là lại thế giới này tất nhiên. Các ngươi căn bản không biết ca ca thống khổ, có cái gì tư cách đi nói hắn. Các ngươi này đó có quyền thế hỗn đản, chỉ biết ngày như một ngày hư thối. Các ngươi cái gì cũng đều không hiểu. A hỗn loạn tiếng đánh nhau thực mau liền truyền tới Quân Vũ Lạc bên hai, chung quanh đi ngang qua người hình như là thấy nhiều không trách, lạnh nhạt nhìn thoáng qua lúc sau đều xoay người rời đi, hình như là thấy thứ đồ dơ gì giống nhau chán ghét, bọn họ loại thái độ này làm Quân Vũ Lạc càng thêm nhíu mày. Mặc thúc thúc, chúng ta đi xem. Quân Vũ Lạc vừa mới bán ra một bước, đã bị phía sau Mặc Phong bắt được bả vai. Như thế nào có thể làm phiền thiếu gia, các ngươi bảo vệ tốt thiếu gia, ta đi xem. Mặc Phong lạnh băng đối phía sau một chúng bảo tiêu nói, trong đó còn có thực lực không tồi dị năng giả. Mặc thúc thúc Quân Vũ Lạc không hiểu biết hải vực cái này địa phương, nhưng là Mặc Phong hiểu biết, cho nên ở chính mình rời đi thời điểm còn không quên để cho người khác bảo hộ Quân Vũ Lạc. Loại địa phương này một cái không lưu ý liền dễ dàng bị thương, chỉ có tiền, có quyền, có thế mới thích hợp nơi này chính là sinh tồn, cho nên ở chỗ này, Mạc Phong cảm thấy bọn họ thiếu gia căn bản không cần điệu thấp. Qua không đến 5 phút thời gian, Mạc Phong liền đem trong một góc đánh nhau tiểu hài tử đều đuổi ra tới. Những cái đó tiểu hài tử vừa thấy trên người quần áo chính là xuất thân cao quý người, nhưng là xuất thân cao quý người có thể như vậy đối đãi một người bình thường, thật là làm nhân tâm hàn sự thật. Quân Vũ Lạc híp lại con mắt nhìn những cái đó xuất thân bất phàm tiểu thiếu gia nhóm đối Mạc Phong chửi bậy, nhưng là lại đều bị Mạc Phong đáng sợ ánh mắt đánh lui, đều là 10 tuổi tả hữu không đợi tiểu hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, Mạc Phong cũng không so đo, nhưng là hắn ôm cái này tiểu gia hỏa giống như lại không trị liệu liền sẽ ra vấn đề. Mạc thúc thúc, đã xảy ra là chuyện gì? Quân Vũ Lạc đi vào vừa thấy, mới phát hiện tiểu hài tử trên người tràn đầy nhìn thấy ghê người vết thương, bởi vì quần áo nguyên liệu cũng không tốt, cho nên bị mọi người xé rách hạ đã rách mướp, tiểu hài tử thoạt nhìn chỉ có 8-9 tuổi bộ dáng, nếu không phải bộ dạng cùng Lục Thiên Lý mặt giống nhau, Quân Vũ Lạc cơ hồ đều nhận ra cái này kêu tiểu Sâm hài tử. Thiếu gia, hắn bị thương, yêu cầu khẩn cấp xử lý một chút, bất quá thiếu gia bất đồng lo lắng, hắn không có việc gì. Mạc Phong đối Quân Vũ Lạc nói, sau đó mang theo trong lòng ngực tiểu hài tử phải rời khỏi nơi này. Các ngươi có thể đem hắn trả lại cho ta sao? Ta chính mình sẽ xử lý. Liên ở hai người quay đầu lại thời điểm, một thanh niên bộ dạng người đứng ở bọn họ trước mặt, thanh niên bộ dáng gầy ốm, lại cho người ta cảm giác không suy nhược, một cổ ôn hòa hơi thở ở thanh niên trên người quanh quẩn cho người ta một loại thoải mái cảm giác, lúc này thanh niên đang dùng để phòng ánh mắt nhìn bọn họ, Quân Vũ Lạc thấy người tới sửng sốt. Xin lỗi, ngài chính là đứa nhỏ này ca ca sao? Hắn yêu cầu đi bệnh viện trị liệu một chút. Mạc Phong nhàn nhạt nhìn trước mặt thanh niên, người này Mạc Phong nhận thức, đúng là bọn họ thiếu gia người muốn tìm. Bất quá tư liệu thượng nói này hai người quá một chút đều không tốt, cái này kêu tiểu Sâm tiểu hài tử đã bị khi dễ rất nhiều lần, nhưng là lại như cũ quật cường không chịu nói ra, so sánh với trước mắt thanh niên này cũng biết đi. Không cần, cảm ơn, tiểu Sâm giao cho ta thì tốt rồi. Thanh niên trong mắt đề phòng cũng không có bông, ngược lại đương Mạc Phong đưa ra thời điểm, thanh niên đề phòng càng sâu. La Ngọc ca ca. Quân Vũ Lạc trinh lăng nhìn thanh niên, hai năm không thấy, La Ngọc ca ca tuy rằng vẫn là như vậy ôn nhu, lại kiên cường thật nhiều. Trong mắt đề phòng càng trọng, là sẽ không lại tin tưởng những người khác sao. Nghĩ đến đây Quân Vũ Lạc trong lòng không dễ chịu. Ngươi là... Không, không có khả năng, người kia đã chết. Xin lỗi thất thố. Đối diện thanh niên ở Quân Vũ tên là ra cái tên kia thời điểm trinh lăng vài giây, sau đó xoay người liền tưởng rời đi, lại bị trước mặt đột nhiên xuất hiện bảo tiêu ngăn trở. Quân Vũ Lạc càng là dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn La Ngọc, hắn vừa mới. Nói những lời này đó là... Có ý tứ gì? Quân Vũ Lạc không dám đi tưởng, nếu thật là nói vậy. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Bà bối, có một số việc thật sẽ làm người rất khó chịu, nếu ngươi thật sự muốn biết chân tướng nói, liền không cần sợ hãi bị thương. Đây là Quân Thanh Quyết ở Lan Tạp Nhĩ rời đi thời điểm lời nói, hiện tại Quân Vũ Lạc còn ký ức hãy còn mới mẻ, nguyên lai. Sự tình thật sự không phải chính mình tưởng như vậy đơn thuần đâu. Quân Vũ Lạc biểu tình bị bóng ma che giấu. Trừ bỏ Mạc Phong không ai thấy hắn tưởng cái gì. Mạc Phong chỉ là lẳng lặng đứng ở Quân Vũ Lạc bên người, nhìn kế tiếp phát sinh sự tình. La Ngọc ca ca, vẫn là hỗ trợ tiểu Sâm xử lý một chút trên người miệng vết thương đi. Bằng không sẽ cảm nhiễm. Quân Vũ Lạc ngữ khí nghe tới không có gì phập phồng, Quân Vũ Lạc vừa mới những cái đó cũng chỉ là suy đoán, cho nên ở sự thật không có bị chứng thực lúc sau, Quân Vũ Lạc sẽ không đi hoài nghi bất luận cái gì một người. Đặc biệt là trước kia đối chính mình thực tốt La Ngọc ca ca. Lan Tạp Nhĩ, thật sự là ngươi sao? La Ngọc không thể tin được nhìn Quân Vũ Lạc, hắn dám như vậy khẳng định chính là bởi vì Quân Vũ Lạc diện mạo, cùng người kia có 6-7 phân giống, đồng dạng là như vậy xinh đẹp, trước kia La Ngọc còn tại hoài nghi quá, vì cái gì Lan Tạp Nhị không giống Quân Thanh Quyết bọn họ hai cái bất luận cái gì một người. Nhưng là hiện tại, La Ngọc có chút trào phúng cười nói, nguyên lai, thông minh nhất chính là kia hai vị không thường trở lại hoàng thất người. La Ngọc ca ca, chúng ta yêu cầu hảo hảo nói chuyện. Lúc sau Quân Vũ Lạc căn bản không nghĩ tới La Ngọc sẽ thực mau đáp ứng, Mạc Phong cũng chủ động vì Tiểu Sâm xử lý miệng vết thương đi, tuy rằng Tiểu Sâm cũng thực đề phòng nhìn bọn họ, nhưng là lại biết những người này không có ác ý. Phần 77. Ngươi muốn biết cái gì? Bọn họ biết ngươi không chết sao? La Ngọc thấy Quân Vũ Lạc trầm mặc, hít sâu một hơi, chủ động mở miệng hỏi. Tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là đơn giản thăm hỏi, ôn nhu La Ngọc vẫn là như vậy ôn nhu. Nhưng là lại cấp Quân Vũ Lạc một loại quỷ dị không thoải mái cảm. Đã biết, ba bọn họ đã nói cho ca ca bọn họ. La Ngọc ca ca, nếu tồn tại vì cái gì không rời đi nơi này, trở lại hoàng thất. Quân Vũ Lạc hỏi. Trở về sao? Ngươi cho rằng một cái đã chết người hẳn là trở về sao? Ha ha Lan Tạp Nhĩ, ngươi vẫn là như vậy đơn thuần a. La Ngọc nghĩ tới cái gì, có chút thương cảm nói, khỏe mắt cũng tràn ra nước mắt, bất quá lại cố nén không có lưu lại. La Ngọc ca ca, ta muốn biết có ai ở ngươi nơi này mua đi rồi chết không đau loại này dược. Quân Vũ Lạc đột nhiên hỏi. La Ngọc sửng sốt, nguyên bản cho rằng Lan Tạp Nhi đã chết, sẽ không nghĩ vậy sự kiện, nhưng là không nghĩ tới, hắn chẳng những không có việc gì, còn khôi phục ký ức. Xem như tạo hóa trêu người sao. Ngươi biết ngươi vì cái gì sẽ ở hải vực nơi này xảy ra chuyện sao? La Ngọc không có trả lời Quân Vũ Lạc vấn đề, mà là hỏi một cái khác vấn đề. Ta rất muốn biết, nhưng là ngươi chịu nói cho ta sao? Quân Vũ bị trách móc ngốc tử, nếu La Ngọc sẽ nhắc tới nơi này sự kiện, đã nói lên La Ngọc biết chân tướng. Kỳ thật, hải vực cái kia gỗ thịt gia tộc hoàn toàn chính là một cái ngụy trang A, ta chán ghét gỗ thịt gia người, cũng đồng nhan thống hận các ngươi, cho nên liền lợi dụng một chút ngươi, bất quá không nghĩ tới ngươi thật sự sẽ đi. Chết không đau cũng là giống nhau a. La Ngọc nói xong nhịn không được chảy xuống một giọt nước mắt, làm những việc này thời điểm, không ai biết hắn trong lòng thống khổ cùng rối rắm, nhưng là cuối cùng vẫn là hận ý chiếm cứ toàn bộ. Quân Vũ Lạc không nói lời nào, nhưng là đã nắm chặt nắm tay lại bán đứng hắn ý tưởng. Ngươi còn tàn nhẫn ta đại ca đi, cho nên mới tới trả thù chúng ta. Quân Vũ Lạc nhìn La Ngọc, màu tím đôi mắt trở nên càng thêm thâm thúy lên. Đúng vậy, ta hận các ngươi đối ta không tin, nam nhân kia. Cái kia là ta thâm ái nam nhân ngươi biết không? Ta ái, nhưng là lại hận hắn, chính là bởi vì hắn, ta cùng Tiểu Sâm vẫn luôn sinh hoạt tại thế giới nhất âm u địa phương, thừa nhận người khác châm chọc niệm ai, bị người khác lăng nhục, bị... Ngươi biết cái loại cảm giác này sao? Lan Tạp Nhĩ, ta không cao ngạo, nhưng là ta có tự tôn A. Tiểu Sâm không rời đi ta, bằng không, ngươi cho rằng ta sẽ sống tới ngày nay sao? Ở cùng người nọ làm giao dịch thời điểm, ta liền biết, ta sống không được bao lâu. Nhưng là kết quả là cái gì, bị cứu a? Ngươi biết cứu người của ta là người nào sao? Chính là các ngươi người. Các ngươi đã cứu ta lại làm ta tiếp tục chịu khổ. Thực tàn nhẫn, thật sự thực tàn nhẫn. Cho nên, ta muốn hủy hoại bọn họ thích, muốn bất cứ thứ gì, này trong đó cũng bao gồm ngươi. La Ngọc kích động bắt lấy Quân Vũ Lạc cổ áo, rảo hảo dung mạo bởi vì hận ý mà trở nên dữ tợn không thôi, vốn là thân phận cao quý người, bị chính mình người yêu thương đánh xuyên qua ngực, chẳng những không chết nhưng vẫn ở chỗ này chịu khổ. Chịu đựng địa ngục giống nhau tra tấn, nếu là người thường nói đã sớm điên cuồng. Quân Vũ Lạc nhìn có chút điên cuồng La Ngọc, không nói, bên cạnh đã hỗ trợ xử lý tốt miệng vết thương Mạc Phong cũng chỉ là lẳng lặng nhìn. Hiển nhiên Quân Vũ Lạc không có bất luận cái gì nguy hiểm, mà Tiểu Sâm trước nay đều không có gặp qua như vậy điên cuồng La Ngọc. Các ngươi, đối ca ca ta làm cái gì? Tiểu Sâm nghẹn ngào nói, một cái đồ ăn không đến 10 tuổi không đến tiểu hài tử, liền tính là lại bình tĩnh cũng sẽ bị dọa đến. La Ngọc ca ca. Đại ca vẫn luôn ở tìm ngươi, thỉnh ngươi buông ta ra. Bình Quân Vũ Lạc hơi cúi đầu, ánh mắt kiên định mà bình tĩnh nhìn La Ngọc. Chương 183. La Ngọc nhìn bình tĩnh Quân Vũ Lạc, cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. La Ngọc đột nhiên buông ra Quân Vũ Lạc, Quân Vũ Lạc lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Mạc Phong mặt vô biểu tình tiếp được Quân Vũ Lạc, đồng dạng mặt vô biểu tình nhìn La Ngọc liếc mắt một cái. Lúc này La Ngọc đã suy sút giống nhau ngồi ở phía sau trên sofa, mất đi sáng rọi đồng tử như là rối gỗ giống nhau. Ngay cả Tiểu Sâm tiến lên đi kêu hắn, hắn đều không có một chút phản ứng. Quân Vũ Lạc bình tĩnh mà nhìn La Ngọc, kỳ thật hắn không nghĩ tới, chính mình hai lần thiếu chút nữa mất mạng đều là bởi vì La Ngọc ca ca. Thực tàn nhẫn sự thật không phải sao? Trách không được các ba ba không trông cậy vào chính mình biết đáp án. Bất quá so với La Ngọc, Quân Vũ Lạc càng chán ghét thích dùng nhân tính yếu ớt nhất địa phương đương vũ khí sắc bén, tùy ý thương tổn người khác người. Nghĩ đến đây, Quân Vũ Lạc híp lại con mắt. Ca ca, ngươi thế nào? Không cần dọa Tiểu Sâm. Tiểu Sâm bám giết không tha loạng choạng La Ngọc cánh tay, La Ngọc bị giêu tỉnh, tuy rằng trong mắt như cũ lỗ trống, lại dần dần có ý tứ sáng giỏi. Lan Tạp Nhĩ, ngươi biết không? Bị chính mình ái người xỏ xuyên qua lá phổi cảm giác, tuy rằng không phải đánh vào trong lòng, nhưng là lại so với đại trong lòng còn muốn đau. Ta là mang theo hận ý tồn tại đi trả thù chính mình ái người, cái loại cảm giác này. So chết còn khó chịu. Ái nhiều ít, liền sẽ hận nhiều ít. Từ La Ngọc trên người là có thể nhìn ra được tới, người nam nhân này vẫn luôn yên lặng ái sạc, phỉ điệp hoàng thất đại hoàng tử, trên thế giới cao quý nhất người, nhưng là người kia lại hiểu lầm hắn, dùng súng lục đánh xuyên qua hắn phổi, cách trái tim gần nhất địa phương đâu. Nghĩ đến đây, La Ngọc nhịn không được ôm Tiểu Sâm sửng sốt, sau đó ở La Ngọc trong lòng ngực yên lặng khóc lên, hai người kỳ thật là phụ tử, nhưng là vì làm Tiểu Sâm không hận người kia, La Ngọc vẫn luôn đều không có nói ra tình hình thực tế. Ta không hiểu, nhưng là rất thống khổ. Điểm này từ đại ca mỗi ngày buổi tối đều sẽ uống rượu là có thể nhìn ra được tới. Quân Vũ Lạc trầm mặc trong chốc lát, nhìn ôm nhau hai phụ tử, nói. Những người khác cũng thực thương tâm, bao gồm mẹ dễ bọn họ ở bên trong, ngươi rời khỏi sau, vốn dĩ thực ấm áp ra đã trở nên lãnh đạm rất nhiều. Cái loại này hay nấy, ngươi đồng dạng sẽ không lý giải. Quân Vũ Lạc tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, ta tới nơi này chính là muốn nhìn ngươi một chút nhóm quá có được không, nếu có thể nói, các ngươi nguyện ý rời xa nơi này đi địa phương khác sao. Quân Vũ Lạc đột nhiên đối kinh ngạc La Ngọc cười, sự tình trước kia nếu đã xảy ra, liền không có cái gì nhưng so đo không phải sao. Thế giới đều là giống nhau, nơi nào đều giống nhau dơ bẩn, bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi, nếu có thể nói, ta hy vọng Tiểu Sâm không cần cùng ta chịu khổ. La Ngọc túi đầu nhìn trong lòng ngực Tiểu Hải Tử, cái này chết chính mình Hải Tử đâu. Cùng người kia có đồng dạng huyết mạch Hải Tử, nhưng là đã bị màu đen làm bẩn chính mình, La Ngọc không có nghĩ tới có một ngày sẽ làm lại đến, phát sinh tuy rằng đã qua đi, nhưng là để lại cho người vết sẹo, đã bắt đầu hư thối. Không cần, ta muốn cùng ca ca ở bên nhau. Tiểu Sâm khiếp sợ nhìn La Ngọc, sau đó vẻ mặt kiên định bắt lấy La Ngọc bả vai, chính là không buông tay. Tiểu Sâm, không phải thực thích bên ngoài thế giới sao? Nơi này quá bẩn, không thích hợp ngươi. La Ngọc cười vẻ mặt ôn nhu, Quân Vũ Lạc trong nháy mắt phảng phất thấy trước kia cái kia La Ngọc, lại không khỏi bắt đầu cảm thán, thời gian cùng hoàn cảnh, thật sự có thể thay đổi một người, cho dù người kia trước kia thực ôn nhu. Thiếu gia, ngài không phải tiến hành cái kia kế hoạch sao? Có thể cho bọn họ rời đi thêm bù lỉn. Đi bên ngoài nhìn một cái, có lẽ tâm tình sẽ không giống nhau cũng nói không chừng, lại có, Tiểu Sâm thiếu gia cũng có dị năng, ta muốn đem tới nhất định sẽ có thành tựu. La Ngọc thiếu gia làm đã từng thế giới cấp quyền uy y thịa sư, ở trên chiến trường sẽ giúp đại ân. Mặc Phong một chút đều không dứt đến chính mình là ở phế vật lợi dụng, kỳ thật đối La Ngọc như vậy đã mau tâm chết người, vô luận thế nào hắn đều sẽ thủ vững trong lòng kia phân cao ngạo không bỏ, người đối hắn hảo hắn sẽ xem thành là bố thí, cho nên chỉ có thể làm như vậy mới là chính xác. Từ nào đó góc độ tới xem, Mạc Phong quản gia kỳ thật cũng là một cái thực đáng sợ người. Nghe được Mạc Phong nói như vậy, Quân Vũ Lạc biểu tình một, hiện tại đế quốc tập đoàn tài chính tuy rằng Quân Vũ Lạc còn không có toàn bộ tiếp thu, nhưng là hắn hai cái không phụ trách nhiệm ba ba đã bắt đầu qua tay chính mình sự nghiệp. Quân Vũ Lạc làm trên thế giới này đầu góc tổ không đơn giản người, đương nhiên là ở nghiên cứu phát minh phương diện, trước kia một ít tư tưởng cũng bắt đầu thực thi hành động, cách xa nhau 2 năm thời gian, Quân Vũ Lạc quyết định làm cái loại này vũ khí ra đời. Là Quân Vũ Lạc mới lấy lại đây không nói cho người khác đổ vật. La Ngọc ca ca, ngươi nguyện ý trợ giúp ta sao? Đại ca, cùng chuyện của ngươi hoàn toàn là có người thứ ba đang làm trò quỷ, tưởng. Cùng ta cùng đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng sao? Dùng thực lực của chính mình, làm lại chấn lên khai sáng một cái tân, thuộc về chính mình tương lai. Quân Vũ Lạc đột nhiên bắt lấy La Ngọc tay, La Ngọc ngốc lăng nhìn Quân Vũ Lạc, hiện tại La Ngọc mới phản ứng lại đây, trước kia cái kia thực nghe lời thiếu niên đã thay đổi, trở nên kiên cường đâu. La Ngọc trầm mặc trong chốc lát. Ta, còn có thể sao? Đã trở nên như vậy ô uế, thật sự còn muốn sống sót sao? Những cái đó bị lăng nhục đùa bỡn ký ức còn ở, La Ngọc không dám đi tưởng, đó là vĩnh viễn ác mộng, nhưng là đương có một hy vọng ở chính mình trước mặt thời điểm. La Ngọc do dự, vẫn luôn bị người ác ngôn tương hướng, La Ngọc đã trở nên chán ghét hiện tại chính mình, cái loại này tự mình ghét bỏ hướng chết cảm giác, thật sự rất khó chịu. La Ngọc nhịn không được chảy xuống nước mắt. La Ngọc ca ca. Chỉ cần ngươi không chê chính mình, cùng nhau đều có khả năng, hơn nữa, đại ca ái chính là ngươi linh hồn bất tử sao. Quân Vũ Lạc giống như minh bạch La Ngọc ở băn khoăn cái gì, cái loại này muốn chết rất tâm tình không ai bức La Ngọc minh bạch, Quân Vũ Lạc có thể làm chỉ có làm La Ngọc thấy hy vọng, mà không phải như cái sắc không hồn giống nhau tồn tại, vì người khác mà sống. Cuối cùng, La Ngọc nói chính mình muốn ngẫm lại, rốt cuộc bị 10 năm khổ, ai đều không thể lập tức liền tư tưởng chuyển biến lại đây, Quân Vũ Lạc cũng hiểu rõ rời đi. Về sau đều không có lại quấy rầy đến bọn họ sinh hoạt, thẳng đến thế giới chiến tranh bùng nổ. Thiếu gia, đế kim đấu giá hội chiều nay có đấu giá hội, nghe nói có rất nhiều thú vị đồ vật, thiếu gia muốn đi xem vẫn là trực tiếp hồi mật giá lỗ. Mạc Phong đem đấu giá hội danh sách cấp Quân Vũ Lạc xem, Quân Vũ Lạc không ngẩng đầu, như cũ ngồi ở làm công tác trước dự toán cái gì, Mạc Phong cũng hiểu biết Quân Vũ Lạc thói quen, bọn họ thiếu gia một khi công tác lên liền dừng không được tới. Thựa như bây giờ, Mạc thúc thúc, còn kém thật nhiều. Ta không nghĩ phân tâm. Quân Vũ Lạc thực khách khí biết Mạc Phong một câu, Mạc Phong quản gia minh bạch, bọn họ thiếu gia không thích ở chính mình công tác thời điểm có người quấy rầy, nhưng là Mạc Phong quản gia cười, này không thể được, như vậy thiếu gia thân thể chính là sẽ ăn không tiêu. Thiếu gia, ngài hẳn là nhớ rõ các tiên sinh nói. Không thể quá mức đi mệt nhọc, hơn nữa ta còn chưa thiếu gia tìm được rồi thiếu gia muốn đồ vật, thiếu gia chẳng lẽ thật sự không nghĩ nhìn xem sao. Chính là có rất nhiều người đều vì kia kiện đồ vật đi đâu. không biết bọn họ thiếu gia thấy lúc sau sẽ thế nào kinh hỉ. Mạc Phong quản gia lại bắt đầu ác thú vị. Là cái gì? Quân Vũ Lạc nghe được Mạc Phong nói như vậy, trong tay động tác một đốn, lúc này bại ở Quân Vũ Lạc trước mặt dự toán bổn thượng đã có rất nhiều phức tạp giải toán công thức. Là thiếu gia vẫn luôn muốn tìm cao năng lượng nhiên liệu, loại này nhiên liệu còn không có bị khai thác cùng nghiên cứu quá, ở Đế Kim Thành cũng là lần đầu tiên xuất hiện, bất quá nghe nói, nó thiêu đốt sau ẩn chứa năng lượng là bình thường nhiên liệu gấp 10 lần không ngừng, thực thích hợp thiếu gia kế hoạch không phải sao. Mạc Phong quản gia đột nhiên cười tủm tỉm nói, Quân Vũ Lạc đột nhiên cảm giác được tích bối phát lạnh, sau đó quẫn bách nhìn Mạc Phong, quả nhiên vị này thúc thúc cùng các ba ba nói giống nhau, nghiêm khắc chỉ là mặt ngoài, kỳ thật hắn thực ác thú vị. Vậy đi xem đi. Quân Vũ Lạc muốn chế tác đồ vật không phải quân hạm, không phải phi thuyền vũ trụ, cũng không phải cơ giáp, mà là hủy diệt tính vũ khí, bởi vì quá nguy hiểm, Quân Vũ Lạc vẫn luôn đều không có chế tác, nhưng là hiện tại có lẽ cái kia không có bị khai thác nhiên liệu chính là chính mình muốn đồ vật. Mặt khác phi thuyền vũ trụ cũng yêu cầu cải tiến, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, bất quá lấy Quân Vũ Lạc kia khác hẳn với thường nhân đại não, hẳn là không là vấn đề. Mặc tạp tư, nghe nói cái loại này khó được nhiên liệu tiết lộ, là chuyện như thế nào? Lúc này đã làm tốt cất cánh chuẩn bị Phổ Tu Nhĩ đột nhiên cấp Mặc tạp tư truyền một tin tức qua đi, hai người lúc này đang ở video đối thoại, Phổ Tu Nhĩ phía sau là khoang thuyền bên trong, chung quanh là chạy động này người. Thoạt nhìn rất bận rộn. Phần 78. Ra tới điểm trạng huống, những người khác cũng biết chuyện này, Đế Kim Thành hiện tại thực phiền toái. Mặc tạp tư mặt vô biểu tình nói, kia ngự khí nhẹ nhàng thật giống như phát sinh căn bản không phải đại sự. Kỳ thật mặc tạp tư cảm thấy, cũng không có gì đáng để ý. Thật là, thời khắc mấu chốt xuất hiện trạng huống, bất quá cái loại này đồ vật tốt nhất không cần dừng ở địch nhân trong tay, sẽ là phiền toái rất lớn, ta tưởng ngươi hẳn là nhìn xem chúng ta nghiên cứu tư liệu. Phạm Khắc Thân, đem cái loại này đồ vật tư liệu lấy lại đây. Phổ Tu Nhĩ đột nhiên quay đầu lại đối phía sau người kêu lên. Gọi là Phạm Khắc Thân nam nhân điểm một cây yên, trên mặt mang theo một đạo vết sẹo, dáng người cường tráng, chịu một cây yên, cảm giác giống như là lưu manh. Phạm Khắc Thân đi vào, đem tư liệu làm ở Phổ Tu Nhĩ bị thương. A, giao cho ngươi cùng Lao Đại nói, loại đồ vật này thật đúng là đến không được. Nói xong, Phạm Khắc Thân xoay người rời đi, một chút đều không có muốn nghe hai người trò chuyện ý tứ. Phổ Tu Nhĩ nhún nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Chương 184. Đế Kim đấu giá hội không hổ là Đế Kim Thành thậm chí hải vực nổi danh địa phương, Quân Vũ Lạc đi vào Đế Kim đấu giá hội dọc theo đường đi đều cảm thán nơi này phương tiện như cũ trang trí, Đế Kim đấu giá hội kiến trúc phong cách có điểm như là còn có một cái khác nổi danh kiến trúc, đấu thú trường, tuy rằng Quân Vũ Lạc không đi qua đấu thú trường, nhưng là từ Đế Kim đấu giá hội quy mô là có thể nhìn ra được đấu thú trường chấn động. Đế Kim đấu giá hội vì chỉnh thể nguyên hình tròn kiến trúc, bên trong chính là cầu thang thức bố trí. Vô luận từ phòng đấu giá cái nào phương vị đều có thể nhìn đến trung ương bán đấu giá trên đài vật phẩm, càng đừng nói đấu giá hội khắp nơi vị đều có hình chiếu lập thể, càng thêm phương tiện khách hàng thấy bán đấu giá vật phẩm toàn cảnh. Hội trường đấu giá tối cao xử phạt bố mấy cái phòng cho khách quý, hội trường phía trên là thủy tinh công nghiệp trần nhà, hội trường nội phương tiện đầy đủ hết, có người hầu ở hội trường chung qua lại đi lại, thỏa mãn khách hàng nhu cầu. Đế Kim đấu giá hội từ phương diện nào đó tới nói là một cái cùng chợ đen có chút cùng loại. Vô luận là ở nơi nào được đến đồ vật đều có thể ở chỗ này bán đấu giá, bởi vì Đế Kim đấu giá hội ở hải vực thực lực cũng là tiếng tăm lừng lây, không lo lắng bị cướp đoạt vấn đề, đến nỗi lần trước phát sinh sự tình hoàn toàn là một cái ngoại lệ. Mặt khác có địa vị người đều gỡ xuống Đế Kim đấu giá hội sau lưng chỗ dựa, cho nên cho dù ở chỗ này phát sinh sự kiện đều không có người sẽ trách tội ở Đế Kim đấu giá hội trên đầu, trăm năm danh dự không phải nói có liền có, nhưng là lần trước sự kiện đối Đế Kim đấu giá hội vẫn là tạo thành một chút ảnh hưởng. Hiện giờ Đế Kim đấu giá hội thủ vệ cùng phòng ngự thi thố lại lần nữa tăng mạnh một cái cấp bậc. Quân Vũ Lạc vốn dĩ liền thuộc về thân phận cao quý hàng ngũ, cho nên Quân Vũ Lạc gần nhất đến nơi đây liền trực tiếp tiến vào rộng mở thoải mái phòng cho khách quý. Phòng cho khách quý nguyên bộ đầy đủ hết, sự kiện chính là loại nhỏ khách sạn tổng thống phòng xếp ảnh thu nhỏ. Thiếu gia, vẫn là uống nước trái cây sao? Mạc Phong quản gia cao nhân nhìn chung quanh một chút phòng cho khách quý, sau đó mặt vô biểu tình hỏi. Mạc thúc thúc, ta tưởng uống cà phê. Quân Vũ Lạc dựa vào sofa bọc da thượng, trong tay cầm đấu giá hội danh sách. Nhìn một bên, sau đó đối Mạc Phong nói. Đúng vậy, thiếu gia. Mạc Phong mặt vô biểu tình vì nhà hắn thiếu gia chuẩn bị cà phê đi. Lúc này hội trường đấu giá hội còn không có bắt đầu, tuy rằng Đế Kim đấu giá hội thoạt nhìn chiếm địa diện tích chỉ có đấu thú trường 1/3, nhưng là mỗi lần như vậy diện tích đã rất lớn, bất quá làm người giàu có địa phương, mỗi ngày đều sẽ có đại lượng quý tộc, phú hào đi vào nơi này tiêu phí. Cho nên không lo lắng có phòng chống vấn đề, ngược lại mỗi lần đấu giá hội chỗ ngồi vấn đề đều là một cái vấn đề lớn. Đặc biệt lần này, bởi vì đế kim đấu giá hội vật phẩm bán đấu giá danh sách đều là trước tiên phát, lần này bởi vì có vài món phát vật phẩm đặc thù, có rất nhiều thế lực đều đi vào nơi này, tức khắc khách hàng chất lượng cũng là trước đây vài lần. Chủ nhân, lần này bán đấu giá vật phẩm đưa tới rất nhiều người, đây là nhân viên danh sách. Đấu giá hội mặt ngoài quản lý giả đem trong tay danh sách giao cho Mạc Tạp Tư, Mạc Tạp Tư tiếp nhận, lại không có nói chuyện. Phòng giữ tăng mạnh sao? Bởi vì lần trước sự tình ảnh hưởng, đế kim đấu giá hội đã đem phòng ngự chờ tăng lên một cái cấp bậc, mà lần này tới người đều thực ghê gớm, lấy Mạc Tạp Tư hiểu biết trình độ tới xem, nơi này bao hàm rất nhiều tương lai sẽ uy hiếp đến hải vực thế lực, tỉ như lục lộ lãnh thổ người thừa kế nhóm. Tam đại hoàng thất đại biểu, cùng với tân kiến lính đánh thuê tổ chức cùng một ít sát thủ tổ chức cùng mặt khác dạ tâm bừng bừng quý tộc, bất quá làm Mạc Tạp Tư để ý chính là, đệ nhất tập đoàn tài chính thiếu gia thế nhưng cũng đi tới nơi này. Mạc Tạp Tư híp lại con mắt, cao thâm khó đoán không có người biết hắn suy nghĩ cái gì. Ngay cả đế kim đấu giá hội đại lý cũng không dám đi quấy rầy vị này chủ nhân. Đúng vậy, chủ nhân, thủ vệ đã tăng mạnh, chủ nhân muốn đích thân quan khán đấu giá hội sao? Phòng cho khách quý đã vì ngài chuẩn bị tốt. Nam nhân hơi cong eo, một bộ cung kính khiêm tốn bộ dáng. Không cần, làm dị năng giả toàn bộ bảo hộ hội trường khách nhân, không cần tái xuất hiện lần trước sai lầm. Mạc Tạp Tư lạnh như băng mở miệng, đại lý còn lại là gật gật đầu xoay người đi ra ngoài. Thật là không nghĩ tới, ta yêu cầu đồ vật thế nhưng có nhiều người như vậy muốn hảo. Số 5 phòng cho khách quý, Tu Dô Dơ Lai Mông Á Đặc ngồi ở cửa sổ sắt đất làm trên sofa, bên người còn ngồi hai người, trong đó một cái rõ ràng là Cơ Nguyệt Vũ. Một cái khác diện mạo lược hiện âm nhu tả tứ nam nhân liếm liếm môi nhìn phía dưới hội trường, một bộ rất có hứng thú bộ dáng. Tu Như cũng là một bộ ôn hòa ý cười, một bên uống hồng trà một bên không nhanh không chậm nói. Đương nhiên, chúng ta chính là ở hải vực nơi này điều tra thật lâu, mới tra được hải vực nơi này không giống bình thường hành động, tỉ như, cái kia cũng đủ có thể khai sáng một cái thời đại kiểu mới nhiên liệu, bất quá liền chết không biết có thể hay không có mặt khác tác dụng. Tả tứ nam nhân cười nói, ngữ khí ngả ngớn tàn mạn. Giống như căn bản không có đem chuyện này để vào mắt. Nói như vậy, chúng ta cần thiết phải được đến tay sao? Cơ thần, bọn họ có cái gì động tác? Thu trên mặt ý cười hơi chút thu liễm một chút hỏi. Hiện tại còn không rõ ràng lắm đâu. Như thế nào? Ngươi cứ thế cấp bắt được bọn họ nhược điểm sao? Vẫn là nói ngươi sợ hãi đương nhiệm hải hoàng. Này cũng không phải là ngươi phong cách. Cơ thần ngữ điệu tiếp tục ngạng lớn, đối với hắn như vậy thái độ Tu đã thấy nhiều không trách. Nhưng là Tu thân biên Cơ Nguyệt Vũ nhưng không như vậy tưởng. Cơ thần, ngươi nói quá mức. Cơ Nguyệt Vũ lạnh lùng nhìn Cơ thần, giống như hai người căn bản không phải huynh đệ, mà là kẻ thù giống nhau. Phải không? Tu cảm thấy đâu? Sợ hãi nói nhưng làm không thành đại sự. Cơ thần căn bản không thèm để ý Cơ Nguyệt Vũ thái độ, nhướng mày cười. Ta nhưng thật ra cảm thấy, hiện tại mỗi một cái địch nhân đều không thể buông tha, cẩn thận một chút không có gì chỗ hỏng không phải sao. Tu híp lại con mắt. Chỉ cần có quyền tài lúc sau, có chút người liền sẽ dục vọng bành trướng, bọn họ địch nhân không phải ít là được. A, hảo đi, các ngươi thượng vị giả tâm tư ta thật đúng là không hiểu, bất quá làm một thượng vị giả, ta thực thưởng thức ngươi tàn nhẫn độc ác, Tu. Cơ thần dựa vào trên sofa, nhắm lại liếc mắt một cái, một bộ muốn ngủ bộ dáng, Tu không nói chuyện, nhưng là hắn thích đánh giá như vậy. Vì cái gì một hai phải được đến cái loại này đồ vật? Theo ý ta tới, được đến khả năng tính không lớn đi. Đế Vân nhìn trong tay danh sách, một bộ ăn rồi bỏ biểu tình, là ở là không hiểu, nếu chuyện này hoàng thất đều tham dự tiến vào, bọn họ này đó so hoàng thất còn muốn cái thứ nhất cấp bậc thế lực, có cái gì năng lực cùng hoàng thất tranh đoạt? Tận cố gắng lớn nhất, không ai nói nhất định phải được đến không phải sao. Một bên tóc dài quân khanh nhún nhún vai, giống như hoàn toàn một bộ không thèm để ý bộ dáng. Hừ, quản hắn cái gì hoàng thất, trực tiếp đoạt lấy tới là được. Haji một bộ khinh thường bộ dáng ngồi ở một cái khác trên sofa. Rời xa những người khác, kỳ thật lục lộ lãnh thổ người thừa kế, trừ phi là thường xuyên gặp mặt, mà lại để mắt người, cơ hồ đều là chiếm cứ phòng một góc, những người này còn không có tiếp quản lãnh thổ lĩnh chủ địa vị, liền bắt đầu làm theo ý mình lên, cũng khó trách, đồng dạng cao ngạo người ở trung sắc thật có chút khó khăn. Lãnh Phong lạnh lùng ngồi ở phòng cho khách quý, từ tiến vào bắt đầu liền không có nói chuyện qua, vẫn luôn đang nghe người khác nói, không ai kinh ngạc, bởi vì hắn tính cách chính là như vậy. Tiểu Phàm, buồn ngủ quá. Làm ta dựa một dựa được không? Cao lớn tóc vàng nam nhân một bộ ủy khuất bộ dáng nhìn bên người thanh tú nam nhân, trong giọng nói tràn đầy làm nũng nói, Lạc Phàm thật sự là chịu không nổi nào đó nam nhân làm nũng ngữ khí, đầy đầy mắt kính, trực tiếp mặt vô biểu tình đem nam nhân thò qua tới mặt đẩy ra, này một đôi nhi cũng làm người thấy nhiều không trách. Nhàm chăn A. Sớm biết rằng nhiều người như vậy tranh, liền không tới, đều do lão mẹ, nói cái gì trông thấy việc đời, trực tiếp đem ta ném ra tới. Tinh thần không phải giống nhau đại điều Đế Vân trực tiếp dựa vào trên sofa, ngẩng mặt nhìn đỉnh đầu cái trần nhà cùng đèn treo thủy tinh, quả thực nhàm chán vô cùng. Lãnh Phong, uy uy cho chuyện, lao tử là nhàm chán vô cùng. Thấy những người khác đều ở làm chính mình sự tình, chỉ có Lãnh Phong cùng Quân Khanh xem như chính mình tương đối tốt bằng hưu, vì hòa hoãn nào đó băng sơn khí lạnh, Đế Vân đẩy đẩy Lãnh Phong, nói. Nếu muốn đánh nhau nói rõ ràng tâm tình không tốt Lãnh Phong nói chuyện so dĩ vãng lạnh hơn, Đế Vân nhịn không được xoa xoa cánh tay, sau đó xua xua tay. Uy uy, bằng hữu một hồi, không cần thiết như vậy đi. Thật Lãnh Đế Vân về phía sau dựa, Quân Khanh cười nhìn hai người, vô luận khi nào, cái này hai người luôn là như vậy, mà Đế Vân cũng không biết hối cải, mỗi lần đều trước khơi mào đề tài. Ha ha, giống như đệ nhất tập đoàn tài chính tiểu thiếu gia cũng tới, không biết ở cái kia phòng cho khách quý. Thấy Đế Vân thật sự là nhàm chán, vì tránh cho đối phương tới quấy rầy chính mình thanh nhàn, Quân Khanh ở đối phương quay đầu tới thời điểm liền nói nói. Thật là một cái không chịu ngồi yên ra hỏa. Ngươi nói chính là thật sự. Vũ Lạc đệ đệ cũng tới. Ta đi ra ngoài tìm hắn, các ngươi tự tiện. Nói xong, không chịu ngồi yên Đế Vân liền trực tiếp chạy ra đi, lưu lại mọi người ánh mắt phức tạp mịt mờ, không biết đều nghĩ tới cái gì. Quân Khanh đến lúc đó nhún nhún vai, sau đó đứng dậy cũng đi theo đi ra ngoài. Lãnh Phong cũng thật sự không muốn cùng nhân cha ngốc tại cùng nhau hô hấp cùng phiến không khí, cũng rời đi. Uy, các ngươi như vậy đi ra ngoài thật sự không có việc gì sao? Đấu giá hội còn có nửa giờ bắt đầu. Lạc Phàm đầy đầy mắt kính, nhìn cuối cùng đi ra Lãnh Phong, tuy rằng Lạc Phàm cũng thực xấu hổ người này khí lạnh, nhưng là vẫn là ra tiếng thể nhắc nhở một chút. Lãnh Phong bước chân một đốn, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, Lạc Phàm bất đắc dĩ, này xem như nghe lọt được. Chương 185. Đại ca, ta cảm thấy lần này sự tình nhất định cũng không đơn giản, chúng ta được đến như vậy đồ vật khả năng tính không lớn. Đấu giá hội góc, hai người ngồi ở cùng nhau, chờ đợi sắp muốn bắt đầu đấu giá hội, hai người một cái nhẹ nhàng đến không được, một cái lại ngưng trọng dị thường. Không cần khẩn trương mục đích, ai nói chúng ta lần này một hai phải được đến cái loại này đồ vật. Chúng ta chỉ là tới xem diễn. Biểu hiện nhẹ nhàng dị thường cao tráng nam nhân, vô luận là thân cao vẫn là trên người vững chắc cơ bắp, đều là mục đích không thể so. Mục đích nghe được bên người nam nhân nói, có chút vô ngữ. Nhưng là lại cũng đoán không được bọn họ đại ca đến nơi đây tới rốt cuộc là vì cái gì. Đại ca đột nhiên phía sau có người kêu tóc vàng nam nhân, nghe được nữ nhân đặc biệt mang theo vui sướng thanh âm, nam nhân nhướng mày, về phía sau nhìn thoáng qua. U, là ngươi a tiểu muội, ngươi như thế nào lại đây? Tóc vàng nam nhân cũng chính là mục đức đại ca thấy người tới cười vây tay, đi tới chính là một cái dáng người rảo hảo nữ nhân, một đầu hỏa hồng sắc tóc dài rối tung ở sau người. Một thân màu đỏ bó sát người sườn xám đem nữ nhân dáng người đột hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nữ nhân dẫm lên giày cao gót chậm rãi đi đến hai người trước mặt, đi tới trong quá trình cũng hấp dẫn rất nhiều nam nhân ánh mắt, giống nữ nhân như vậy khí chất cùng bộ dạng tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Nữ nhân một thân màu đỏ nếu là đặt ở người khác trên người nhất định sẽ không thích hợp, nhưng là đặt ở nữ nhân này trên người lại dị thường thích hợp, nữ nhân không có nùng trang diễm mạn, tố nhan trang dung lại vũ mị dị thường, mỗi một cái hành động đều có thể ràng buộc nam nhân tâm. Hơn nữa cao gầy ma quỷ dáng người, nữ nhân này quả thực chính là trời sinh bưu vật. Phần 79. Nữ nhân nhất tần nhất tiếu đều làm bên người hiêm nam nhân huyết mạch phun trường, nhưng là nhìn quen nữ nhân hai cái nam nhân tàn nhẫn bình tĩnh nhìn nữ nhân đi đến bọn họ trước mặt, ngồi ở tóc vàng nam nhân bên người. Đại ca, thật dài thời gian không có đi trở về, các huynh đệ cùng bọn tỷ muội đều rất muốn khởi, nếu không phải biết ngươi ở chỗ này, ta đều sẽ không tới. Tóc đỏ nữ nhân nhìn thoáng qua bên cạnh dùng sắc mị mị ánh mắt nhìn chính mình nam nhân, nếu không phải bởi vì hai người kia ở chỗ này, nàng thật sự sẽ không tới, bởi vì này đó nam nhân ánh mắt quá ghê tởm người. Ngươi vẫn là như vậy a? Nhìn cái gì mà nhìn, đây là lão tử muội tử, còn không tới phiên các ngươi. Tóc vàng nam nhân giống đối đai tiểu hài tử giống nhau vướt tóc đỏ nữ nhân đầu tóc, sau đó mãn nhãn sát khí nhìn sắc mị mị các nam nhân. Những cái đó nam nhân đều sợ hai tóc vàng nam nhân trong mắt sát ý. Cho nên đều quay đầu, không dám lại nhìn về phía bên này. Hiện tại còn không thể trở về, muốn xem xong náo nhiệt mới được, lần trước tới cái gì thu hoạch đều không có, không biết lần này sẽ có cái gì kinh hỉ. Tóc vàng nam nhân anh lãng ngũ quan lộ ra một mặt ý cười, nữ nhân nhưng thật ra cảm thấy cái này đại ca lại bắt đầu ác thú vị. Bất quá đại ca, ta lần này tới vẫn là vì mặt khác một sự kiện, ngươi nhìn xem cái này. Nữ nhân đem rôi đến ngực, sau đó ở bên trong sờ sờ, lúc sau lấy ra tới một chưng giấy. Giống như chút nào không phát hiện bên người hai cái nam nhân muốn phun huyết bộ dáng, trực tiếp đem kia trường bị điệp ngăn nắp giấy đặt ở nam nhân trong tay, tóc vàng nam nhân một tay che lại cái mũi, một tay tiếp nhận nữ nhân đồ vật. Ngươi liền không thể có điểm nữ nhân bộ dáng sao? Mục Đức cũng che lại cái mũi, nữ nhân này luôn là như vậy. Mục Đức, lão nương như thế nào không giống nữ nhân? Nữ nhân phẫn nộ nhìn Mục Đức, ánh mắt kia hình như là muốn lập tức xông lên đi muốn chết hắn giống nhau. Mục Đức một nghẹn, yên lặng không hề xem nữ nhân. Mục Đức, ngươi như vậy nơi nào như là một nữ nhân? Hảo Hồng Liên, ngươi tạm tha hắn đi. Bất quá về sau không cần lại nơi này. Tóc vàng nam nhân bất đắc dĩ vuốt nữ nhân đầu, nữ nhân bĩu môi, sau đó cái gì cũng chưa nói, an an tĩnh tĩnh dựa vào bên người cái này đáng tin cậy nam nhân trong lòng ngực, hưởng thụ khó được, mà lại đã lâu ấm áp. A nhìn dáng vẻ kế tiếp chúng ta không cần lại chạy tới chạy lui, lần này đấu giá hội sau khi chấm dứt chúng ta liền trở về đi. Tóc vàng nam nhân vuốt trong lòng ngực đã không sai biệt lắm ngủ nữ nhân, nhìn dáng vẻ vì tìm được bọn họ, Hồng Liên cũng mệt mỏi hỏng rồi. Vì cái gì đại ca? Chúng ta đồ vật còn không có. Mục Đức có chút kinh ngạc nhìn tóc vàng nam nhân. Không tiếp do hỏi. Có một cái đại sinh ý cho chúng ta, hơn nữa thù lao chính là chúng ta yêu cầu tất cả đồ vật. Như vậy thù lao không phải thực dụ hoặc người sao? Tóc vàng nam nhân cười nói, trong mắt tràn đầy kiên định quan mang. Ta đã biết. Đại ca, có vài thứ kia chúng ta nơi đó có phải hay không là có thể trở nên càng tốt một ít. Mục Đức không đi xem tóc vàng nam nhân, hơn nữa túi đầu, không biết nghĩ tới cái gì, nhìn dáng vẻ của hắn tâm tình có chút hạ xuống đâu. Đương nhiên, những cái đó cái gọi là quý tộc, lao tử đã khó chịu bọn họ thật lâu, hơn nữa ngươi không cảm thấy, thế giới càng loạn, chúng ta thành công, cơ hội càng nhiều sao. Tóc vàng nam nhân lộ ra một cái đại đại cười, tuy rằng nam nhân thoạt nhìn thực nhàm chán bên trong, nhưng là lại có một loại thượng vị giả uy nghiêm ở bên trong. Đại ca, không thông chi một chút thế giới quân sự tổng bộ liền tới đến nơi đây, thật sự dãy số. Lam Nguyệt không tiếp nhìn bên người phổ môn, có chút không biết đại ca suy nghĩ cái gì. Người cho rằng, liền tính là chúng ta nói, có chút gia hỏa sẽ làm cái loại này đồ vật dùng ở lực lượng quân sự thượng sao. Thời gian ai đã bắt đầu lộn xộn, lại nghe những cái đó gia hỏa nói, hoàng thất liền trên thế giới này không có nơi dừng chân. Phổ môn hơi mang khàn khàn nam tính trầm thấp thanh âm ở phòng cho khách quý bên trong nhớ tới, phòng cho khách quý cũng chỉ có bọn họ huynh muội. Không đợi Lam Nguyệt nói chuyện, phổ môn tiếp tục nói, huống hồ chúng ta ra tới thân phận không phải tư lệnh cũng không phải đại tướng, mà là hoàng thất người thừa kế, không phải sao? Phổ môn nói, kia ngữ khí giống như căn bản không có đem thế giới quân sự tổng bộ để vào mắt. Không nghĩ tới đại ca cũng sẽ tìm lấy cớ, bất quá những cái đó vẫn luôn phản đối nhà của chúng ta hỏa thật là làm người chịu đủ rồi. Khó trách ngũ đệ như vậy chán ghét quyền lợi, ta hiện tại đều có muốn rời khỏi tính toán. Lam Nguyệt cười duyên hai tiếng, sau đó thanh âm lạnh lẽo số nói. Hừ, sớm hay muộn thế giới quân sự tổng bộ sẽ biến thành bài trí, tuy rằng nói là hợp tác, nhưng là mặt khác hoàng thất đã bắt đầu chậm rãi thoát ly tổng bộ chế ước, theo ý ta tới, quân sự tổng bộ đã tồn tại trên danh nghĩa. Phổ môn hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến nào đó ở chính mình trước mặt nói ẩu nói tả người, phổ môn liền khinh thường. Những người đó biết cái gì? Thế giới nhưng không chỉ là có tam đại hoàng thất, còn có một cái so tam đại hoàng thất nội tình còn muốn hùng hậu gia tộc tồn tại. Đại ca, ngươi nói hoàng thất rốt cuộc còn có thể tồn tại bao lâu thời gian, ta cảm giác hoàng thất địa vị đã đến cùng, từ này đó lính đánh thuê lên nháo sự bắt đầu, thế giới này liền bắt đầu không bình tĩnh. Hình như là nghĩ tới cái gì, hai huynh muội một bên chờ đấu giá hội bắt đầu, một bên nói chuyện phiếm. Đương nhiên, phụ thân cũng cảm giác được, cho nên tại thế giới còn không có hỗn loạn phía trước. Chúng ta phải có lực lượng tuyệt đối bảo hộ tộc nhân của mình, những người khác chết sống, tạm thời không hề chúng ta thảo luận phạm vi. Phổ môn chẳng hề để ý nói, làm thế giới quân sự tổng bộ tam đại tư lệnh chi nhất, đương nhiên biết hiện tại thế giới nghiêm túc tình thế, những cái đó thế lực đang ở nhanh chóng bành trướng, chiến tranh lại nói khó tránh khỏi, hoàng thất tan biến gì đó bọn họ đều không để bụng, hơn nữa làm truyền thống quân sự thế gia, phổ môn lãnh khốc cùng tàn nhẫn cũng là trời sinh. Bất quá đại ca, ngươi người như vậy là tính toán tham gia thế giới chiến tranh đi. Lam Nguyệt bất đắc dĩ nhìn nhà hắn đại ca, người này chính là thích bạo lực. Lão gia tử đã không được, chúng ta làm cái gì hắn căn bản sẽ không quản, nhưng là phụ thân nơi đó ta còn không có xác định, lấy phụ thân ý tứ, ta tưởng chúng ta đến lúc đó sẽ xuất binh cũng nói không chừng. Phổ môn nói, trong giọng nói không có quá nhiều lo lắng, vô luận thế giới như thế nào hỗn loạn, bọn họ này một nhà sẽ không bị vùi lấp ở chiến hỏa cái này là được. Thật là... Tuy rằng ta chán ghét bạo lực, nhưng là nếu là có người dám thương tổn nhà của chúng ta người, tuyệt đối không dung tha. Lam Nguyệt trong ánh mắt mang theo kiên định. Khi đó đương nhiên kỳ thật phỉ đế khắc tư cái này truyền kỳ hoàng thất vẫn luôn đều rất kỳ quái. Bọn họ thực bên vực người mình, thực hiếu chiến, nhưng là lại cũng thực lý trí. Nghe nói, bọn họ trước chủ ở cổ đại liền được hưởng rất cao quân sự địa vị. Lần này đế kim đấu giá hội bởi vì kia kiện vật phẩm bán đấu giá lại lần nữa biến có chút không bình tĩnh, Mặc Tạp Tư lạnh lùng nhìn phía dưới đấu giá hội ồn ào náo động không khí, ánh mắt sâu thẳm đen tối, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì, mà một cái khác phòng cho khách quý bên trong Quân Vũ Lạc, ở uống một ngụm Mặc Phong đưa tới cà phê lúc sau cũng nên đón hắn phiền toái các khách nhân. Vũ Lạc đệ đệ, ta tới xem ngươi. Đế Vân người còn chưa tới, thanh âm liền tới trước, Quân Vũ Lạc còn không có phục hồi tinh thần lại, liền cảm giác phía sau môn loảng xoảng một tiếng, phát ra kịch liệt động tĩnh, sau đó người hầu ngăn trở thanh âm liền truyền tiến vào, Mặc Phong cũng tiến lên đi ngăn trở cái này lô mãng vọt vào tới người, mà Quân Vũ dừng ở nghe được ồn ào thanh lúc sau lập tức quay đầu lại, bất quá ở nhìn thấy người tới lúc sau, Quân Vũ Lạc kia một ngụm cà phê lập tức phun ra lạc. Đế Vân, người này xuất hiện thật sự làm Quân Vũ Lạc cảm giác được ngoài ý muốn, mà làm Quân Vũ Lạc nhớ kỹ Đế Vân tuyệt đối không phải người này diện mạo cùng thanh âm, mà là người này không đâu vào đâu tính cách. Ú Vũ Lạc đệ đệ, thưởng ca ca ngươi ta không. Đế Vân bị Mặc Phong ngăn lại, không thể lập tức xông lên đi ôm một cái kia đáng yêu đệ đệ, cho nên chỉ có thể đối Quân Vũ Lạc lộ ra một cái đại đại thiếu đánh cười, xem như đánh chiêu huyết. Chương 186. Mặc Phong vẻ mặt bình tĩnh nhìn vọt vào tới nam nhân, ở bệ tỷ đại như vậy thời gian, này vì tương lai bệ tỷ lĩnh chủ hắn như thế nào sẽ không quen biết, nhưng là hắn khi nào cùng thiếu gia như vậy quen thuộc. Mặc Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua phun ra cà phê Quân Vũ Lạc. Suy nghĩ một chút liền biết là chuyện như thế nào, Đế Vân như vậy tự quen thuộc tính cách khó trách nhà hắn thiếu gia sẽ kích động như vậy. Gì? Mặc Phong quản gia, ngươi như thế nào ngăn đón ta, ta muốn đi xem Vũ Lạc đệ đệ. Không chỉ là Mặc Phong đối Đế Vân quen thuộc, ngay cả Đế Vân đối Mặc Phong cũng rất quen thuộc, Đế Vân có chút bất mãn nhìn Mặc Phong, hắn đang muốn đi xem Quân Vũ Lạc đâu. Quản gia như thế nào luôn là ngăn đón chính mình. Đế Vân thiếu gia, nơi này là đấu giá hội, thỉnh ngài không cần Mặc Phong còn chưa nói xong. Đế Vân liền lướt qua Mặc Phong trực tiếp chạy mang Quân Vũ Lạc bên người, Quân Vũ Lạc nhìn ngồi ở chính mình bên người nam nhân, cười gượng hai tiếng, bên ngoài người hầu đã bị Mặc Phong tông cổ đi ra ngoài, lúc này phòng cho khách quý chỉ còn lại có Quân Vũ Lạc bọn họ. Quân Vũ Lạc không giấu vết ly Đế Vân xa một chút, Quân Vũ Lạc đối với cái này tự quen thuộc người vẫn là có chút không thể thích ứng. Vũ Lạc đệ đệ, nếu ngươi đã đến rồi vì cái gì không có nói cho ca ca một tiếng. Nơi này thực loạn, nếu là sớm biết rằng ngươi sẽ đến nơi này, ta liền cùng ngươi cùng nhau tới, những người đó không phải nói chuyện mang thứ, chính là phóng đạn khí lạnh, thực nhàm chán a. Nói, Đế Vân giống như người không có việc gì dựa ngồi ở gì phát sinh, cầm lấy pha lê án kỷ thượng trái cây liền cắn một ngụm. Quân Vũ Lạc có chút hát tuyến nhìn Đế Vân, tuy rằng Đế Vân thực nhiệt tình cũng thực tự quen thuộc, nhưng là lại không chán ghét. Đế Vân ngươi tới nơi này cũng là tham gia đấu giá hội sao? Quân Vũ Lạc nghĩ hỏi, hắn cũng nghĩ đến cái loại này đồ vật sẽ hấp dẫn một ít thế lực. Lại không nghĩ rằng liền lục lộ lãnh thổ người đều tới, vì thế Quân Vũ Lạc đối với cái loại này kiểu mới nhiên liệu càng thêm tò mò lên. Đúng vậy, biết rõ như vậy nhiều người đoạt, phía chính mình căn bản đoạt không đến, đáng giận lão mẹ cố tình muốn đem ta ném ra tới. Nghĩ đến trong nhà nào đó nữ vương, có mẹ, thân là nhi tử Đế Vân liền rất hắc tuyến, ở nhà nữ vương đại nhân chính là lão đại, ngay cả lão ba đều trị không được, điển hình khí quản viêm sao. Đế Vân ở trong lòng oán niệm nhà mình lão ba lão mẹ, mà lúc này ở bệ tỷ hai phu thê đều nhịn không được đánh một cái hắt xì. Quân Thanh Quyết, đế phu nhân, ngươi không sao chứ? Còn có đế tiên sinh. Các ngươi không phải là bị cảm đi. Đế phu nhân, đế tiên sinh, không có việc gì không có việc gì, nhất định là trong nhà cái kia tiểu tử thúi lại hướng chúng ta. Đế phu nhân, tiểu tử thúi, chờ ngươi trở về lại thu thập ngươi. Có rất nhiều người đều muốn cái loại này nhiên liệu sao? Có cái gì đặc biệt địa phương sao? Quân Vũ Lạc không khỏi hỏi. Hắn thật sự rất tò mò, thêm bú lỉn tuy rằng sản vật phong phú, nhưng là một loại nhiên liệu như thế nào sẽ làm nhiều người như vậy tới tranh đoạt? Chẳng lẽ còn có mặt khác tác dụng sao? Quân Vũ Lạc không cấm nghĩ đến, nếu cái loại này đồ vật thật sự có cũng đủ khai phá giá trị nói, cũng khó trách nhiều người như vậy đều tới đoạt. Không biết, Vũ Lạc đệ đệ cũng hệ bởi vì cái kia đồ vật tới sao? Nghe nói có một phần cái loại này đồ vật nghiên cứu tư liệu tiết lộ ra tới, à, hiện tại ta quang não liền có. Vũ Lạc đệ đệ có thể đem ngươi ID nói cho ta, ta chuyển cho ngươi. Tự quen thuộc Đế Vân rõ ràng đối Quân Vũ Lạc thực không tồi, Mặc Phong ở một bên nhướng mày, tuy rằng Đế Vân là tự quen thuộc không sai, nhưng là có thể làm Đế Vân như vậy đối đãi người thật sự rất ít. Cảm ơn ngươi Quân Vũ Lạc đem chính mình ID hảo nói cho Đế Vân, lập tức liền có một phần mã hóa văn kiện chuyển tới Quân Vũ Lạc trên quang não, Quân Vũ Lạc nói một tiếng tạ, liền tò mò mở ra tới nhìn. Thật sự, Vũ Lạc đệ đệ không khỏi quá nghiêm túc. Quân thúc thúc đối ta chính là thực tốt, ngươi chậm rãi xem, ta liền không quay về, bồi các ngươi cùng nhau bán đấu giá. Ú Quân Khanh, ngươi như thế nào cũng tới. Hai người ngồi ở cùng nhau cũng chỉ là không đến 15 phút sự tình, bởi vì hai người vừa mới ở truyền văn kiện, cho nên có người gõ cửa cũng là Mạc Phong khai môn. Không phải đâu. Quân Khanh, chính ngươi tới liền tính, như thế nào cũng đem cái này bạo lực cuồng mang lại đây. Chờ nhìn đến tiến vào hai người lúc sau, Đế Vân có chút không dám tin tưởng, Lãnh Phong người như vậy thế nhưng tới tìm chính mình. Lãnh Phong cũng không phải là tới tìm ngươi, gia hỏa này nói muốn đi ra ngoài nhìn xem, đã bị ta đánh đổ nơi này tới. Quân Khanh nhún nhún vai, đứng ở cửa nhìn thoáng qua kinh ngạc Đế Vân cùng nhìn chằm chằm trên quang nao tư liệu xem Quân Vũ Lạc, sau đó hướng hai người đi đến. Phần 80. Lãnh Phong nhìn thoáng qua Quân Khanh bóng dáng, cũng đi theo đi vào tới, Lãnh Phong cũng không hổ là khí lạnh chế tạo cơ, tiến vào về sau rõ ràng trong phòng độ ấm giảm thấp rất nhiều. Vậy các ngươi hai cái tới nơi này làm gì? Thật vất vả có một cái cùng Vũ Lạc đệ đệ một chỗ cơ hội, đã bị các ngươi hai cái phá hủy. Đế Vân bất mãn lẩm bẩm, Quân Khanh coi như không nghe thấy, dù sao người này tính cách bọn họ lại hiểu biết bất quá. Hai vị thiếu gia muốn uống điểm cái gì sao? Mạc Phong thân là một quản gia, tự nhiên phải làm hảo tiếp đãi khách nhân chuẩn bị. Một ly rượu vang đỏ, cảm ơn, đến nôi cái kia băng sơn, cho hắn một ly cà phê thì tốt rồi. Quân Khanh cười đối Mạc Phong nói. Mạc Phong gật gật đầu, liền rời đi. Đừng như vậy nói, ta chính là ra tới tìm ngươi, tâu ngày An Đế Kim đấu giá hội an toàn thi thố thực không tồi, nhưng là nếu là ngươi xảy ra chuyện gì nhi, Đế A-di chính là sẽ lột chúng ta ra. Quân Khanh một bộ ta là khán hộ người biểu tình, đến nỗi Lãnh Phong, còn lại là không có biểu tình. Cũng không nói lời nào, hắn chính là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia đều cho người ta một loại cảm giác áp bách. Kia thật đúng là cảm ơn ngươi, Vũ Lạc đệ đệ ngươi xem xong rồi sao? Có thể xem hiểu sao? Ta liền xem không hiểu. Chán đến chết Đế Vân một bên cùng Quân Khanh cãi nhau, một bên cũng chú ý Quân Vũ Lạc động tĩnh, không đến 5 phút thời gian, Quân Vũ Lạc liền đem có 10 trang nhiều tư liệu xem xong, Quân Vũ Lạc trên mặt chờ đợi ý mừng, cái loại này đồ vật, đúng là chính mình muốn tìm đồ vật, cái loại này vũ khí động lực trung tâm tài liệu. Kia đồ vật trách không được sẽ hấp dẫn tới như vậy nhiều người, nguyên lai chính là bởi vì này phân tài liệu. Nhìn dáng vẻ là xem đã hiểu đâu. Đã sớm nghe nói qua Đế Quốc tập đoàn tài chính tiểu thiếu gia tuy rằng thân thể thật không tốt, nhưng là đầu óc lại rất kinh người, những cái đó tư liệu có một nửa là chúng ta xem không hiểu. Một nửa kia muốn tìm nhân tài có thể nghiên cứu minh bạch. Quân Khanh ánh mắt lập lòe nhìn Quân Vũ Lạc, nghe được người xa lạ thanh âm, Quân Vũ Lạc lúc này mới chú ý tới tân tiến vào hai người, không có biện pháp. Ai làm Quân Vũ Lạc vừa thấy tư liệu liền sẽ nghiêm túc quên hết tất cả. Các ngươi là khi nào tiến vào? Này hai người Quân Vũ Lạc tự nhiên không thể không quen biết, cho nên có chút kinh ngạc hỏi. Chúng ta mới vừa tiến vào không đến 10 phút thời gian, xem ngươi một bộ nghiêm túc bộ dáng, liền không có quấy rầy ngươi. Quân thiếu gia không chào đón sao? Quân Khanh mỉm cười nói, điển hình tiếu diện hổ, bất quá Quân Vũ Lạc nhưng thật ra không cảm thấy, cặp kia tràn ngập bí mật màu lam hai mắt làm Quân Vũ Lạc cảm thấy thân thiết. Ui ui. Quân Khanh, ngươi không cần đi Vũ Lạc đệ đệ dọa đến, tiếu diện hổ gì đó ghét nhất. Đế Vân ở một bên đoán giận. Hoan nên các vị khách quý tiến đến Đế Kim đấu giá hội, nói vậy cái Nga ngày đã thấy được về bán đấu giá vật phẩm danh sách thực mau, Đế Kim đấu giá hội liền bắt đầu. Tất cả tham gia đấu giá hội người nghe được người chủ trì nói chuyện đều an tĩnh lại, chờ đợi. Đi vào nơi này đều là giá trị con người quá 100 triệu người, nơi này chẳng những là tiêu phí địa phương, vẫn là khoe ra địa phương. Đồng thời có thể tới nơi này cũng thuyết minh tuyệt đối thân phận. Haji như thế nào còn không có trở về? Ngay cả Đế Vân bọn họ cũng chưa trở về. Chúng ta muốn hay không đi tìm bọn họ? Lạc Phàm đẩy đẩy mắt kính, đối bên người nam nhân nói. Không cần tìm bọn họ đi. Đế Vân bọn họ không phải nói đi xem Đế Quốc tập đoàn tài chính thiếu ra sao? Chúng ta ở chỗ này chờ đấu giá hội kết thúc thì tốt rồi. Lạc Phàm bên người nam nhân gãi gãi đầu. Vốn dĩ xoáy khí trên mặt lăng là bởi vì cái này động tác nhiều một chút ngu đần, bất quá làm đời kế tiếp lĩnh chủ người thừa kế, không ai có thể xem thường hắn. Như vậy thật sự hảo sao? Tổng cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh? Lạc Phàm không cấm có chút lo lắng, tuy rằng Đế Kim đấu giá hội trị an rất mạnh, nhưng là luôn là có một loại không tốt cảm giác ở Lạc Phàm tâm quanh quẩn, như thế nào đều không thể làm người an tâm. Không cần lo lắng, bọn họ đều không phải dễ đối phó người, huống hồ nơi này chính là Đế Kim thành. Xuất hiện ngoài ý muốn khả năng tính không lớn. Nam nhân trấn an vô Lạc Phàm bả vai, nhà mình ái nhân buồn rầu cái gì nam nhân như thế nào sẽ không biết, nhưng là hắn cảm thấy thật sự không cần phải lo lắng. Không phải, ta là tương đối lo lắng Lãnh Phong, chẳng lẽ ngươi quên Lãnh Phong cùng Haji xung đột sự tình sao? Lạc Phàm tâm cái loại này cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Không có việc gì, Lãnh Phong không phải lỗ mãng người. Chúng ta chờ đấu giá hội sau khi chấm dứt đi tìm bọn họ. Bọn họ có lẽ đang ở Đế Quốc tập đoàn tài chính phòng cho khách quý chờ kia kiện vật phẩm xuất hiện. Nam nhân trấn an, nhưng là nhíu mày bộ dáng bán đứng hắn nội tâm. Ở loại địa phương này, hơn nữa hiện tại thế cục cũng thực vi diệu, vạn nhất bị đánh vỡ cân bằng không phải cái gì chuyện tốt, bằng không bọn họ lục lộ lãnh thổ người thừa kế không thể cùng nhau đi vào thế giới này hỗn loạn nhất địa phương. Chủ nhân liền ở đấu giá hội bắt đầu rồi nửa giờ lúc sau, một người nam nhân đột nhiên xuất hiện ở Mạc Tạp Tư văn phòng, nhỏ giọng đối Mạc Tạp Tư nói chút cái gì, Mạc Tạp Tư trong mắt lánh quang chợt lóe mà qua, đứng dậy liền rời đi văn phòng. Mà lúc này ở phòng cho khách quý Đế Vân bọn họ cũng đang nhìn phía dưới bán đấu giá vật phẩm, đại bộ phận đều là bọn họ dùng không đến, rất ít có làm này đó thiếu ra xem trọng đồ vật. Lãnh Phong như thế nào còn không có trở về? Đế Vân đột nhiên hỏi. Chương 187. Quân Khanh, không hảo, Lãnh Phong bị Đế Kim đấu giá hội người giam Đế Vân từ bên ngoài chạy vào, lúc này Đế Vân một chút đều không có vui cười tâm tư, đẩy cửa ra lúc sau liền nghiêm túc nhìn Quân Khanh. Quân Khanh sửng sốt, theo sau híp lại con mắt, cũng đồng dạng là vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Đã xảy ra sự tình gì sao? Quân Vũ Lạc không biết đã xảy ra sự tình gì, thấy Đế Vân cùng Quân Khanh biểu tình liền biết có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra. Thiếu gia, Lãnh Phong thiếu gia giết hại đồng dạng là linh chủ người thừa kế Haji. Mạc Phong không biết từ địa phương nào được đến tin tức này, vì thế đôi Quân Vũ Lạc nói. Lãnh Phong, không có khả năng. Lãnh Phong hắn Quân Vũ Lạc nghe đến đó tin tức phản ứng đầu tiên chính là không tin. Lãnh Phong tuy rằng lãnh, cũng thường xuyên thích đánh đánh giết giết, nhưng là Lãnh Phong sẽ không làm như vậy lô mãng sự tình. Không phải bởi vì Quân Vũ Lạc nhận thức Lãnh Phong cho nên nói như vậy, mà là bởi vì bọn họ ở Lục Thiên thời điểm đã từng ở chung quá, Lãnh Phong biết cái gì là hiện thực, cái gì là giả thuyết. Chúng ta đi xem. Quân Khanh đối Quân Vũ Lạc nói tức không có phản bác cũng không có tán đồng, tuy rằng bọn họ cũng tin tưởng Lãnh Phong, nhưng là sự tình gì đều yêu cầu hiểu biết lúc sau mới biết được. Quân Vũ Lạc cũng có chút lo lắng, vì thế đi theo hai người cùng nhau đi ra ngoài, bởi vì chuyện này, Đế Kim đấu giá hội không có tạm dừng. Ra mặt xử lý chuyện này không phải Mạc Tạp Tư, mà là vị kia Đế Kim thành đại lý. Đương Quân Vũ Lạc thấy Lãnh Phong thời điểm, Quân Vũ Lạc quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Lãnh Phong trên người thế nhưng dính vết máu, nằm ở chất đống tạp vật phòng trên sàn nhà chính là vị kia trợn tròn mắt chết không nhắm mắt Haji. Lãnh Phong mặt vô biểu tình cùng Đế Kim thành đại lý đối diện, liền xem một cái trên mặt đất thi thể đều khinh thường. Haji chết tương dữ tợn, thấy vọt vào tới Quân Vũ Lạc bọn họ, Lãnh Phong híp lại con mắt, theo sau tiến vào còn có Lạc Phàm hai người. Nơi này đã bị trước tiên phong tỏa, bởi vì không có theo dõi, nơi này cũng không phải thường xuyên có người tới, cho nên Quân Khanh biết, liền tính Lãnh Phong muốn nói cái gì, cũng không có người sẽ tin tưởng hắn nói. Lãnh Phong tiên sinh, thỉnh ngài giải thích một chút hiện tại trạng huống, nơi này là Đế Kim đấu giá hội nhất ẩn nấp địa phương, ngài như thế nào sẽ biết nơi này? Lại còn có Đế Kim đấu giá hội xem như tổng đại lý nam nhân đẩy đẩy mắt kính, mặt vô biểu tình hỏi. Giải thích. Các ngươi sẽ nghe sao? Lãnh Phong lạnh băng ngữ khí xứng với lạnh băng ánh mắt, nếu là những người khác nói tuyệt đối cho rằng giết Haji người chính là Lãnh Phong, nhưng là chỉ có Quân Khanh này đó cùng Lãnh Phong quan hệ không tồi người biết, dưới loại tình huống này vô luận như thế nào giải thích cũng chưa dùng. Một phương diện là Đế Kim đấu giá hội, từ sự tình lần trước bắt đầu, Đế Kim đấu giá hội đã tốt nhất phòng hộ, Đế Kim đấu giá hội làm bất luận cái gì thế lực cũng không dám trêu chọc địa phương, tuy rằng không e ngại lĩnh chủ làm khó dễ, nhưng là danh dự độ hạ thấp đối Đế Kim đấu giá hội tới nói chính là tổn thất. Vì thế lúc này, cần phải có một cái đối chuyện này phụ trách người, rốt cuộc chết không phải người bình thường. Về phương diện khác, lãnh thổ chi gian tuy rằng thoạt nhìn hòa thuận, nhưng là thường xuyên sẽ có chút xung đột, Lãnh Phong nơi lãnh thổ, cũng chính là đế khắc lãnh thổ cùng cấp mã chi gian không hòa thuận đã thật lâu, hai người ở tới phía trước còn có xung đột, hiện giờ ở mọi người trong mắt, ở cái này vứt đi xưởng kho bên trong đều có hai người, một cái đã chết, một cái tồn tại còn trên người dính đầy vết máu, như thế nào đều không thể nào nói nổi, nói cách khác. Lãnh Phong nói cái gì, cũng chưa dùng. Chúng ta yêu cầu chính là chứng cứ, tiên sinh, tuy rằng ngài là đế khắc lãnh thổ đời kế tiếp lĩnh chủ người thừa kế, nhưng là một vị khắc lĩnh chủ người thừa kế chết, chúng ta không thể nuông chiều, rốt cuộc Đế Kim đấu giá hội không thể tái xuất hiện sự tình lần trước. Nói, nam nhân đẩy đẩy mắt kính, trong mắt che kín lãnh quang, ý tứ thực rõ ràng, liền tính ngươi không nghĩ thừa nhận, chuyện này cũng sẽ ngươi có quan hệ. Gánh vác trách nhiệm là tất nhiên, lại có. Lục lộ lãnh thổ ở Đế Kim đấu giá hội xuất hiện xung đột dẫn đến cái chết, chuyện này như thế nào cũng không thể quay đến bọn họ trên đầu. Vô luận các ngươi như thế nào hỏi, hắn không phải ta giết, nếu có người muốn cho lộ 6 lãnh thổ lâm vào hỗn loạn nói, ta thành toàn bọn họ. Lãnh Phong cũng là có hỏa khí, đặc biệt là hắn loại này khinh thường với làm ám sát linh tinh sự tình người, bị vu ham còn có thể nén lên giận, căn bản không phải Lãnh Phong tính cách. Tuy rằng không quá minh bạch đối phương mục đích, nhưng là lấy Lãnh Phong đầu góc lập tức liền sẽ liên tưởng đến hiện giờ thế cục. Nếu muốn cho thế giới hỗn loạn, Lanh Phong cái này thuộc về chiến đấu cùng nhân một liệt người tự nhiên cũng sẽ không cố sức đi bịa giải. Lanh Phong, có thuộc về Lanh Phong cao ngạo. Ngài ý tứ chính là nam nhân đối Lanh Phong nói cảm thấy kinh ngạc, không sợ thế giới lâm vào hỗn loạn nam nhân, này vẫn là hắn lần đầu tiên thấy, không, là lần thứ hai, nam nhân kia cũng là mắt lạnh nhìn thế giới này phát sinh một ít, thậm chí khinh thường nhìn lại đi để ý tới. Chẳng lẽ đây là cường giả quỷ dị ý nghĩ sao? Lanh Phong, chúng ta rời đi đi. Quân Khanh nghe được Lanh Phong nói đột nhiên cười nói, làm linh chủ người thừa kế, cơ hồ đã xem như nửa cái linh chủ, bọn họ từ nhỏ đã bị giáo dục thành cường giả tự nhiên có chính mình tôn nghiêm cùng uy tín. Lanh Phong nói nếu nói như vậy, Quân Khanh liền biết, đế khắc cùng cấp mã chi gian chiến tranh không thể tránh né, đến nỗi mặt khác lãnh thổ đâu. Bọn họ như thế nào lựa chọn không ai biết. Bất quá một cái linh chủ người thừa kế bị người dùng như vậy phương thức vũ nhục, nếu là Quân Khanh hoặc là những người khác nói, cũng chịu không tới Nga. Hừ, không biết sống chết, thật là không biết cấp mã lao bất tử vì cái gì muốn cho loại người này đương lĩnh chủ người thừa kế, chết chưa hết tội đâu. Loại địa phương này không cần phải lại đãi đi xuống, chúng ta đi thôi. Đế Vân lúc này ngữ khí cùng biểu tình căn bản không giống như là một cái tự quen thuộc người hẳn là có. Lúc này Đế Vân trên người xuất hiện vương giả chi khí, làm lĩnh chủ người thừa kế chi nhất Đế Vân, tùy tiện hoàn toàn là biểu tượng, những người này điểm giống nhau chính là lãnh khốc, phát đến nội tâm lạnh băng. Cũng đồng dạng là đối chúng sinh một loại coi rẻ. Lục lộ lãnh thổ lĩnh chủ tuy rằng không có hoàng thất tồn tại thời gian trường, nhưng là làm một mảnh thổ địa trường quản, thực lực của bọn họ, nội tình đều không sai biệt nhiều, làm trừ bỏ hoàng thất cùng hải vực ở ngoài lớn nhất thế lực, bọn họ có thuộc về bọn họ cao ngạo, đồng dạng là cao ngạo người. Một khi phát sinh loại chuyện này, chiến tranh tự nhiên không thể tránh được, cho dù bọn họ đời trước đều cường điệu muốn hòa bình ở chung. Kia cũng là ở không đụng vào điểm mấu chốt tiền đề hạ. Quân Vũ Lạc nhìn bên người ba người, này ba người kỳ thật đều không phải hảo ở chung người, bất quá từ chuyện này Quân Vũ Lạc cũng cảm giác được không giống bình thường hơi thở. Thiếu gia, chúng ta nên rời đi nơi này, các vị thiếu gia còn có chuyện yêu cầu xử lý. Mạc Phong bất động thanh sắc ở Quân Vũ Lạc bên tai nói, lĩnh chủ chi gian sự tình không phải bọn họ có thể tham dự, đến nỗi chuyện này rốt cuộc là ai kế hoạch căn bản không biết, cũng không có lưu lại cái gì hữu dụng tin tức, huống chi là một cái khác đương sự Lãnh Phong cũng không muốn nhiều lời, chiến tranh không thể tránh được, chỉ là thời gian vấn đề. Ta đã biết. Quân Vũ Lạc cũng cảm thấy hiện tại không phải quấy rầy bọn họ thời điểm, mà làm đế kim đấu giá hội lập trường, tự nhiên yêu cầu đem chuyện này đăng báo, sau đó chờ đợi xử lý, rốt cuộc ở chỗ này chết chính là lĩnh chủ người thừa kế, cùng lần trước người kia thân phận căn bản không thể so. Phần 81. Ba người cùng một khối thi thể đều bị xử lý mang cách nơi này, đến nỗi như thế nào giải quyết chuyện này hảo muốn xem lĩnh chủ nhóm ý tứ. Mặc thúc thúc, ta muốn đi tìm Mặc tạp tư, hắn nhất định biết chút cái gì. Ở trở về trên đường, Quân Vũ Lạc vẫn luôn cau mày, cuối cùng bọn họ muốn hàng đấu giá không có bị chụp được tới, mà là bị Tam Đại Hoàng Thất Lai Mông Á Đặc chụp được. Thiếu gia, Mặc tạp tư là Hải Hoàng, chúng ta yêu cầu cùng bọn họ sung sướng mới có thể nhìn thấy, thiếu gia nhất định phải đi sao? Mặc Phong đối Quân Vũ Lạc quyết định cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ thiếu gia khi nào cùng Hải vực Hải Hoàng như vậy chín? Ân Quân Vũ Lạc cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Chủ nhân, đế quốc tập đoàn tài chính thiếu gia muốn thấy ngài. Lãnh thổ sự tình tự nhiên yêu cầu chính bọn họ xử lý, cho nên nam nhân đã về tới Mặc tạp tư nơi này. Làm hắn lại đây. Mặc tạp tư dừng một chút, sau đó nói. Chủ nhân, yêu cầu đưa tới nơi này sao? Chính là ngài thân phận tổng đại lý khó hiểu nhìn Mặc tạp tư. Mang lại đây. Mặc tạp tư lạnh băng nói, nam nhân trinh lăng một chút, cuối cùng vẫn là vừa ra đi, không đến 5 phút thời gian, Quân Vũ Lạc liền đứng ở Mặc tạp tư trước mặt. Mặc tạp tư làm trong phòng những người khác đều đi ra ngoài. Vì thế trong phòng chỉ còn lại có Mặc tạp tư cùng Quân Vũ Lạc hai người. Có việc. Mặc tạp tư ngữ khí như cũ lạnh băng, nhưng là đối với Quân Vũ Lạc tới nói, lại quen thuộc bất quá. Mặc tạp tư, ngươi biết Lãnh Phong sự tình sao? Quân Vũ Lạc do dự một chút, sau đó hỏi. Quyết định của ngươi đâu? Chuẩn bị giúp cái kia thế lực. Mặc tạp tư hỏi lại một câu, mặt vô biểu tình bộ dáng làm Quân Vũ Lạc không biết người này suy nghĩ cái gì, tuy rằng hai người ở Lục Thiên Lý ở chung quá mấy ngày. Nhưng là cũng chỉ là hôm nay mà thôi, người nam nhân này làm người nắm lấy không ra. Không biết, ba ba đã đem bộ phận quyền lợi cho ta, nhưng là ta không biết phải tin tưởng ai. Từ tỉnh lại về sau, Quân Vũ Lạc liền vô pháp đi tin tưởng bất luận kẻ nào, bởi vì bọn họ chi gian có quá nhiều quyền lợi ràng buộc. Xem ra, ngươi có manh mối. Mặc tạp tư nhàn nhạt nói. Đối với Quân Vũ Lạc, cũng chính là Lan Tạp Nhĩ, bọn họ ở chung thời gian thật sự không dài, nhưng là Mặc tạp tư lại biết Lan Tạp Nhĩ suy nghĩ cái gì. Phảng phất bọn họ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu cũng đã chú định một thứ gì đó. Lần đầu tiên Mạc Gạ Cát muốn giết chết hắn, lại bởi vì hệ thống nhắc nhở mà không có xuống tay, không phải bởi vì sợ hãi những cái đó trừng phạt, lần thứ hai gặp mặt là ở ma pháp thuyền. Có lẽ Lan Tạp Nhĩ cấp Mặc Tạp Tư lưu lại sâu nhất ấn tượng chính là Lan Tạp Nhĩ ở Lục Thiên cuối cùng, muốn rối tay bắt lấy chính mình thời điểm. Chương 188. Mặc Tạp Tư một câu làm Quân Vũ Lạc không biết thời điểm nói cái gì hảo. Kỳ thật hết thể đều là suy đoán không phải sao. Bắt đầu thời điểm cho rằng đi La Ngọc nơi đó là có thể được đến chính mình muốn đáp án, nhưng là hiện tại Quân Vũ Lạc xem ra, chuyện này so với chính mình tưởng tượng còn muốn phiền toái. Ngươi trở về đi. Nơi này quá nguy hiểm, không thích hợp ngươi. Xem Quân Vũ Lạc không nói lời nào, Mặc Tạp Tư nhàn nhạt nói, sau đó cúi đầu như cũ xử lý trên tay sự tình. Giống như một chút đều không thèm để ý Quân Vũ Lạc đã đến. Chính là, Lãnh Phong sự tình Quân Vũ Lạc kinh ngạc nhìn Mặc Tạp Tư, người này vẫn là như vậy lãnh đạm, không ai biết người nam nhân này suy nghĩ cái gì, cả người đều tràn ngập thần bí hơi thở. Bất quá bị người như vậy hai câu lời nói không đến liền đuổi ra đi, Quân Vũ Lạc đột nhiên trong lòng không lý do có chút mất mát. Lục lộ lãnh thổ sự tình ta không nghĩ đi quản Mặc Tạp Tư đốn kêu dây, cuối cùng vẫn là nói, bất quá ông trời giống như không muốn làm này hai người tách ra giống nhau, biến mất trong chốc lát tổng đại lý lại lần nữa vào được, lần này mang đến mặt khác hai cái khách nhân, một cái là Quân Vũ Lạc rất quen thuộc nữ nhân, hắn ở Lục Thiên thời điểm gặp qua, một cái khác là Quân Vũ Lạc lại quen thuộc bất quá nam nhân, sắt cũng thấy Quân Vũ Lạc, trong mắt tràn ngập ý mừng, nhưng là xen vào ở đây có những người khác ở đây. Sắt chỉ có thể nhịn xuống bất hòa Quân Vũ Lạc tương nhận, Quân Vũ Lạc sự tình Quân Thanh Quyết bọn họ đã nói cho bọn họ, nhưng là cho dù như vậy, biết Lan Tạp Nhị kỳ thật còn sống không có mấy người. Nhưng thật ra nữ nhân kia, vừa tiến đến liền nhìn chăm chú vào Mặc Tạp Tư, sau đó tầm mắt ở Mặc Tạp Tư cùng Quân Vũ Lạc chi gian qua lại thiếu nhìn quét, kia hơi mang địch ý ánh mắt làm Quân Vũ Lạc tiêu diệt triệt để không thoải mái. Hải Hoàng đại nhân, cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Không đợi Mặc Tạp Tư cùng Sắt mở miệng nói chuyện, Gỗ Thiệt Liên Vũ liền trực tiếp mở miệng nói, nữ nhân đầy mặt ý mừng cùng xấu hổ mang lại biểu tình, nếu không phải phụ thân nói Mặc Tạp Tư kỳ thật là đế kim đấu giá hội lao bản, chính mình còn không biết đâu. Không hổ là chính mình coi trọng nam nhân, cho dù người nam nhân này ở Lục Thiên lý mặt như vậy đối đãi chính mình, nhưng là Gỗ Thiệt Liên Vũ giống như căn bản không thèm để ý. Hải vực Hải Hoàng lâu đài nữ nhân này chỉ đi quá một lần, dư lại đều không có cơ hội, bởi vì Mặc Tạp Tư sẽ không cho hắn cơ hội này. Nhưng là hôm nay Mặc Tạp Tư ở đế kim đấu giá hội thế nhưng cho nữ nhân này một cái chỗ chống toản. Sắt thừa dịp hai người không chú ý thời điểm trộm đem Quân Vũ Lạc tún đến chính mình bên người, tràn đầy sủng nịch xoa xoa nhà mình đã lâu không thấy đệ đệ, kỳ thật sắt kích động không chỉ là điểm này điểm, chỉ là bị áp chế mà thôi. Quân Vũ Lạc trợn trắng mắt, đối với sắt hành động, Quân Vũ Lạc không muốn làm cái gì đánh giá, nhưng thật ra như vậy Gỗ Thiệt Liên Vũ làm Quân Vũ Lạc tương đối để ý, lúc trước La Ngọc ca ca sự tình. Nữ nhân này hẳn là có liên lụy đi. Cũng không biết nữ nhân này cùng những người đó là cái gì quan hệ. Quân Vũ Lạc không khỏi nghĩ đến. Chúng ta đã không có hôn ước, bằng khắc, đem nàng mang đi ra ngoài. Đối với cái này luôn là tới quấy rầy chính mình hoa si nữ nhân, Mặc Tạp Tư căn bản không nghĩ nói càng nhiều vô nghĩa, bằng khắc cũng cảm giác chính mình làm ý kiến ngu xuẩn sự tình. Vì thế ở nữ nhân còn không có bổ nhào vào nhà mình lão bản trên người thời điểm, chạy nhanh đem nữ nhân này mang đi ra ngoài. Bằng khắc, cũng chính là đế kim đấu giá hội tổng đại lý, cũng là Mặc Tạp Tư đông đảo thủ hạ trong đó một người, nhưng là làm người nghiêm cẩn, khôn khéo, xem như đế kim đấu giá hội cống hiến nhiều nhất người, nhưng là bàng khắc bắt đầu nghĩ lại chính mình, không thể bởi vì đối phương là hải vực quý tộc người liền trực tiếp bỏ vào tới, cho dù đối phương phụ thân là cái gì hải vực nguyên lão. Tiểu thư, vô luận ngài vừa mới theo như lời đại biểu nguyên lão tới nơi này, còn thỉnh ngài đi ra ngoài, chủ nhân yêu cầu an tĩnh hoàn cảnh công tác. Bàng khác tuy rằng ôn tồn lễ độ bộ dáng, lại so với bất luận kẻ nào đều phải lãnh, đối đãi chủ nhân không chào đón khách nhân, bàng khác tự nhiên cũng không chào đón. Sao lại có thể như vậy? Ta phụ thân. Bọn họ cũng ở chỗ này, vì cái gì ngươi không cho bọn họ đi ra ngoài? Gỗ Thiệt Liên Vũ tức giận bất bình nói, vốn dĩ liền ngạo nhân dáng người bởi vì không khí mà sóng gió mãnh liệt, nếu là giống nhau nam nhân tuyệt đối sẽ bỏ qua nữ nhân này kỳ thật là bình hoa sau đó đối nàng quá nhiều chú ý. Nhưng là ở đây không có một cái người bình thường. Tiểu thư, ngài như vậy vô cớ gây rối làm ta thực khó xử bảng khắc một bộ ta thực khó xử bộ dáng nhìn Gỗ Thiệt Liên Vũ. Gỗ Thiệt Liên Vũ bị bảng khắc ngự khí cùng thái độ khí cả người phát run, ở hải vực, còn không có người dám như vậy đối nàng. Bất quá vô luận Gỗ Thiệt Liên Vũ nghĩ như thế nào vãn hồi nàng cùng Mặc Tạp Tư quan hệ đều không quá khả năng, ở nghe được chính mình không phải mặc gạ cắt cái này lắc lắc vị hôn thê thời điểm, Gỗ Thiệt Liên Vũ thiếu chút nữa điên mất. Nếu không phải Gỗ Thiệt lao ra tử đau lòng chính mình duy nhất cháu gái, mới sẽ không nói cho nàng Mặc Tạp Tư hành tung, hiện giờ cứ như vậy bị người khác giống đuổi rồi bỏ giống nhau đuổi ra đi, gỗ thịt Liên Vũ không tiếp thu được. Không cần, ngươi không thể như vậy đối ta như vậy hái ngươi, ngươi như thế nào có thể từ hôn. Gỗ thịt Liên Vũ có chút hoa lê dính hạt mưa nhìn Mạc Tạp Tư, Quân Vũ Lạc cùng sát này đối còn không có tới kịp tương nhận thân huynh đệ nghe thế sao kinh điển như 8 giờ đương giống nhau mua giày tiểu đoạn, yên lặng nội thương. Đến lúc đó Mạc Tạp Tư chấn định buông trong tay tư liệu, bàng khác có chút sợ hãi nhìn Mạc Tạp Tư, bởi vì nào đó nữ nhân vô cớ gây rối, Mạc Tạp Tư rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Lại không rời đi. Liền giết. Mạc Tạp Tư hiện tại không phải hải vực hải hoàng, tin tưởng thực mau tin tức này liền sẽ truyền khắp toàn bộ hải vực, cho nên nói, hiện tại nếu là Mạc Tạp Tư muốn giết bất luận cái gì một cái hải vực người, đều không có người quản. Một phương diện là bởi vì Mạc Tạp Tư thực lực, về phương diện khác chính là Mạc Tạp Tư ở đấu thú trường tích góp xuống dưới hung danh đến bây giờ vẫn là hải vực các ngộng. Người gỗ thịt Liên Vũ cũng tiêu diệt triệt để tới rồi đến từ Mạc Tạp Tư là sát khí, người nam nhân này giống như là viễn cổ manh thú, gỗ thịt Liên Vũ như vậy nuông chiều từ bé nữ nhân như thế nào có thể thừa nhận trụ, ngay cả nắm loại này cao cấp ma thú đều sợ hãi Mạc Tạp Tư hơi thở, càng đừng nói là gỗ thịt Liên Vũ đâu. Cuối cùng gỗ thịt Liên Vũ lại không cam lòng cũng bị người thỉnh đi ra ngoài. Mạc Tạp Tư cuối cùng liền nhiều xem nữ nhân kia liếc mắt một cái tâm tình đều thiếu phụng, đến lúc đó trong phòng sắt rất có hứng thú nhìn hai người, này hai người nguyên lai có hôn ước. Nhưng lại như vậy nữ nhân thật đúng là không xứng Mạc Tạp Tư như vậy nam nhân. Quân Vũ Lạc từ sắt trong lòng ngực tránh thoát ra tới, nhà hắn đại ca thiếu chút nữa đem hắn lạc tắt thở. Quân Vũ Lạc chạy nhanh xuyến khẩu khí, sắt ở một bên cười ngây ngô nhìn thân đệ đệ hành động, bất quá sắt dù sao cũng là lý trí, hắn tới nơi này có thể gặp được Quân Vũ Lạc tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn. Ngươi tới nơi này là vì cái gì? Nhìn ngồi ở trên sofa hai huynh đệ, Mạc Tạp Tư lãnh đạm mở miệng. Phương hướng ngươi nơi này hỏi thăm một người, rốt cuộc ngươi là nơi này thượng vị giả, tìm ngươi sẽ càng đơn giản một chút. Làm thế nào? Hải vực đế kim thành hoàng kim đoạn đường phố buôn bán, nơi này là kẻ có tiền tiêu phí vùng đất thấp, tới nơi này nhân thủ thượng không có ngàn vạn, cũng không dám tới nơi này tiêu phí. Mà lúc này, đế kim thành nổi danh trung ương khách sạn lớn, tọa lạc ở đế kim thành trung ương mảnh đất. Cùng đế kim đấu giá hội gần cách một ngày phố khoảng cách. Mà lúc này đế kim trung ương khách sạn lớn 30 lâu, nơi này là kẻ có tiền cũng chưa chắc thượng tới địa phương, nhưng là đối với tam đại hoàng thất người tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Tu trên mặt mang theo ôn tồn lễ độ tươi cười nhìn cơ thần, giống như đang nói cái gì vui vẻ sự tình, bất quá nhưng tiếp hắn cơ thần biết, người nam nhân này coi như là trên thế giới nhất lãnh khốc cùng tàn nhẫn nam nhân. Không ai chân chính hiểu biết hắn tính cách. Đã bắt đầu rồi. Không biết ngươi vừa lòng không hài lòng. Cơ thần dựa vào phía sau lưng ghế thượng, lười nhắc nói. Thực hảo, phía dưới những người đó tuyển nhận nhân thủ thế nào? Một ít đều hẳn là chuẩn bị thực hảo đi. Tu đem một khối bò bít tết đặt ở trong miệng, một bên hưởng thụ thịt bò nhập khẩu mỹ rượu cảm giác, một bên chẳng hề để ý giống nhau hỏi. Tại đây loại ưu nhã địa phương, nghiên cứu quá huyết tinh sự tình rõ ràng có chút không thích hợp, nhưng là những người này đều không phải người bình thường. A, đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Liền chờ quyết định của ngươi. Cơ thần như cũ lười nhác, nhưng là trong mắt lại nhiều một ít huyết tinh ánh sáng, thoạt nhìn thực hưng phấn bộ dáng. Vậy là tốt rồi, làm phía dưới người đều chuẩn bị một chút, chỉ cần lãnh thổ bắt đầu hỗn loạn, chúng ta liền nói, cạo mặt sắc như cũ mang cười đem dao nĩa cắm ở bò bít tết thượng. Biểu ca, đế quốc tập đoàn tài chính tiểu thiếu gia ngươi tính toán chính xử lý. Kỳ thật một bên không nói lời nào Cơ Nguyệt Vũ để ý chính là chuyện này. Cái này ngươi không cần phải xen vào. Có lẽ hắn hồi sự chúng ta lần này thắng lợi ắt không thể thiếu cũng nói không chừng. Nghĩ đến cái kia xinh đẹp thiếu niên, Tu lộ ra một mặt ý cười, không phải ái, lại là lợi dụng. Liên ở cấp mã lãnh thổ đời kế tiếp lĩnh chủ người thừa kế sau khi chết một giờ, chuyện này đã bị lục lộ lãnh thổ lĩnh chủ đã biết, cấp mã lĩnh chủ càng là ở chính mình lãnh địa nổi trận lôi đình, bất luận kẻ nào nhìn đến bị đưa về tới chính là chính mình duy nhất nhi tử thi thể đều sẽ không bình tĩnh, huống chi cấp mã lĩnh chủ căn bản chính là già còn có con. Lao ra, lục lộ phong sẽ bị khẩn cấp triệu khai, ngài thân xuyên màu đen tây trang nam nhân đứng ở cấp mã linh chủ cấp bối lô trước mặt cẩn thận dò hỏi, ở cái này khoa học kỹ thuật phát triển cao độ thêm bù lìn, bất luận cái gì tin tức chỉ cần một giờ là có thể truyền khắp, lục lộ phong sẽ ở ngay lúc này triệu khai cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình, rốt cuộc chết chính là cấp mã duy nhất người thừa kế A. Chương 189 Phong sẽ Hừ, những cái đó lao ra hỏa sẽ lòng tốt như vậy sao? Cắp bối lô hử lạnh một tiếng, nhiên trực tiếp bóp nát trong tay pha lê ly, đã qua tuổi 200 cắp bối lô đã tức giận khó làm. Nhậm là nhi tử của ai không duyên cớ bị người giết chết hắn vẫn là đồng dạng địa vị người, đều sẽ có như vậy phản ứng đi. Lao ra, ngài không chuẩn bị đi sao? Một thân tây trang nam nhân thật cẩn thận hỏi. Haji, hắn hiện tại ở nơi nào? Hình như là đột nhiên từ kích động chung lấy lại tinh thần, các bối lô rốt cuộc sống 200 năm, đối mặt thân nhi tử tử vong còn có thể như vậy chấn định đã thực ghê gớm. Lao ra, thiếu gia linh thể ở linh đường, lao ra muốn đi xem sao. Tây trang nam nhân nói, nhìn các bối lô ánh mắt có nói không rõ ý vị. Chúng ta đi xem hắn. Sau đó đi tìm những cái đó lao bất tử tính sổ. Các bối lô cả người run rẩy đứng lên, có thể thấy được lao gia tử thật sự thực thương tâm, cũng khó trách. Haji tuy rằng là cái phế tài nhưng là nói như thế nào hắn cũng chỉ có một cái nhi tử. Nhưng mà, không đến hai cái giờ thời gian, lục lộ lãnh thổ các mã người thừa kế tử vong đã bị toàn thế giới người đều đã biết, vì thế toàn thế giới người đều chấn kinh rồi. Đặc biệt những phóng viên này còn được đến triệu khai phong sẽ tin tức, đều tụ tập ở phong sẽ tổ chức mà, tức khác tổ chức phong sẽ địa điểm bị tễ biển người tấp nập, ngay cả lục thiên lý mặt đều ở bắt quái chuyện này. Như thế nào sẽ? Lãnh phong sẽ không làm ra loại chuyện này. Lục Thiên Huyết Ma Hiệp Hội. Hồng Liên nhìn trên quang não tin tức kiêm chức dùng bất an tự tin tới hình dung. Có lẽ đi. Thời gian này muốn lộn xộn, trách không được mấy ngày nay nhìn không tới Lãnh Phong xuất hiện. U Nguyệt dựa ngồi ở trên sofa, tâm tình cũng thực phức tạp, bọn họ hội viên thế nhưng đã xảy ra chuyện, bọn họ thế nhưng còn không biết. Phỏng chừng sẽ bị nhốt lại đi. Thật lâu không xuất hiện Lạc Phàm thế nhưng cũng xuất hiện ở Hiệp Hội, hai nữ nhân đồng thời nhìn về phía lên tiếng Lạc Phàm. Các ngươi không phải cùng đi đấu giá hội sao? Lãnh Phong đã xảy ra chuyện ngươi không biết sao? Hồng Liên tò mò hỏi, kỳ thật lúc ấy chính mình cũng ở đấu giá hội. Chính là a, chẳng lẽ các ngươi không phải cùng Lãnh Phong ở bên nhau? U Nguyệt nhìn Lạc Phàm, thuận tiện hỏi Lạc Phàm bên người kẻ điên gãi đầu. Lãnh Phong là trên đường đi ra ngoài, phòng cho khách quý liền dư lại ta sẽ tiểu Phàm, chờ đến chúng ta đi ra ngoài tìm thời điểm mới thấy đầy người vết máu Lãnh Phong. Kẻ điên trả lời Hồng Liên bọn họ nói. Cụ thể đã xảy ra sự tình gì bọn họ căn bản không biết, nói cách khác, ở bọn họ đi ra ngoài nhìn đến Lãnh Phong thời điểm, sự tình đã xảy ra. Đế Kim đấu giá hội xử lý như thế nào chuyện này? Hồng Liên nhíu mày hỏi, sự tình phát sinh có phải hay không quá mức với trùng hợp điểm? Đem Haji thi thể đưa trở về, tốc độ thực mau, không đến một giờ thời gian lục lộ cao tầng liền đều đã biết, liền ta phụ thân đều vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, sau đó không biết là ai đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài, này một giờ thời gian. Toàn bộ thế giới đều đã biết. Làm Lạc Phàm ngoài ý muốn kỳ thật là mặt sau kia sự kiện, liền tính thế giới này khoa học kỹ thuật phát đạt, nhưng là này tin tức truyền bá tốc độ cũng quá nhanh điểm. Sẽ bị nhốt lại sao? Muốn hay không đi cứu hắn? U Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, ở đây mặt khác ba người đều yên tĩnh vài giây. Có một loại âm mưu hương vị, bất quá cái gì đều cả kinh chậm, cần thiết nói, chúng ta hẳn là đi cứu hắn, bất quá tình huống hiện tại còn không có như vậy không xong. Hồng Liên phân tích nói. Mặt khác mấy người cũng gật đầu. Nguyên lai các ngươi đều ở chỗ này. Lãnh Phong bị bắt lại, các ngươi biết không? Mục Đức cũng đột nhiên online, ở đây mấy người nghe được Mục Đức nói, đều trinh lăng vài giây thời gian. Xem ra sự tình có chút hướng không tốt địa phương phát triển. Hồng Liên cảm thán nói. Đúng vậy, rốt cuộc cấp mã lãnh thổ chỉ có một người thừa kế, phỏng chừng sẽ bị xử tử đi. Kẻ điên một câu làm trường hợp lần thứ hai lâm vào yên lặng. Hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm chính là chờ đợi. Chờ đợi nhất hư kết quả xuất hiện, sau đó đem Lãnh Phong cứu ra, chúng ta không thể ở mất đi một cái đồng bọn. Huyết ma hiệp hội loại này tuy rằng thoạt nhìn thực tán loạn hiệp hội lại dị thường đoàn kết, tổng cộng mới 150 mấy người đại hiệp hội mỗi một cái đều là tinh anh, hơn nữa ở chỗ này, mọi người đều là huynh đệ, đều là người một nhà, vô luận là ở Lục Thiên vẫn là ở trong hiện thực, phàm là gặp được phiền toái hội viên mọi người đều sẽ cho dư trợ giúp, duy nhất một lần tiếc nuối chính là bọn họ là đi lan tạp. Nói không tồi. Lão đại bên kia cũng bắt đầu chuẩn bị, tuy rằng chúng ta lập trường bất đồng, nhưng là chúng ta sẽ không ở trên chiến trường binh nung tương kiến. Mỗi người đều có bí mật, nhưng là mọi người đều biết, Mục Đức cười nhìn Lạc Phàm hai người, kỳ thật người thừa kế gì đó thật sự không phải người bình thường có thể đảm đương khởi. Mặc tạp tư, muốn bắt đầu rồi sao? Hai cái giờ về sau, xa bên ngoài vũ trụ phổ tu nhĩ đột nhiên yêu cầu cùng Mặc tạp tư video trò chuyện. Ân, muốn bắt đầu rồi. Ngươi nơi đó thế nào? Mặc tạp tư mặt vô biểu tình hỏi, sự tình phát sinh tổng yêu cầu một cái bắt đầu, nhìn dáng vẻ có người so với bọn hắn chờ không kịp. Đã xong, các hạng chỉ tiêu đều thực hảo, chỉ cần nhìn nhau có dị động chúng ta nơi này liền sẽ biết, bất quá ngươi có phải hay không hẳn là cùng ta nói thật. Lan tạp nhĩ hắn phổ tu nhĩ nói nơi này dừng một chút, sau đó nhìn mặc tạp tư, giống như tưởng từ hắn trên mặt nhìn đến bất đồng phản ứng giống nhau. Hắn thực hảo, ngươi không phải biết không? Mặc tạp tư nhướng mày, trên mặt tuy rằng không cười ý. Nhưng là phổ tu nhị cho dù cảm thấy người này ở cười nhạo chính mình. Ta liền biết, nếu không phải ngươi từ những người đó trong tay bắt được một bộ phận hệ thống quyền khống chế, ta còn không biết thời gian này ai còn có so Phí Nhĩ Lan đặc hoàng thất càng lục lợi hại hệ thống đầu cuối tồn tại. Phổ Tu Nhĩ hít sâu một hơi, sau đó cảm thán nói. Hệ thống tổng dấu hiệu đều biểu lộ, trên thế giới này không chỉ có một hệ thống đầu cuối. Mặc Tạp Tư ngữ khí như cũ lạnh như băng, nhưng là lại bị người một loại thiếu đánh cảm giác. Phổ Tu Nhĩ nghe được hắn nói như vậy cái chán phẫn nộ chữ thập như thế nào đều che giấu không được. Nguyên lai ngươi đã sớm biết. Cũng khó trách, như vậy nhân tính hóa hệ thống nhắc nhở âm thật đúng là rất ít thấy. Phổ Tu Nhĩ cũng hồi tưởng lên ngay lúc đó tình huống, hệ thống cuối cùng nhắc nhở âm cùng dĩ vãng một chút đều bất đồng, hoặc là nói từ gặp được Lan Tạp về sau, hệ thống nhắc nhở âm liền không giống nhau. Ngươi tìm ta chính là bởi vì chuyện này sao? Mặc Tạp Tư rất bận, cho nên lời này ý tứ chính là hạ lệnh chủ khách. Phổ Tu Nhĩ thật muốn qua đi căn chết hắn, nhưng là hắn làm không được. Không phải, ngoài không gian cũng có rất nhiều sự kiện hệ thống cùng thiết bị tồn tại, cho nên nói ngắn gọn, chúng ta vũ khí tuy rằng tiên tiến, nhưng là còn không đến chinh phục chính thế giới nông nỗi, cái loại này nguyên liệu tiết lộ chúng ta sẽ thiếu vài phần đem ta. Phổ Tu Nhĩ đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc nói. Không phải đã thực minh bạch cái loại này đồ vật tác dụng sao? Mặc Tạp Tư như mày, chẳng lẽ những cái đó cái gọi là nhà khoa học đều là phế vật sao? Không phải cái kia ý tứ, muốn vận dụng loại này nguyên liệu lấy hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ còn kém một chút, ta yêu cầu một cái càng thêm có thể người thông minh. Phổ Tu Nhĩ nói nơi này thần sắc đột nhiên trở nên cổ quái lên. Có lẽ chuyện này ngươi hẳn là tự mình cùng hắn nói, mà không phải tìm ta. Mặc Tạp Tư như mày, không cần Phổ Tu Nhĩ đem nói cho hết lời, Mặc Tạp Tư liền cả kinh minh bạch Phổ Tu Nhĩ ý tứ. Nếu làm Lan Tạp Nhĩ biết chuyện của chúng ta, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Ta không biết. Cho nên chuyện này còn muốn ngươi tới hảo, ta sợ ta Phổ Tu Nhĩ khó xử, vô luận như thế nào Phổ Tu Nhĩ đều không hy vọng đem Lan Tạp Nhĩ kéo vào loại này thế giới, cho dù người kia cũng nói qua, Lan Tạp Nhĩ có ý nghĩ của chính mình cùng quyết đoán. Là cách Nhĩ Tề nói cho ngươi. Mặc Tạp Tư đột nhiên hỏi, Phổ Tu Nhĩ chần chờ một chút, gật đầu. Ta đã biết. Mặc Tạp Tư nghĩ, đột nhiên nói a. Lúc sau hai người có hàn huyên một chút sự tình, liền cắt đứt liên hệ. Tại sao lại như vậy? Cái kia phong sẽ không phải còn không có bắt đầu sao? Vì cái gì đều nói lãnh phong sẽ chết đâu? Quân Vũ Lạc không hiểu nhìn trên quang nao tin tức, trong mắt có không dám tin tưởng từ từ phức tạp cảm xúc. Thiếu gia, loại chuyện này còn không có xác định, chỉ là cá nhân suy đoán, cho nên ngài không cần lo lắng. Mặc Phong lúc sau mới hiểu biết, nguyên lai bọn họ thiếu gia ở Lục Thiên thời điểm nhận thức như vậy nhiều người. Nhưng là, chúng ta người được đến xác thực tin tức sao? Quân Vũ Lạc hơi chút bình tĩnh xuống dưới, sau đó hỏi. Còn không có, Lục Lộ lãnh thổ lĩnh chủ đã hướng Bệ Tỷ đi, lần này phong sẽ là ở Bệ Tỷ Triệu Khai, nơi đó lúc này thực hỗn loạn. Nói cách khác, thiếu gia ngươi vẫn là ngoan ngoãn ở mật giả lâu ngốc đi. Mặc Thúc Thúc, ta muốn đi. Ta. Gì? Vũ Lạc, ngươi làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy. Đột nhiên cắm vào tới thanh âm làm Quân Vũ Lạc nói không có tiếp tục đi xuống, Quân Vũ Lạc nhìn về phía người tới, không phải Diệp Tầm là ai? Diệp Tầm, ngươi như thế nào lại đây? Quân Vũ Lạc có chút kinh ngạc nhìn Diệp Tầm. Ngươi đại thiếu gia đã hai ngày không đi đi học, ta liền tới đây nhìn xem, hơn nữa ngươi sắc mặt thật sự không tốt. Diệp Tầm đi đến Quân Vũ Lạc trước mặt, chọc chọc Quân Vũ Lạc rõ ràng tái nhợt khuôn mặt. Thiếu gia vừa mới kết thúc một đoạn lữ trình, vốn dĩ thiếu gia thân thể liền không tốt, cho nên còn thỉnh thiếu gia về phòng đi nghỉ ngơi. Mạc Phong có chút lạnh băng nói. Chương 190. Thân thể không tốt. Vì cái gì không trở về phòng? Diệp Tâm nói còn rối tay ở Quân Vũ Lạc trên trán sờ sờ, Quân Trích lời hát tuyến, ta không phải cảm mạo, mà là suy yếu a. Ta thật sự không có việc gì, Mặc Thúc Thúc, khiến cho ta đi thôi. Ta cũng muốn nhìn một chút ba ba bọn họ tình huống. Quân Vũ Lạc đem trên mặt cái tay kia kéo xuống tới, sau đó nghiêm túc nhìn Mặc Phong, tuy rằng Mặc Phong biết xem tiên sinh gì đó đều là lấy cớ, nhưng là xem nhà mình thiếu gia đáng thương vô cùng bộ dáng, Mặc Phong cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Vũ Lạc, ngươi có phải hay không muốn đi ra ngoài chơi? Mang lên ta một cái đi. Diệp Tâm nhìn hai người, sau đó mới phản ứng lại đây Quân Vũ Lạc phải làm sự tình. Hiện tại Quân Vũ Lạc trạng huống thật sự là làm Diệp Tâm không yên tâm. Chúng ta muốn đi Bệ Tỷ, Diệp Tâm ngươi Quân Vũ Lạc không xác định nhìn Diệp Tâm. Ta ba ba bọn họ cũng ở Bệ Tỷ, thật tốt tiện đường không phải sao. Hơn nữa đi theo Vũ Lạc nói còn có thể cọ thuyền, liền không cần chính mình lấy tiền xe. Diệp Tâm nhai răng, điển hình nhặt tiểu tiện nghi, bất quá đây mới là Diệp Tâm không phải sao. Hào đi. Quân Vũ Lạc vô lực nhìn Diệp Tầm, quả thực không biết nói cái gì hảo. Lúc này Bệ Tỷ tình huống lại phức tạp rất nhiều, không đến một giờ, cơ hồ sở hữu Lục Lộ lãnh thổ tàu bay đều hướng Bệ Tỷ trung tâm bay đi, tức khắc lục lộ lãnh thổ xuất hiện giao thông tắc nghẽn chẳng huống, ngay cả Tam đại hoàng thất cũng coi trọng vấn đề này, sở hữu radio đều phát sóng trực tiếp tình huống nơi này, đặc thù tàu bay vận chuyển buôn bán trung tâm đều chen đầy phóng viên, bởi vì mặt khác năm cái lĩnh chủ cũng sắp đến nơi đây. Không chỉ là nơi này, trên thế giới đại bộ phận người đều thông qua quang nào chú ý phát sóng trực tiếp, bệ tỷ người càng là ghi lại trung tâm hội nghị bên ngoài, biển người tấp nập trường hợp có thể nói không tiền khoáng hậu. Nhìn dáng vẻ nháo rất lớn. Ly hội nghị địa điểm không xa đế quốc tập đoàn tài chính tổng bộ cao tầng, Quân Thanh Quyết đôi tay ôm cánh tay nhìn phía dưới tình huống, nghị cũng ở hắn bên người, hai người nghĩ đến thế giới sẽ phát sinh chiến tranh, nhưng là đi không nghĩ tới bùng nổ như vậy đột nhiên, cơ hồ không đến hai cái giờ thời gian. Thế giới đầu cuối hệ thống thiếu chút nữa bởi vì tin tức lượng quá lớn mà hỏng mất, bất quá cũng may hệ thống cũng phi bình thường hệ thống, cái kia cắp mã lãnh thổ người thừa kế tử vong. Quả thực chính là ở bình tĩnh thế giới ném một viên siêu vũ khí. Không có như vậy quá trình, thế giới nhưng ứng cũng sẽ không như vậy kịch liệt. Nghị vẻ mặt nghiêm túc nhìn bên ngoài, nhưng là kia ngự khí lại như là ở thảo luận hôm nay giữa trưa ăn cái gì. Phần 83. Bất quá như vậy thật sự hảo sao. Quân Thanh Quyết có chút không xác định. Tuy rằng nói sao cái thời đại thay đổi đều phải có hy sinh, nhưng là chiến tranh gì đó, thật sự không nghĩ nhìn đến, quá huyết tinh. Luôn là sẽ có như vậy một ngày, nhân loại giống như là dã thú, duy nhất cùng dã thú bất đồng chính là lý trí, bất quá lý trí dã thú nghẹn lâu rồi, sẽ càng thêm đáng sợ. Nghị cũng đôi tay ôm cánh tay, đứng ở Quân Thanh Quyết bên người. Vừa mới mặc phong nói, Lan Tạp Nhị muốn lại đây. Quân Thanh Quyết không phủ nhận Nghị quan điểm, sau đó thái độ vừa chuyển. Bắt đầu đàm luận bọn họ tiểu nhi tử. A kia hai cái tiểu tử thúi cũng muốn tới, không có Tam đại hoàng thất người ở, bệ tỷ sẽ biến thành cái thứ nhất bị thảo phạt địa phương. Nghị mỉm cười nói, cao thâm khó đoán trong mắt trung đen tối không rõ, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Đến lúc đó yêu cầu tới một lần gia đình tụ hội sao? Quân Thanh Quyết đột nhiên có chút ác thú vị nói. Nghị buồn cười nhìn nhà mình ái nhân, cái này mấu chốt thượng muốn cả nhà tụ hội, thật đúng là nghĩ ra. Có thể suy xét. Ở tất cả mọi người chờ mong thời gian giải quyết thời khắc, Tam đại hoàng thất chuyên dụng tàu bay đều chậm rãi từ không đảo xuống dưới, sát hiện tại còn ở hải vực, cho nên có thể ra tới xử lý chuyện này chỉ có cách Nhị Tề chính mình, những người khác đều lưu tại không đảo thủ vị, khó bảo toàn thời gian này có chút kẻ điên sẽ công kích Tam đại hoàng thất. Mà kỳ thật, tiêu chí phí Nhị Lan đặc hoàng thất huy chương tàu bay thượng, cách Nhị Tề đang ở cùng phổ tu Nhị đáp lời. Nhìn dáng vẻ các ngươi so với ta tưởng tượng muốn khủng bố nhiều. Cái loại này bố trí hẳn là ngoài không gian đi. Vừa mới còn không có chú ý tới, thế nào? Mạc Tạp Tư nơi đó có biện pháp giải quyết sao? Nhìn Phổ Tu Nhĩ cắt đứt cùng Mạc Tạp Tư liên hệ, cách Nhĩ Tề hỏi. Nếu ta nói làm Lan Tạp Nhĩ tới chúng ta nơi này các ngươi sẽ nguyện ý sao? Phổ Tu Nhĩ nhướng mày. Hỏi. Chỉ cần Lan Tạp Nhĩ nguyện ý, chúng ta không ý kiến, mới vừa hướng chi, trận chiến tranh này các ngươi đều đứng ở đỉnh điểm, chúng ta lại phản kháng cũng không làm nên chuyện gì đi. Cách Nhĩ Tề nghiền ngẫm nhìn Phổ Tu Nhĩ, sau đó tiếp tục nói, nếu như bị nào đó người biết, Tam đại hoàng tử chi nhất hoàng tử thế nhưng cùng hải vực hợp tác, nhất định sẽ rất thú vị, bất quá. Ngươi có phải hay không quên mất cái gì? Thì như, ngươi hiện tại mới nói cho ta ngươi ở nơi nào? Cách Nhĩ Tề nói cuối cùng đột nhiên ngữ khí nghiêm túc. Phổ Tu Nhĩ chỉ cảm thấy không tốt. Trước tiên nói cho ngươi, lấy ngươi lập trường có thể giống ta giống nhau sao? Phổ Tu Nhĩ kéo kéo khỏe môi. Người nam nhân này luôn là thích áp chế hắn. Phổ Tu Nhĩ đã bất mãn đã lâu. Phải không? Ta nói không phải vấn đề này, mà là làm ngươi một nửa kia, đến bây giờ mới biết được ngươi ở nơi nào. Hơn nữa, ngươi cũng dám làm Mạc Tạp Tư qua lại tuyệt ta. Ngươi nói ta muốn như thế nào trừng phạt ngươi. Cách Nhĩ Tề đối với video kia mặt Phổ Tu Nhĩ liếm liếm môi, ta mị bộ dáng làm người mặt đỏ tim đập. Vi vi, hiện tại chúng ta nói không phải này vấn đề. Hơn nữa lao tử khi nào thừa nhận ngươi là của ta một nửa kia. Phổ Tu Nhĩ cho dù là ở da mặt dày, cũng nhịn không được nam nhân như vậy khiêu khích, vì thế Phổ Tu Nhĩ tặng bao. Phải không? Ta sẽ thả ngươi minh bạch cách Nhĩ Tề ngự khí rất nguy hiểm, làm Phổ Tu Nhĩ cảm giác không rét mà run, người nam nhân này quả thực bá đạo lệnh người giận sôi. Phong sẽ lập tức liền phải bắt đầu rồi, ngươi không chuẩn bị một chút sao? Phổ Tu Nhĩ thật sự là không biết như thế nào đối phó nào đó nam nhân, vì thế trực tiếp nói sang chuyện khác. Cái này nhưng thật ra không cần lo lắng, Tam đại hoàng thất người đều sẽ đến, bất quá bệ tỷ có lẽ vẫn là cái thứ nhất bốc cháy lên chiến hỏa địa phương, không ra một tháng thời gian, thế giới liền sẽ lộn xộn, này không phải đối phương sở yêu cầu sao. Cách Nhĩ Tề một bộ lười nhác bộ dáng rửa vào trên sofa, nào đó phương diện, cách Nhĩ Tề cùng Nghị thật sự rất giống. Cũng khó trách là phụ tử. Đối phương cũng yêu cầu thời gian chu bị, mặt khác hảo hảo chú ý một chút mật già lỗ tình huống, nếu chiến tranh bùng nổ nói nơi đó sẽ là cái thứ nhất bị đánh sâu vào địa phương. Phổ Tu Nhĩ sắc mặt nghiêm túc nói. Đầu tiên là giết hại Lan Tạp Nhĩ, lại là cùng Lục Lộ lãnh thổ nào đó người cấu kết, sau đó lại bán đấu giá cơ giáp bán thành phẩm, hiện tại lại là châm ngòi bọn họ chi gian quan hệ, tuy rằng mưu kế thực khuôn sáo cũ, lại đáng chết hữu dụng, so sánh với lần này sự tình tiết lộ cũng theo chân bọn họ có quan hệ. Cách Nhĩ Tề đem từng cái sự tình số lại đây, cuối cùng sâu trôi đến cùng nhau, chính là một cái âm mưu. Có lẽ bọn họ có cái gì kiểu mới vũ khí, các ngươi cũng chú ý một chút. Cuối cùng hai người trò chuyện qua loa kết thúc, tàu bay cũng rời đi không đảo phạm vi, không ai biết chuyện này bắt đầu phía trước, ngầm rốt cuộc có bao nhiêu gần sóng. La Á Lô cùng Y-Li-La tàu bay, lĩnh chủ đã tới rồi. Ở bệ tỉ trung tâm tàu bay không chê trung tâm bên ngoài, vây quanh ở nơi này phóng viên nhìn đến trên không bay qua tới hai cái tàu bay, đều kích động muốn hướng không chê trung tâm dũng đi, nhưng là lại bị cảnh sát ngăn ở bên ngoài. Các ngươi phóng chúng ta đi vào, đây là lịch sử tính bắt đầu, chúng ta muốn vào đi. Lục Lộ lãnh thổ người thông suốt quá đặc thù thông đạo rời đi, chúng ta không cơ hội. Sao lại có thể như vậy, đây là một cái có thể được đến trực tiếp tư liệu cơ hội a. Các ngươi đừng xảo, chúng ta đi bệ tỉ trung tâm lâu đài. Quá phiền thoái, vọt vào đi. Đủ loại thanh âm ở khống chế trung tâm bên ngoài vang lên, vừa mới hạ tàu bay hai vị lĩnh chủ xem cũng chưa xem tình huống, trực tiếp chuyển tới đặc thù thông đạo, bị như vậy phóng viên hỏi, không ai sẽ cảm giác tâm tình thoải mái, huống chi, bắt quái phóng viên gì đó. Đều là kẻ điên giống nhau tồn tại. Mà lúc này bệ tỷ trung tâm lĩnh chủ trạch, hai vị lĩnh chủ đã đến tự nhiên muốn đồng dạng thân phận người đi nghênh đón, nhưng là bệ tỷ lĩnh chủ lại gặp một chút phiền toái. Lão ba, làm ta cũng đi thôi. Những người đó nếu là tưởng xử lý Lãnh Phong nói Đế Vân có chút kích động đối Đế Lâm nói, như vậy thật giống như là muốn phóng đi cùng ai đánh một trận giống nhau. Vân Nhi, không phải phụ thân ngươi không mang theo ngươi đi, mà là hiện tại ngay cả bệ tỷ cũng rất nguy hiểm, huống chi, ngươi đi không thích hợp. Đế Lâm thê tử không tán đồng lắc đầu, trong giọng nói hơi có chút phiền muộn đánh gây Đế Vân nói. Vì cái gì? Kia sự kiện vốn dĩ liền không phải Lãnh Phong làm. Đế Vân nghẹn miệng, ở cha mẹ trước mặt chính là một cái tiểu hài tử. Vân Nhi, không ai sẽ tin tưởng không phải Lãnh Phong làm, ngươi cho ta nhớ kỹ, làm lĩnh chủ, cho dù là huynh đệ chết ở ngươi trước mặt ngươi cũng không thể thất thố, nhìn xem ngươi hiện tại đều thành bộ răng gì. Đế Lâm cũng thực đau đầu, Lãnh Phong đứa bé kia cái dạng gì, bọn họ vẫn là biết đến. Nhưng là chuyện này rốt cuộc có phải hay không Lãnh Phong? Liên tính là tìm được chân tướng cũng vô dụng, có người sẽ nghe sao? Đặc biệt vẫn là ở cấp mã cùng đế khắc có thủ án dưới tình huống. Ta biết lão ba, nhưng là không cảm thấy thực quá mức sao? Bị vu hãm đều không thể phản kháng sao? Đế Vân hơi cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm đen tối, làm ngồi ở trên sofa đế phu nhân đều kinh hãi không thôi, đứa nhỏ này quá coi trọng cảm tình a. Chương 191. Không phải không thể phản kháng. Là vô dụng, ngươi biết Phong sẽ ý nghĩa sao? Đế Lâm thở dài một hơi, con hắn cũng đủ bình tĩnh cùng lý trí, nhưng là lại quá xử trí theo cảm tính. Vì thế Đế Lâm tiếp tục nói, cái gọi là Phong sẽ không có đặc thù tình huống là sẽ không triệu khai. Trước kia triệu khai cái kêu lĩnh chủ hội nghị, mà lần này Haji là ở Lãnh Phong trước mặt chết. Tuy rằng không dám khẳng định có phải hay không Lãnh Phong làm, nhưng là không có người sẽ không tin vốn dĩ liền có thủ án hai cái lãnh thổ sẽ đao kiếm tương hướng. Chiến tranh lại nói khó tránh khỏi. Vô luận ngươi làm cái gì, đều không có biện pháp vãn hồi. Đế Lâm đơn giản cấp Đế Vân phân tích một chút hiện tại hình thức, đơn giản tới nói, chính là nước đổ khó hốt. Kia, lão ba, liền đánh giặc đi. Nếu ngươi tưởng thích thấy huyết tinh liền đem lĩnh chủ vị trí nhường cho ta. Đế Vân ngữ khí trầm thấp nói, đến lúc đó Đế Lâm cùng Đế Phu Nhân nghe được nhi tử nói đều bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt một cái. Hỗn đản, ngươi cho rằng ngươi hiện tại lại cái gì năng lực có thể thống lĩnh hảo một cái lĩnh chủ, làm sửng sốt cũng không phải là đùa giỡn. Không có mấy cân mấy lượng năng lực, còn dám ở lao tử trước mặt ra vẻ ta đây, đừng nghĩ. Vân Nhi, đem tên hỗn đản này cho ta nhốt ở trong phòng, ta sẽ không tới đã bị thả hắn ra. Đế Lâm đột nhiên bạo khởi, cho Đế Vân một cái tát, Đế Vân bị này bàn tay đánh ốc, lại cũng bình tĩnh xuống dưới, đúng vậy, chính mình không phải tiểu hài tử. Đế Vân bị nhốt ở chính mình phòng, nhưng là lấy hắn tính cách có thể hay không thành thật xuống dưới vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Phong Nhi, chuyện này thật sự không phải ngươi làm sao. Lúc này đế khắc lĩnh chủ tàu bay thượng, đồng dạng là phụ tử hai người ngồi ở cùng nhau, cùng Lãnh Phong có 7-8 phần giống nam nhân chịu một ngụm yên, phiền muộn nói. Không phải. Lãnh Phong băng băng lãnh lãnh xông ra hai chữ, sau đó phụ tử gian lại lần nữa trầm mặc. Ha ha ha, không hổ là ta nhi tử, tuy rằng thời cơ không đúng, nhưng là cũng không sai biệt lắm, nếu bọn họ như vậy thích hãm hại, vậy đánh đi, không cần chờ đến trở về, ta đã đem quân đội thuyền chuyển quyền giao cho ngươi. đến lúc đó tưởng làm sao bây giờ liền xem chính ngươi, chúng ta Lãnh gia nam nhân, cũng không thể bất ức đã chết. Nam nhân bóp tắt trong tay điền, vô vô chính mình nhi tử bả vai, ở nam nhân xem ra, đánh giặc gì đó bọn họ trước nay cũng chưa sợ quá, duy nhất sợ chính là cách chết quá nghẹn khuất. Phụ thân Lãnh Phong khiếp sợ nhìn nam nhân, có chút không biết hội sở cái gì hảo, phụ thân đại nhân vẫn là như vậy quyết đoán, hơn nữa giống nhau như vậy bênh vực người mình.